Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 193 tới chương 232. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhanh như vậy đã phát hiện ra rồi, xem ra Thánh điện Tứ Linh nằm trong Thập Vạn Đại Sơn rồi. Chu Dịch đã biết được chuyện Thánh điện xuất thế rồi, nhưng hắn không biết được vị trí cụ thể nằm ở nơi nào, bất kỳ nơi nào trong Cửu Châu Tứ Hải đều có khả năng. Hành động mạo hiểm thăm dò Linh Bảo VV, từ xưa đến nay Chu Dịch đều không có hứng thú, cho nên cũng không hề để ý đến Thánh điện Tứ Linh, huống hồ gì nó còn là truyền thừa của yêu tộc. Ngươi giao vật này cho Kim Ưng, Hắc Hổ, sau khi nhớ kỹ rồi thì tiêu hủy, ta cùng con bò vàng đến Long Cung một chuyến. Chu Dịch giao bản đồ Thánh điện cho Quy Thừa Tướng, cùng con bò vàng hóa thành động quang, bay về hướng Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm. Mặt hồ từ từ rẽ làm đôi, đôi lúc lại xuất hiện một luồng động quang rơi xuống, sau khi tiến vào trong Long Cung thì lao thẳng đến Bích Ba Cung. Trong điện đã có 10 bóng dáng, nhưng vị trí trên cùng thì chưa có ai, Long Quân Ngao Thương vẫn chưa đến. Chúng yêu vương châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, suy đoán lý do truyền tin. Chu Dịch và con bò vàng đáp xuống điện, tìm hai vị trí gần nhau ở phía bên trái ngồi xuống, ngồi kế bên chính là Ngọc Nha yêu vương. Ngọc Nha đạo hữu, có biết tại sao Long Quân triệu hồi chúng ta không? Chu Dịch không đợi đối phương hỏi thăm, đã dò hỏi trước. Không biết, cũng không nghe thấy mấy ngày gần đây có chuyện gì quan trọng. Ngọc Nha yêu vương cuốn cái mũi, bắt lấy linh quả trên bàn ném vào trong miệng, nhai nuốt nói, đại khái thì chắc là có liên quan đến nhân tộc hoặc là di tích, hiện tại chính ma đấu kiếm đang hừng hực khí thế, vậy thì chỉ có thể là đã phát hiện nơi nào đó xuất hiện truyền thừa. Chu Dịch nghi ngờ nói, chẳng lẽ thường xuyên phát hiện được truyền thừa di tích hay sao? Thường xuyên phát hiện thì đã làm sao chứ, 8-9 phần 10 là không liên quan gì đến chúng ta. Ngọc Nha yêu vương gọi trai nữ rót rượu, nói, ta cũng đã từng nghiên cứu kỹ càng, di tích cũng không phải động thiên trong truyền thuyết, xét đến cùng thì chúng bị trận pháp che lấp. Bởi vì đã quá lâu, trận pháp cấm chế bị mất đi hiệu lực, tất nhiên là sẽ bị lộ ra vị trí. Kim đạo hữu cẩn thận suy nghĩ lại mà xem, cho dù là trận pháp cấm chế đều bị triệt tiêu hết, thì linh vật linh dược bên trong cũng đã trở thành đống phế thải từ lâu rồi. Thì ra là thế. Chu Dịch kinh ngạc nhìn Ngọc Nha, thằng nhãi này tứ chi thô to, khuôn mặt phúc hậu, tham ngủ lười biếng, thật ra lại là người có tính tình thận trọng. Ha ha ha. Lần này Ngọc Nha đoán sai rồi, Ngao Thương từ ngoài điện đi vào, phía sau lưng hắn là ba vị điện hạ, cười nói, thứ hiện thế lần này cũng không phải là di tích, mà là truyền thừa chân chính, tên của nó là Thượng Cổ Yêu Thánh, hai chữ yêu thánh, trong nháy mắt khiến cho tất cả mọi người trong điện yên tĩnh không một tiếng động. Ngao Thương ngồi ở trên ghế rồng, tiếp tục nói. Phía đông bắc của Bạch Hổ Lĩnh có một nơi gọi là Lôi Kích Phong, không lâu trước đây đất đá nứt ra, Thánh điện Tứ Linh trong truyền thuyết xuất hiện từ bên trong. Bốn vị lão tổ đã bàn bạc với nhau, sẽ không nhúng tay vào truyền thừa này, để cho chúng ta tự thăm dò. Tứ Linh Thánh Thú có uy danh hiển hách trong yêu tộc, không ai mà không biết. Con cháu đời sau của chúng trải rộng khắp nơi, ví dụ như trong Long Cung ở Bích Ba Đàm, hổ có cánh trong Bạch Hổ Lĩnh, tổ tiên của chúng có huyết mạch của Thanh Long, Bạch Hổ. Có lẽ là hổ có cánh chẳng qua tự nhận vơ vào mình mà thôi. Nhưng Long Cung thì đúng là rất có khả năng này, dù sao thì gia phả mấy đời của Long tộc cũng tương đối rộng lớn. Yêu Thánh Thượng Cổ thần thông huyền diệu, bên ngoài Thánh Điện có trận pháp cấm chế khó phá được, bốn vị lão tổ hợp lực cũng chỉ có thể mở được một cái khe mà thôi. Ngao Thương tiếp tục nói, cho nên số linh vật mà lấy được bên trong đó, lão tổ sẽ chọn lấy trước một món, chư vị nghĩ như thế nào? Lẽ ra nên như vậy. Chúng yêu ầm ầm đồng ý, thứ đáng giá nhất bên trong Thánh Điện chính là truyền thừa tứ linh huyết mạch, giá trị của linh vật ngược lại chỉ đứng hàng thứ hai. Chu Dịch nghe vậy nhíu mày, yêu hoàng có thể kiềm chế được sự cám dỗ từ truyền thừa tứ ly nha, nguy hiểm ở bên trong chỉ là một trong số những lý do, rất có thể là biết rõ khó có thể đột phá yêu thần, thứ duy nhất hữu dụng chính là linh vật kéo dài tuổi thọ. Yêu thần cũng tương đương với hóa thần cảnh, chỉ cần Chu Dịch có thể bình an sống sót, rồi cũng sẽ có một ngày phải đối mặt với bình cảnh này. Còn một chuyện nữa, chẳng ai biết được bên trong thánh điện có những mối nguy hiểm nào, và khi đi vào trong đó phải mất bao lâu mới có thể luyện hóa cấm chế ra vào. Ngao Thương nói, vì đề phòng nhân tộc này nhân cơ hội xâm lấn Thập Vạn Đại Sơn, sau khi bốn vị lão tổ bàn bạc, cần phải lưu lại một nửa yêu vương đóng giữ linh mạch. 10 năm sau nếu vẫn không có yêu tộc nào kế thừa thánh điện, lão tổ sẽ hợp lực mở trận pháp ra một lần nữa, yêu vương ở bên trong và ở bên ngoài sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Chúng yêu lập tức im lặng, nếu như thánh điện là nơi truyền thừa huyết mạch tiên hiền, cho dù có nguy hiểm cũng là để khảo nghiệm tư chất, ngộ tính, tuyệt đối không thể cố tình gây khó dễ cho hậu bối. Nếu như là vậy, yêu vương đi vào trước sẽ giành được lợi ích. Kẻ ở bên ngoài đóng giữ chỉ có thể nhìn chằm chằm mà thôi. Ánh mắt Ngao Thương đảo qua, nhìn thấy sắc mặt của chúng yêu khó hiểu, tiếp tục nói, bổn vương cũng biết được sự khác biệt trong chuyện này, nhưng mà chuyện này có liên quan đến sự bình an của yêu tộc, tuyệt đối không thể sơ sót. Nếu không phải đúng vào lúc chính ma đấu kiếm, nhân tộc không thể ra tay, thì ngay đến cả một nửa quân số cũng không được phép đi vào bên trong. Bần đạo ủng hộ quyết định của lão tổ, bần đạo nguyện trấn thủ linh mạch, ngày đêm giám sát hướng đi của nhân tộc. Chu Dịch bày tỏ thái độ trước tiên, trực tiếp đứng dậy cao giọng nói, Long Quân vì sự phục hưng của yêu tộc mà dốc hết sức, Thánh điện Tứ Linh là cơ hội tốt trời ban, nếu nhất định phải có yêu tộc hy sinh ích lợi, vậy thì sẽ bắt đầu từ bần đạo. Ngọc Nha yêu vương trợn tròn hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn về phía Chu Dịch. Thằng nhãi này bình thường gian xảo như quỷ, ấy vậy mà có thể nói ra những câu hùng hồn như vậy, khiến cho Ngọc Nha yêu vương lười biếng mấy trăm năm, cũng có chút nhiệt huyết. Đương nhiên, từ bỏ cơ hội là tuyệt đối không thể nào. Người hiểu ta, chỉ có Kim Dịch. Ngao Thương như gặp được tri âm, nói, yêu tộc sẽ không bạc đãi công thần, phàm là người lựa chọn đóng giữ linh mạch, có thể sai bảo đại yêu dưới trướng tiến vào thánh điện thăm dò. Khái niệm tông tộc trong yêu tộc rất mờ nhạt, nhưng cũng không phải là không có hậu duệ có cùng huyết mạch. Ví dụ như dưới trướng Ngọc Nha yêu vương có mười mấy con voi yêu cùng tộc, chỉ là huyết mạch thần tượng dị chủng của chúng vẫn chưa thức tỉnh mà thôi. Lời vừa thốt ra, lại có thêm hai yêu vương đồng ý ở lại đóng giữ. Trong tộc của chúng cũng có những đại yêu đứng đầu, có lẽ có thể nhờ vào thánh điện mà có thể độ kiếp hóa hình. Con bò vàng và mười vị yêu vương còn lại đều ngồi ngay ngắn, yên lặng chờ Ngao Thương phân chia nhiệm vụ. Trong suy nghĩ của chúng nó thì truyền thừa tứ linh quan trọng hơn trăm ngàn lần so với đại nghĩa, huyết mạch thân tình của yêu tộc. Huống hồ đại yêu tiến vào trong thánh điện, nào có bản lĩnh tranh đoạt linh vật truyền thừa, có thể còn sống mà rời khỏi đó đã là may mắn lắm rồi. Ngao Thương đã sớm dự đoán được như vậy, lấy ra một pháp khí là một chiếc bình bằng vàng, bên trong có 10 cây thâm bằng ngọc. Vậy thì để vận mệnh quyết định vậy, vị nào trước đây? Chúng yêu vương dùng thần thức đảo qua, âm thầm thi triển pháp thuật tiên đoán, bất kể là như thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua cái bình vàng kia, chỉ có thể thay phiên nhau tiến lên rút linh thâm. Linh thâm của con bò vàng có một đầu là màu vàng kim, vui vẻ nói, đại ca, hay là nhường cơ hội này cho huynh đi. Để cho ngươi trước thăm dò tìm đường, 10 năm sau bần đạo đi vào cũng không sao. Chu Dịch đã sớm dự đoán được như thế, dặn dò nói, tam đệ tứ đệ ngũ đệ sẽ đi chung với ngươi, nhớ lấy an toàn là trên hết, tiếp theo mới đến truyền thừa, chớ có gượng ép tranh đoạt linh vật. Những lời này đương nhiên là lý do của nó, con bò vàng và những yêu tinh đã có được bản đồ chỉ dẫn, tất nhiên đi đến khu vực trung tâm của thánh điện với tốc độ nhanh nhất, lấy được truyền thừa tứ linh. 10 năm sau Chu Dịch cũng sẽ không đi vào trong tứ linh điện, nếu như không tìm được lý do thích hợp, thì thà giả chết để thay đổi một thân phận khác. Chưa nói đến chuyện trong thánh điện có thể bài xích nhân tộc, đi vào trong đó tìm kiếm linh vật của yêu tộc, tất nhiên sẽ phải đấu pháp chém giết. Linh vật sẽ là của kẻ nào có sức mạnh? Ngao Thương nghe được lời nói quan tâm của Chu Dịch, vừa lòng gật đầu, một thuộc hạ trọng tình trọng nghĩa như vậy tuyệt đối sẽ không tệ, sau này nên trọng dụng. Rồi tiếp theo nhìn về phía ba vị long tử, trầm ngâm một lát nói. Lão đại, lão tam tạm thời đóng giữ trong cung, bổn vương và Ô tướng quân, Kim tướng quân đi vào bên trong thăm dò tìm đường. Mọi chuyện đều nghe theo phụ vương phân phó. Đại thái tử và tam thái tử không dám có bất kỳ ý kiến nào, cho dù đều là hóa hình yêu vương, về đại nghĩa thì Long Quân là quân, là cha, phàm là kẻ nào có bất kỳ tư tưởng phản đối, sau này đừng nghĩ đến việc kế thừa ngôi vị. Quân phụ còn chẳng tôn kính, thì sao lão tổ có thể yên tâm giao Long Cung cho ngươi được chứ? Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Dịch rũ mắt cười nhạo. Trước kia nhìn thấy vẻ siêu phàm thoát tục của chân quân, lão tổ dường như có chút cảm giác giống như thần tiên tiêu dao, hiện giờ thánh điện tứ linh vừa mới hiện thế thì đã lộ ra dáng vẻ của phàm nhân. Chung quy cũng không phải là tiên. Mấy ngày sau, bên cạnh tứ linh thánh điện, ba vùng yêu vân màu xanh trắng đen xuất hiện trên vòng trời, đối mặt với nhau, không ai nhường ai, sát ý lạnh thấu xương không hề che giấu. Khi đối phó với bên ngoài thì yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn là một đội ngũ một lòng, nhưng nội bộ với nhau thì cũng tranh đấu gay gắt, dù sao thì không giống nhân tộc cùng tông cùng tổ tiên, mối quan hệ giữa rất nhiều yêu tộc với nhau vốn là quan hệ giữa người đi săn và con mồi. Nếu như cha mẹ của dê bị sói giết chết, thì sau khi trở thành yêu vương cũng sẽ hồi tưởng lại quá khứ, làm sao mà không xuất hiện khoảng cách cho được chứ? May mắn yêu tộc cũng chẳng coi trọng huyết mạch trong tông tộc cho lắm, nếu không có nhân tộc xâm lấn thì nội bộ với nhau đã giải quyết sinh tử trước rồi. Bình thường chúng e sợ lão tổ trấn áp, có mâu thuẫn gì với nhau cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, hiện giờ có cơ hội đối mặt, vào bên trong trận pháp thì sẽ chấm dứt ân oán. Ở đằng xa, rất nhiều bóng dáng đang ẩn nấp ở trong núi, yêu vương tán tu bình thường không màng đến thế sự, cũng không thể kiềm chế được mà nhìn trộm thánh điện tứ linh. Lão Trường Trùng sao còn chưa tới nữa? Hổ Vương đứng sừng sững giữa đụng mây, lạnh mắt đảo qua đám hồ ly tinh trên đám yêu vân màu xanh lá, thầm mắng ba ngày ban mặt mà không biết xấu hổ vậy mà đứng trước thánh điện chơi đùa với trai lơ nam sủng. Thằng cha kia từ trước đến nay đều rắc rối, chỉ lớn nhưng tài mọn. Người đang nói chuyện chính là Ô Thiên Túc, chủ nhân của thang cốc, trên cổ là một cái đầu quạ đen, tay chân đều là móng vuốt của chim, sau lưng hắn là đôi cánh màu đen nhánh. Lúc này, một trận tiếng cười sang sảng truyền đến. Ha ha ha, xử lý chút chuyện quan trọng trong tộc, đã để cho ba vị hiền đệ đợi lâu. Ngao Thương cưỡi chiến xa giao long, hai bên là mười mấy yêu vương điều khiển yêu vân, theo phía đằng sau là trăm đại yêu cầm cờ xí, lộng che đừng có bày vẽ làm màu làm gì, nhanh mở cấm chế thánh điện ra đi. Ô Thiên Túc lạnh giọng thúc giục, Kim Ô coi rồng như thức ăn, trời sinh là hai thuộc tính thủy hỏa đối nghịch với nhau, từ xưa đến nay thù oán giữa hai tộc đã chất chứa cao như núi. Cùng hành động. Ngao Thương khẳng khái gật đầu, há mồm phun ra một thanh ngọc như ý, không cần thi pháp kích hoạt, ngọc như ý tự động bay lên không trung, thấp thoáng xuất hiện bóng dáng con rồng uốn lượn bên trong ngọc như ý. Hồ Cửu Hàm chủ nhân của Thanh Khâu lấy ra một viên bảo châu hai màu đỏ và xanh, Hổ Vương thì triệu hồi đại ấn huyền sắc, trong tay Ô Thiên Túc bay ra một chiếc chung vàng. Bốn kiện pháp bảo bắn ra thần quang chói mắt, khí tức khủng bố mênh mông bát ngát, tất cả mọi giọng nói trong đất trời đều im lặng, khiến cho chúng yêu cũng phải điều khiển mây thấp xuống ngước nhìn lên. Thần quang giao hòa chiếu sáng, chậm rãi ngưng kết thành một luồng sáng như sao trời rơi xuống đập vào trận pháp thủy mạc kia. Ông. Một tiếng động lớn vang lên, có cây núi đá trong phạm vi mấy chục dặm hóa thành đống đổ nát, lớp màng thủy mạc nổi lên từng gợn sóng, cuối cùng nứt ra một lối vào rộng chừng 3-4 thước. Đến lúc rồi. Ngao Thương dẫn đầu hóa thành động quang, chui vào trong trận pháp qua khe nứt kia, Hổ Vương cùng Ô Thiên Túc theo sát phía sau. Chỉ có Hồ Cửu Hàm là đứng trên đụng mây, đám yêu tộc dưới trướng, yêu vương không dám chậm trễ, trước khi trận pháp khép lại đã lách mình tiến vào trong thánh điện tứ linh. Bốn kiện chí bảo hoàn thành nhiệm vụ, tự động bay về phía chân trời biến mất không thấy đâu. Quy lực dần dần tan biến, Chu Dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm nhận được hành động của Nguyên Anh lão tổ ở một cự ly gần đến vậy. Khó trách chưa bao giờ nghe thấy Kim đang dám đối nghịch với Nguyên Anh, đến ngay cả Tiêu Thiết Trụ cũng phải đợi đến sau khi kết anh mới dám vết chân Dương Ma Tôn. Cảnh giới tiên đạo, khoảng cách giữa mỗi một bước như trời và đất, sự chênh lệch giữa các bước không thể nào đong đếm được bằng khoảng cách. Linh quang lóng lánh. Hư không tách ra một khe nứt, từ bên trong xuất hiện một người đàn ông với cái đầu trâu. Đây là con bò vàng bay lên trời, nhìn địa hình bốn phía chung quanh, rừng rậm mênh mông vô bờ, ở đằng xa có năm ngọn núi nối liền nhau giống như một bàn tay. Nhớ lại bản đồ huyền vũ, sau khi đối chiếu với nó thì lập tức đã xác định được phương hướng, con đường dẫn đến khu vực trung tâm năm ở hướng đông. Sau khi tiến vào thánh điện, phải thử sử dụng thổ độn, di chuyển dưới lòng đất vừa nhanh vừa ít nguy hiểm. Con bò vàng dựa theo lời dặn dò của Chu Dịch, đáp xuống mặt đất nơi rừng rậm thử thi triển thổ độn, kết quả cấm chế linh quang sáng lên, ngăn cản hành động của nó. Bước đầu tiên thất bại, tiếp theo phải thu nhỏ hình thể, thu liễm khí tức. Rồi biến hóa thành hồ yêu Thanh Khâu, những thứ xinh đẹp, mỹ lệ có thể hạ thấp mức độ cảnh giác con bò vàng không hề biết ngượng ngùng là gì, trực tiếp thi triển thuật pháp biến hóa, thân hình cường tráng cao hai trượng nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt một cái đã biến thành hồ yêu Thanh Khâu quyến rũ mềm mại. Bước đi từng bước lớn như theo thói quen, bước đi mạnh mẽ, đuôi cáo ở sau mông không ngừng lắc lư. Theo như tiên trưởng thì không đi thăm dò bất kỳ linh vật nào cả, trực tiếp đến khu vực trung tâm. Nếu tất cả mọi thứ đều thuận lợi, sau khi lấy được truyền thừa thì nhanh chóng chạy trốn, không tranh không đoạt chờ 10 năm kết thúc. Nếu linh vật có ký hiệu để truy lùng, trực tiếp vứt bỏ, chỉ cần ghi nhớ điển tịch. Nếu truyền thừa có hạn chế về mặt huyết mạch, thì ưu tiên đưa cho Long Cung, rồi mới đến Thang Cốc nếu cần phải giết chóc để huyết tế, trực tiếp công khai truyền thừa nếu có thú bảo hộ, thì yên lặng chờ người khác chạy đến khiêu chiến rồi sẽ đánh lén nếu con bò vàng lẩm bẩm tự nói, ghi nhớ những lời mà Chu Dịch dặn dò. Gần như là tất cả những tình huống có khả năng xuất hiện đều có sự lựa chọn tương ứng, hoàn toàn không cần động não suy nghĩ. Gào. Một tiếng thú gầm truyền đến, từ trong rừng chạy ra một con hổ yêu, khí tức còn mạnh hơn đại yêu bình thường rất nhiều, vậy mà nó chẳng có chút sợ hãi nào nhào về phía con bò vàng. Con bò vàng chỉ vung đại một quyền, trực tiếp đánh nát đầu con hổ yêu kia, phát hiện trong cơ thể nó lại không ngưng kết yêu đan. Yêu thú luyện khí đều có yêu đan, con hổ yêu này có chút huyền bí. Suy ngẫm lại những lời Chu Dịch dặn dò, chớ có coi thường bất kỳ sự vật nào trong thánh điện, phát hiện ra điều gì dị thường thì phải cất nó vào trong túi trữ vật. Môi trường bên trong thánh điện khác xa với hiện thực, có khi đám cây cối cỏ dại tầm thường kia lại ẩn chứa sự huyền bí của tu sĩ thượng cổ. Con bò vàng cất thi thể của con hổ yêu vào bên trong túi trữ vật, cũng không đi nhìn thử linh dược mà nó bảo vệ, không chút do dự mà chạy như điên về phía đông. Tiên trưởng luôn dặn dò, chớ nên cho rằng có được tuyến đường chính xác là có thể có được truyền thừa bên trong thánh điện. Trên đời này luôn có những trường hợp đặc biệt, vận may của chúng còn kinh khủng hơn cả việc bậc hắc, kiểu như người tính không bằng trời tính. Bậc hắc có nghĩa là gì? Con bò vàng di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, đại yêu chặn đường thì tiện tay đánh chết, gặp phải dị thú có thể địch lại yêu vương thì thi triển độn pháp trốn tránh. Yêu tộc bên trong thánh điện dường như có lãnh địa riêng của chúng, dị thú đuổi giết một hồi sẽ trở lại sào huyệt của chúng, tiếp tục bảo hộ linh vật linh dược. Trong quá trình di chuyển có nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng động kinh thiên động địa, dường như là hai yêu vương đang chém giết lẫn nhau. Ước chừng nửa ngày sau, con bò vàng nhanh chóng tìm được ký hiệu của tuyến đường chính xác, Một cây cổ thụ cao chọc trời khó có thể phán đoán được tuổi tác, bẻ một nhánh cây, chạy như bay theo con đường chỉ dẫn hướng về sâu trong thánh điện. Quả nhiên là tuyến đường chính xác, hoàn hảo tránh được tất cả lãnh địa của yêu thú lãnh địa, trong đó có mấy nơi có khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, đã vượt xa cảnh giới yêu vương, một khi xông vào thì còn khó có thể chạy thoát được. Từ bên ngoài nhìn vào, thánh điện chỉ giống như những ngọn núi liên tiếp nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy điểm cuối, thật ra diện tích của nó vô cùng rộng lớn, trải dài mấy ngàn dặm. Bởi vì không dám để lộ khí tức pháp lực, đề phòng bị dị thú phát hiện, con bò vàng di chuyển dựa vào hai chân, đi đường ngã nghiêng siêu vẹo, thậm chí còn có khi quay đầu chuyển hướng đi, cho đến gần nửa tháng sau mới tiến vào vùng trung tâm. Ngọn núi bình thường, không hề nổi bật, chỉ cao tầm trăm trượng, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì không hề phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Con bò vàng cố gắng hết sức để che giấu khí tức, không dám đi chết khỏi lộ tuyến, dị thú quanh quẩn hai bên sườn núi, khí tức sâu đến mức không thể xác định được. Khủng bố như vậy, thực lực của chúng còn mạnh hơn vị lão tổ mở trận pháp ra rất nhiều. Đến yêu hoàng bất khả chiến bại, nhưng không thể nào hóa hình được, vẫn phải kiếm ăn như dã thú. Nghe đồn vào thời thượng cổ, yêu tộc không có phương pháp hóa hình, nên xưng là hung thú, có lẽ chính là như vậy. Con bò vàng cẩn thận đi vào chân núi, quan sát hồi lâu chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nhìn thoáng qua thì nó trông như là một ngọn núi vô danh bình thường nhất. Thử thi triển pháp thuật thổ độn, còn chưa đi vào bên trong lòng ngọn núi, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi rõ rệt. Một tòa thần điện to lớn, được xếp thành từ cự thạch, tạo hình cổ xưa đơn giản, không điêu khắc bất kỳ hoa văn nào. Con bò vàng bước lên bậc thang đẩy cửa đá ra, nhìn thấy bên trong thờ phụng bốn thần thú, lần lượt là long hổ quy tước được sắp đặt dựa theo vị thứ. Thần thú điêu khắc cao tới mấy chục trượng, cúi đầu nhìn xuống phía dưới chân từng con có một bàn thờ, trên đó bày biện các loại tế bái cống phẩm. Chính giữa thần điện có bốn hồ nước chừng một trượng vuông, bên trong chứa đầy tinh huyết đặc sệt. Hồ máu không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm, vẫn cứ đỏ tươi như lúc ban đầu, thoáng như vừa mới được lấy ra từ trong cơ thể thần thú. Đây là truyền thừa tứ linh, dễ dàng hơn nhiều so với dự tính của tiên trưởng. Con bò vàng tìm tòi một hồi bên trong thánh điện, không phát hiện bất kỳ linh vật nào cả, vì thế bắt đầu xem xét từng cái bàn thờ. Linh vật dùng để thờ phụng yêu thánh, tất nhiên là sẽ quý giá đến cực điểm. Bàn thờ phía trước tượng thần Huyền Vũ đặt mấy hạt châu, con bò vàng dùng tay một chạm vào thì nó biến thành đá vụn. Bàn thờ phía trước tượng thần Chu Tước đặt một con dị thú, dáng vẻ dữ tợn khủng bố, kết quả cầm lên thì hóa thành tro bụi. Bàn thờ phía trước tượng thần Bạch Hổ là một thanh kiếm bằng sắt tạo hình kỳ dị, con bò vàng bắt lấy chuôi kiếm, nó trực tiếp vỡ thành mấy khúc. Tiên trưởng thường nói, dưới sức mạnh to lớn của thời gian, bất kỳ cường giả, linh vật nào đều sẽ trở thành cát bụi. Con bò vàng đi vào phía trước bàn thờ tượng thần Thanh Long, bên trên có bảy loại linh dược, cầm vào tay thì cũng chẳng khác gì gỗ mục cả, chỉ cần bóp nhẹ nhàng thì đã vỡ thành vụn gỗ. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái rễ cây, dài nửa thước, lục lớp vỏ bên ngoài ra thì bên trong lại là màu xanh. Ồ, mặt mày con bò vàng lộ vẻ vui mừng, vội vàng cẩn thận cảm nhận, quả nhiên rễ cây còn có linh khí mỏng manh. Cuối cùng cũng không phải trắng tay ra về. Bỏ rễ cây vào bên trong hộp ngọc, rải lên không ít mảnh nhỏ linh thạch, con bò vàng vẫn không yên tâm, sợ rằng rễ cây không thể sống quá 10 năm. Đi đến gần hồ máu Thanh Long tương ứng, con bò vàng múc nửa gáo máu đựng đầy hộp ngọc, đem rễ cây ngâm vào bên trong. Con bò vàng cất hộp ngọc, đi vòng quanh bốn hồ máu mấy vòng, cân nhắc làm sao để đem nó ra khỏi thánh điện tứ linh. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rồi sau đó nhìn thấy nhị thái tử Ngao Khâm với đầu rồng thân người, tiến vào trong thần điện. Ngưu đạo hữu. Ngao Khâm nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn huyết trì vẫn còn hoàn chỉnh nguyên vẹn, đôi chân mày nhanh chóng giãn ra, cười nói, đạo hữu trước tới một bước, có phát hiện ra linh vật nào không? Không, tất cả đều là đồ bỏ đi. Con bò vàng chỉ đám bụi trên mặt đất, còn nói thêm, thời gian quá lâu, cũng chỉ có những huyết trì truyền thừa này là còn hoàn hảo. Ngao Khâm cẩn thận kiểm tra đám tế phẩm kia, lặng lẽ đi đến trước huyết trì Thanh Long, nói, bần đạo là hậu duệ của Thanh Long yêu thánh, tam linh còn lại cũng không thua kém gì, đạo hữu hãy nhường lại cho ta. Con bò vàng hơi gật đầu, lùi ra phía sau vài bước, nói, điện hạ xin cứ tự nhiên. Ngao Khâm bố trí xong trận pháp cấm chế chung quanh huyết trì, không chút do dự nhảy vào trong đó, nhìn thì như một hồ nước cạn thế nhưng lại có thể lúc cả đầu người. Sau đó thần quang xanh biếc chói lóa lập lòe, huyết trì biến mất chẳng thấy đâu, biến thành một phiến đá giống như những nơi khác trên mặt đất. Con bò vàng dùng sức dẫm dẫm, cấm chế linh quang lóng lánh, phiến đá kia thì chẳng hề hấn gì. Đây là sự bảo hộ của thánh điện đối với người thừa kế sao? Con bò vàng sử dụng tất cả các loại phương thức thăm dò, hoàn toàn không tìm được tung tích của Ngao Khâm. Quả nhiên là giống như phỏng đoán, thánh điện tập trung vào truyền thừa, sẽ không làm khó dễ hậu bối yêu tộc. Được bảo hộ như vậy, lão Ngưu cũng an tâm rồi. Con bò vàng hóa thành độn quang rời khỏi thần điện, sau khi rời khỏi lòng đất, đi lên đỉnh của ngọn núi. Thu liễm khí tức, chậm rãi chờ đợi. Mấy ngày sau, một đại yêu hổ tộc gặp phải dị thú đuổi giết, hoảng hốt không phân biệt được đường chạy trốn, đánh bậy đánh bạ đi vào trong ngọn núi vô danh. Nguy hiểm thật. Hổ yêu lấy ra đan dược nuốt vào, nhanh chóng khôi phục pháp lực, cảm ứng được bốn phía có khí thế khủng bố như có như không. Bốn phương tám hướng đều là dị thú đáng sợ, phải làm gì bây giờ? Vất vả lắm mới giành được cơ hội, chẳng lẽ phải chờ 10 năm ở chỗ này sao? Suy tư một lát, trong lòng hổ yêu chợt động, vội vàng dùng tay bắt pháp quyết, tính toán thi triển thổ độn thuật rời khỏi nơi đây. Ánh sáng màu vàng lập lòe. Hổ yêu rơi xuống dưới nền đất, trợn mắt nhìn thấy thần điện cổ xưa to lớn, cuối cùng cũng che giấu được vẻ vui mừng ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là truyền thừa tứ lời còn chưa dứt, một khí tức khủng bố đánh úp từ trong góc, pháp lực hùng hậu cố định hổ yêu ngay tại chỗ. Xác yêu thú bay tứ tung ra ngoài, dính trên vách đá, nội tạng xương cốt nát bươm. Hổ yêu vẫn có một tia sinh cơ, trợn mắt nhìn thấy con bò vàng đi tới, kinh hãi nói, yêu vương chập chập, tiên trưởng nói không tồi, cảnh giới đấu pháp áp đảo đúng là sảng khoái. Con bò vàng làm theo lời Chu Dịch giao phó, khi đấu pháp yêu tiên đánh lén, đối phó với đại yêu có huyết mạch của bốn hoàng tộc, chỉ cần đánh cho chúng sống dở chết dở là được, tránh lưu lại ấn ký báo thù. Phất tay phong ấn hổ yêu, con bò vàng xách theo nó rời khỏi mặt đất, phất tay ném nó ra xa vài dặm. Hổ yêu còn chưa rơi xuống đất, một con cự thú cao mấy chục trượng đã nhảy lên, nuốt nó vào trong bụng. Nửa tháng sau, con bò vàng đã có chút lo lắng, trong thời gian này đã dụ một yêu vương rời đi, nếu như đối phương lại quay trở lại xem xét tất sinh nghi ngờ. Tại sao tam đệ tứ đệ ngũ đệ còn chưa tới? Tới gần buổi trưa, ba bóng dáng đi theo tuyến đường an toàn, khập khiễng đi vào trước ngọn núi, hắc hổ thiếu mất một cái lỗ tai, kim ưng bị mất một cánh, quy thừa tướng thì thảm nhất. Mai rùa bị vỡ ra làm bốn mảnh, nếu như lực công kích mạnh thêm vài phần, thì thân thể nó đã chia năm xẻ bảy rồi. Cuối cùng cũng đã tới rồi. Đợi lấy được truyền thừa tứ linh, nhất định sẽ hầm thịt con gấu bay kia. Quy thừa tướng hùng hùng hổ hổ, nó dựa theo lời Chu Dịch giao phó cẩn thận di chuyển, vốn dĩ đã đến mục đích từ lâu rồi, kết quả trên đường gặp phải Phi Hùng Yêu Vương. Phi Hùng Yêu Vương đã có thành kiến với Ma Vân Thành từ lâu rồi, ở bên ngoài thì không dám trêu chọc Chu Dịch, con bò vàng, hiện giờ gặp được Quy thừa tướng là quẻ một mình, lập tức ra đòn sát thủ. May mắn Kim Ưng, Hắc Hổ đi ngang qua, Tam Yêu ỷ vào việc biết rõ địa thể nên quần nhau với Phi Hùng, cuối cùng dẫn nó đến một nơi có linh dược, thừa dịp Phi Hùng đánh nhau với dị thú, mới thành công bảo vệ được tánh mạng. Con bò vàng nghe thấy động tĩnh, khống chế động quang đáp xuống từ trên đỉnh núi, thúc giục nói, mối thù với Phi Hùng thì sau này sẽ báo, nhanh chóng nhận lấy truyền thừa tứ linh. Ngưu gia, ngài lấy được truyền thừa rồi sao? Quy thừa tướng nghi ngờ nói, không thấy khí tức thay đổi, chẳng lẽ tiên trưởng đã đoán sai, không phải huyết mạch lột xác sao? Con bò vàng lắc đầu nói, có thằng nhãi rồng con may mắn nghịch thiên, hiện giờ truyền thừa chỉ còn lại ba phần, vừa đủ cho ba người các ngươi. Gào. Két. Hắc hổ cùng Kim Ưng liên tục lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của con bò vàng. Quy thừa tướng nói, ba người chúng ta có huyết mạch tầm thường, thành tựu trong tương lai hữu hạn, từ khi Ngưu gia dùng một tấm thân phàm trần tấn chức cho đến nay, sau khi tiếp thu truyền thừa có lẽ có thể thành yêu hoàng. Chớ có dài dòng, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có những yêu tộc khác chạy đến đây, đến lúc đó lại phải tranh đấu một trận. Con bò vàng phất tay cố định Tam Yêu, dùng pháp lực trói lấy chúng rồi đi vào trong lòng đất, sau khi đi vào bên trong thần điện rồi ném từng người một vào bên trong huyết trì. Đã gọi ta là nhị ca, theo lý thì nên quan tâm đến các người. Huống hồ gì tiên trưởng đã từng nói, trên đời này ngoại trừ là người có vận may nghịch thiên, ra thì khó có thể xuất hiện thêm đạo quân, yêu hoàng nữa. Con bò vàng tận mắt nhìn thấy Tam Yêu dần dần chìm vào bên trong huyết trì, cười nói, ta chỉ là một con bò già cày ruộng, nếu không được tiên trưởng cứu vớt, thì đã trở thành đồ ăn trên mâm từ lâu rồi, nào có vận may gì mà đáng nói. Linh quang lóng lánh, ba huyết trì hóa thành mặt đá, rồi không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết truyền thừa nào nữa. Thay đổi căn cơ huyết mạch, không biết phải mất bao lâu, con bò vàng lẩm bẩm nói, nếu như 10 năm hoặc 100 năm, huynh đệ chúng ta còn có thể uống rượu với nhau, đến lúc đó tên tuổi của Ma Vân Thành có thể truyền khắp Cửu Châu. Nếu như là phải đợi ngàn năm vạn năm, lão Ngưu ta đây chỉ có thể ở trên trời nhìn xuống, các ngươi đoàn tụ với tiên trưởng mà thôi. Dứt lời, hóa thành động quang rời đi. Bên ngoài thánh điện, bầy yêu hội tụ, không muốn rời đi. Đối với yêu tộc mà nói, 10 năm chỉ là một cái búng tay một cái chớp mắt mà thôi, thà ngồi tại chỗ chờ đợi. Vạn nhất thánh điện mở ra, để mặc cho yêu tộc ra vào, lại phải từ động phủ chạy lại đây, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên. Nếu nhưng yêu tộc khác không rời đi, Chu Dịch cũng không muốn khác biệt, tìm một ngọn núi vô danh xây dựng động phủ chờ đợi. Mỗi ngày bói hung cát, linh thăm bình thường không có gì khác lạ, dù cho một đại thánh điện như vậy đặt ở trước mắt. Tiểu Tiệt Thiên Thuật cũng không phải thật sự vô địch, bói về kim đan kỳ thì tương đối chuẩn, đến nguyên anh kỳ thì mơ mơ hồ hồ, còn liên quan đến yêu thần, yêu thánh thì ngay cả thiên cơ cũng chẳng bói được. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, biết được chuyện này có liên quan đến tu vi của hắn. Sau này tấn chức Nguyên Anh đạo quân, tiểu tiệt thiên thuật có khả năng bói được thiên cơ, tương tự sẽ cao cấp hơn nhiều. Thời gian trôi như nước. Một năm trôi qua. Thánh điện Tứ Linh không hề có động tĩnh, chúng yêu cũng rất kiên nhẫn, có kẻ thì tu hành, hoặc là đem rượu ngon đến mở yến tiệc, thậm chí gọi kiều thê mỹ thiếp trong động phủ đến đây, ngày đêm vui vẻ. Chu Dịch cảm nhận được huyết khế rung lên, không rõ nguyên do, nhưng biết được con bò vàng đã có được bảo vật bất phàm. Nếu như là loại linh vật kéo dài tuổi thọ, thì sẽ đưa cho yêu hoàng, còn là những linh vật hiếm có khác, thì tùy tình hình vậy. Nhưng mà với tính tình thận trọng của con bò vàng, chắc có lẽ là di vật thượng cổ nào đó, lỡ đâu khiến cho yêu hoàng tranh đoạt. Chu Dịch trầm ngâm hồi lâu, trở về Ma Vân Thành mang trận pháp cấm chế đến. Bố trí trùng trùng điệp điệp, mấy trăm trọng trận pháp đang xen bên ngoài trận pháp, ít nhất có thể ngăn cản một đòn tấn công phá vỡ cấm chế ngày hôm đó. Bên ngoài có trận pháp cấm chế, bên trong thì có Huyền Vũ thần giáp, ưng biến, lôi độn, nhiên huyết độn pháp tam trọng gộp lại, Nguyên Anh lão tổ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì sẽ ném linh vật đi để mặc cho chúng tranh giành, sau này lại tìm lại là được. Chu Dịch nhanh chóng định ra sách lược, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tánh mạng, linh vật gì đó lấy không được thì vứt đi. Rồi sau đó mỗi ngày đều lĩnh ngộ lôi pháp, quẩn dưỡng sơn hà đỉnh, định hồn kính, từng ngày trôi qua nhanh. Kỳ hạn 10 năm đã đến. Hôm nay, Chu Dịch cảm ứng được bốn khí tức mịt mờ, treo trên vòm trời phía trên. Yêu hoàng. Lần trước chỉ đứng từ xa mở trận pháp ra, bây giờ đã đến ngày hái quả, cho nên không nhịn được mà bay đến đây sao? Thần thức của Chu Dịch mạnh mẽ vượt xa những người cùng cấp, nên mới phát hiện ra khí tức vừa nãy, những yêu vương còn lại khống chế yêu vân, chờ bên ngoài thánh điện Tứ Linh. Cái gọi là ai có phần nấy, không biết có mấy phần uy tín đây. Buổi trưa. Canh giờ đã đến. Bốn bóng dáng hiện hóa giữa hư không, yêu hoàng với khí thế ầm ầm đáp xuống, chúng yêu đang chờ đợi bỗng rơi lộc độc xuống đất như mưa. Người đi đầu chính là một lão giả mặc áo tím, giữa trán có một miếng vảy rực rỡ lấp lánh, đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông có da hổ, một nữ tử mặc cung trang, một thanh niên tóc đen, dáng vẻ chẳng khác gì nhân tộc. Chu Dịch đáp xuống trên mặt đất, bắt chước dáng vẻ của chúng yêu, thi lễ với những người trên không trung kia. Bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ. Ba vị đạo hữu, bắt đầu đi. Giọng nói của Long Hoàng già nua uy nghiêm, phất tay bắn ra thần quang màu tím. Ba vị yêu hoàng bên cạnh đồng thời ra tay, bốn đạo thần quang ngưng tụ thành một thể, đập thật mạnh vào trận pháp thủy mạc kia. Thủy mạc xuất hiện một cái khe nứt, nhiều bóng dáng bay ra từ bên trong. Người đi đầu chính là Long Quân Ngao Thương, bộ áo giáp trên người đã bị rách nát hơn phân nửa, trên ngực máu chảy đầm đìa, có vài vết cào, thoạt nhìn thì bị thương không nhẹ, trên mặt lại là nụ cười rực rỡ. Bái kiến lão tổ. Ngao Thương chào hỏi rồi âm thầm truyền âm, báo cho Long Hoàng thu hoạch lần này. Không tồi. Long Hoàng khen ngợi một tiếng, phất tay ra hiệu cho Ngao Thương đi chữa thương, ánh mắt nhìn về phía chúng yêu còn lại. Trên người chúng y e, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, dựa theo thế lực riêng của từng nhóm, những đám yêu vương như Thanh Tùng, Ngọc Nha tiến lên bái kiến Long Hoàng. Chu Dịch và yêu tộc vây chung quanh bọn họ như hình một cái quạt, duỗi cổ xem bên trong thánh điện có những báu vật gì. Ô tướng quân lấy ra túi trữ vật ra đầu tiên, ào đổ hết tất cả linh vật ra, linh quang lóng lánh, dược hương bay khắp bốn phía. Tử linh tinh, huyền châu thảo ngàn năm, xích diễm thiết, ngó sen ngọc ngàn năm, mười mấy loại linh quặng thượng đẳng để luyện chế pháp bảo, đâu đâu cũng là dược linh, linh dược ngàn năm. Cho dù Long Hoàng đã biết được hết thông qua sự trình báo của Ngao Thương, tận mắt nhìn thấy vẫn không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán. Ánh mắt Long Hoàng đảo qua, không phát hiện linh dược kéo dài tuổi thọ, bắt lấy một khối linh quặng, quan tâm nói: "Ô tướng quân vất vả rồi." "Đa tạ lão tổ." Mặt Ô tướng quân lộ vẻ vui mừng, tuy rằng viên hàng phách châu kia quý giá, nhưng giá trị của nó không thể nào so sánh được với những thứ linh dược làm tăng tu vi còn lại, hiển nhiên là Long Hoàng đã thủ hạ lưu tình. Chúng yêu lần lượt trình ra thu hoạch bên trong thánh điện, Long Hoàng xem xét từng cái một, phát hiện có hai cây linh dược kéo dài tuổi thọ thì rất là vui sướng, phất tay lại ban cho hai gã yêu vương kia linh vật. Đến phiên con bò vàng, chỉ thấy nó đổ túi trữ vật ra, một đống lớn đồ vật lung tung lộn xộn rơi ra. Vài gốc linh sâm 500 tuổi, một hộp ngọc chứa đầy máu tươi, cùng với xác yêu thú, các loại cỏ dại, nhánh cây, rễ cây, núi đá, đất đai. Con bò vàng xấu hổ nói, thẹn với lão tổ, vạn bối thực lực thấp kém, không dám chém giết với dị thú, chỉ lấy được chừng này linh vật. Chúng yêu vây xem ầm ầm cười to, nhìn thấy tâm trạng của Long Hoàng đang tốt đẹp, nên lên tiếng dò hỏi hắn muốn bẻ nhánh cây đào rễ cây làm cái gì. Con bò vàng hàm hậu gãi gãi đầu, đại ca của ta nói, thánh điện là truyền thừa thời thượng cổ, khi đó hoàn cảnh thiên địa không giống như hiện tại, có lẽ yêu thú có cây sinh trưởng cũng khác biệt, nên dặn dò ta lấy nhiều một chút để về nghiên cứu, tìm hiểu. Chu Dịch cười gật đầu, cố ý vô tình tiến lên vài bước, bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ con bò vàng vào trong túi trữ vật. Ánh mắt của Long Hoàng đảo qua, khi nhìn thấy máu tươi thì ánh mắt hơi co lại, phất tay bắn linh quang ra thu hộp ngọc về, sắc mặt lãnh đạm nói, tính cách thích tìm tòi nghiên cứu tất cả mọi thứ, chẳng trách trở thành đại sư trận pháp, lấy được bao nhiêu linh vật không sao cả. Sau này lời còn chưa dứt, một giọng nói kiều mị truyền đến. Ngao đạo hữu chớ có khinh thường vãn bối không có mắt nhìn, hộp ngọc có chứa tinh huyết yêu thánh thanh long này, theo thiếp thân thấy thì còn quý giá hơn tất cả linh vật còn lại. Khi Hồ Hoàng nói chuyện, pháp lực hóa thành bàn tay, ngang nhiên chụp vào hộp ngọc. Tiểu hồ ly đừng quá đáng. Trong lòng Long Hoàng bực bội, báu vật tầm cỡ này mà cũng không phong ấn nó lại, để lộ ra thì không tránh được phải tranh chấp, phất tay chưởng ra một chưởng chống lại Hồ Thanh. Một đòn công kích bừa bãi của Nguyên Anh lão tổ, pháp lực mênh mông cuồn cuộn, càng quét khắp bốn phương tám hướng. Mua. Con bò vàng hiện hóa thành bản thể là một con bò khổng lồ màu vàng kim, há mồm nuốt hết tất cả những thứ khác vào bụng trừ hộp ngọc ra, lúc này dư lực của trận đấu pháp đã lan đến, thổi quét con bò vàng bay xa mấy trăm trượng. Đôi chân trước vặn vẹo, cong vòng, không biết là đã gãy thành mấy khúc rồi, cặp sừng trên đầu chỉ còn lại có một chiếc. Hộp ngọc nằm ở trung tâm của trận đấu pháp, ngược lại được hai vị lão tổ quan tâm đặc biệt, không hề bị hư hao chút nào. Hổ Hoàng, Ô Hoàng nghe thấy tinh huyết của yêu thánh, không hề do dự mà tham dự vào trận đấu pháp, xoay chung quanh hộp ngọc thi triển thủ đoạn. Từng luồng dư lực của trận đấu pháp đập xuống mặt đất, tạo thành những khe nứt kéo dài vài dặm, rất nhiều đại yêu không kịp trốn tránh đã bị hồn phi phách tán. Bọn chúng may mắn chạy thoát khỏi miệng dị thú bên trong thánh điện, kết quả chết dưới tay lão tổ nhà mình, số mệnh như vậy, có khóc cũng không làm gì được. Khi Chu Dịch nhìn thấy con bò vàng bị trọng thương, đã chạy đến vác nó lên vai, hai cánh vỗ hóa thành vệt sáng chạy trốn. Những yêu vương còn lại phản ứng cũng không chậm, vào thời điểm khi Hồ Hoàng ra tay đã nhận thấy nguy hiểm, không hề có tham vọng gì với yêu thánh tinh huyết gì đó, chỉ muốn trốn càng xa càng tốt. Chỉ trong phút chốc mà đã chạy xa mấy chục dặm. Chu Dịch mới dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía phương xa. Khắp không trung đều biến thành bốn loại màu sắc, dây dưa, quấn lấy nhau, không ai nhường ai. Bốn vị Nguyên Anh lão tổ chỉ vì một hộp tinh huyết, bất chấp thể diện đấu pháp chém giết, tiếng gầm rú liên miên không dứt, khi thì mây đen che trời, khi thì lửa cháy ngút trời, cách một quẩn như vậy, mà tiếng hổ gầm vẫn cứ làm người ta giật mình. Ngưu Nhi à, chẳng phải ta đã nói rồi sao, một củ khoai lang phỏng tay cỡ này trực tiếp nuốt luôn khi còn ở bên trong thánh điện đi. Chu Dịch nghi hoặc hỏi, còn đám quy thừa tướng đâu rồi? Trở về Ma Vân Động. Khí tức của con bò vàng hỗn loạn, trực tiếp nhận một đòn của lão tổ, cho dù chỉ là dư lực nhưng thương thế cũng không phải nhẹ nhàng gì. Chu Dịch nghe vậy ánh mắt hơi chỉnh lại, cũng không tiếp tục gặng hỏi, lập tức hóa thành độn quang chạy như bay. Kim Cức Lĩnh, Ma Vân Phong. 10 năm không quay lại, gần như là không có gì thay đổi. Dưới chân núi Ma Vân Thành lại thay đổi rất nhanh, hiện giờ đã có gần 10 vạn dân cư, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Độn quang tiến vào bên trong ngọn núi, trận pháp trùng trùng điệp điệp bao phủ, giữa một hồ nước là hoa sen bảy màu. Nhóc con Linh Sâm phát hiện động tĩnh, từ trong hồ nước chui cái đầu nhỏ lên, nhìn thấy người đến là Chu Dịch, vui sướng chạy lại tiếp đón. Linh Sâm 5.000 năm dược linh, bên trong thánh điện tứ linh cũng chẳng có được, lúc này nhóc con Linh Sâm đã gần giống như là một đứa con nít của nhân tộc, trắng trẻo mập mạp, tay chân đầy đủ, mặc một cái yếm hình hoa sen xanh biếc. Chỉ có chiếc lá xanh trên đỉnh đầu bay phất phới theo gió, thể hiện ra nhóc con Linh Sâm là yêu chứ không phải là con người. Người ta hay nói, nuôi sâm ngàn năm, dùng sâm một ngày. Chu Dịch nói, Ngưu Nhi bị trọng thương, hiện tại ngươi nên bỏ chút sức, để cho thương thế của nó sớm ngày bình phục. Mặt nhóc con Linh Sâm lộ vẻ chua xót, nhưng không dám cãi lại mệnh lệnh của Chu Dịch, phồng má lên thổi ra một chất lỏng màu xanh ngọc, rơi vào trán của con bò vàng hóa thành sinh cơ cuồn cuộn. Chân trước bị gãy thành mấy khúc, liền lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, nội tạng bị lòi ra bên ngoài nhanh chóng khép lại, chiếc sừng còn thiếu lại chỉ mọc ra nửa tấc. Con bò vàng nôn rễ cây trong bụng ra, giải thích nói, lúc ấy dùng toàn bộ yêu khí để bảo vệ thứ này, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể để chống chọi lại pháp lực của lão tổ, sừng kim giác kia là một loại thần thông dùng để bảo vệ tánh mạng, trong thời gian ngắn không thể mọc dài ra được đâu. Sau này chớ có liều mạng vì những thứ vớ vẩn đó. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, đây đều là những loại nhánh cây rễ cây bình thường, nói, tuy rằng yêu thú có cây thời thượng cổ hiếm thấy, nhưng tác dụng cũng không lớn, huống hồ bên trong thánh điện còn có không ít con bò vàng cười hắc hắc. Từ trong đám nhánh cây cỏ dại lấy ra một nhánh cây, truyền âm giải thích lai lịch của nó. Dựa theo sự chỉ điểm của tiên trưởng, sau khi tiến vào thánh điện truyền thừa Ngưu Nhi làm rất tốt, ta không bằng ngươi. Chu Dịch nghe xong tiền căn hậu quả, thốt ra lời khen ngợi từ nội tâm. Một hộp yêu thánh tinh huyết khiến cho bốn vị lão tổ đấu pháp chém giết, vậy mà con bò vàng có thể buông tha cho truyền thừa yêu thánh, nhường lại cho đám quy thừa tướng. Chu Dịch tự hỏi lòng mình, nếu như không có trường sinh đạo quả, thì tuyệt đối sẽ không nhường huyết mạch truyền thừa cho bất kỳ kẻ nào. ta cảm thấy thực lực vẫn còn ổn, lưu lại bên người tiên trưởng còn có chút tác dụng. Con bò vàng hàm hậu nói, ba đứa chúng nó thực lực quá kém, sau khi tiếp nhận truyền thừa thì ít nhất cũng có thể ngưng kết kim đan, tương lai cũng có thể giúp ích cho tiên trưởng. Chu Dịch hơi gật đầu, cẩn thận xem xét rễ cây, đã héo rũ 99% rồi. Trải qua bao nhiêu năm tháng bào mòn, đến ngay cả khoáng thạch, pháp bảo cũng hóa thành tro bụi, một đoạn rễ cây lại có thể lưu giữ được một tia sự sống, tất nhiên có lai lịch khó lường. Thử dùng ngọc lộ quyết xem sao, tạo hóa ngọc lộ có tác dụng nhưng là thuộc tính mộc, nếu như không có hiệu quả thì chỉ có thể từ từ nuôi dưỡng thôi. Chu Dịch thi triển ngọc lộ quyết, sinh cơ và pháp lực hội tụ trên đầu ngón tay, ngưng tụ thành chất lỏng sền sệt. Lúc đầu là màu xanh biếc trong suốt, tuổi thọ dần dần tiêu hao thì nó hóa thành màu xanh sẫm. Dùng 500 năm tuổi thọ rót vào trong đó, tạo hóa ngọc lộ từ mộc sinh kim, từng sợi như tơ vàng lẫn lộn bên trong chất lỏng kia. Tạo hóa ngọc lộ nhỏ lên rễ cây, chỉ thấy chỗ còn xanh non bên trong lõi cây hơi rung động, trong nháy mắt đã hấp thụ hết chất lỏng kia. Hữu hiệu. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, dùng đan dược khôi phục pháp lực, thần thức đảo qua rễ cây tra xét cụ thể sự khác nhau trước và sau. Sau khi rễ cây hấp thụ tạo hóa ngọc lộ, không có bất kỳ sự phát triển sinh trưởng nào cả, chỉ mới xuất hiện một chút dấu hiệu của sự sống, vùng màu xanh lá vốn có lại lan rộng ra một chút. Chỉ cần có thay đổi là tốt rồi, tuổi thọ bần đạo còn rất nhiều. Chu Dịch phân phó nói, Ngưu Nhi, ta muốn bế quan nuôi dưỡng thứ này, người ra bên ngoài canh chừng, nhớ luôn để mắt đến kết quả đấu pháp của đám lão tổ kia. Con bò vàng không người lĩnh mệnh, thân hình chợt lóe biến mất không thấy đâu. Nhóc con linh xăm xoay chung quanh rễ cây kia hai vòng, trên mặt hiện lên vẻ tham lam, chịu đựng một lúc lâu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, há miệng nhào về phía rễ cây. Chu Dịch túm đám lá xanh trên đỉnh đầu của nhóc con linh xăm lại, nói, thằng nhóc con nhà ngươi còn dám ăn bậy nữa, bổn tọa sẽ hầm thịt ngươi để ăn. Tiên trưởng tha mạng, tiên trưởng tha mạng. Nhóc con linh xăm khẩn cầu nói, rễ cây kia làm yêu pháp, không ngừng dụ dỗ tiểu nhân ăn nó. Nó nhất định là tà ma ngoại vật nào đó. Chu Dịch phất tay ném nhóc con linh xăm vào trong hồ, thằng nhãi này không biết đã bị thứ gì ảnh hưởng, bản lĩnh cắn ngược của nó cũng coi như thật sự lưu loát. Sau khi khôi phục pháp lực, tiếp tục thi triển ngọc lộ quyết. Thời gian trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, rễ cây càng thêm có sức sống, mảng màu xanh ở chính giữa đã sinh sôi gấp mấy lần, từ một tia hóa thành một mảng. Hôm nay, con bò vàng đi xuống dưới hang động, báo lại kết quả trận đấu pháp giữa các lão tổ. Tiên trưởng, bốn vị lão tổ đấu pháp với nhau mười mấy ngày, cuối cùng chẳng phân thắng bại, chia hộp thanh long tinh huyết thành bốn phần mới dừng tay. Nghe đồn Long Hoàng cùng Hồ Hoàng đánh nhau rất ác liệt, bọn họ chia nhau ra mà chém giết, thương thế không hề nhẹ. Đã sớm đoán được như vậy. Chu Dịch nói, yêu thánh tinh huyết chỉ là báu vật kéo dài tuổi thọ với ba người còn lại, nhưng đối với Long Hoàng mà nói, nó có thể giúp thực lực tăng lên trên diện rộng. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, ba người còn lại mới không nhượng bộ, tránh cho Long tộc lên mặt. Con bò vàng nói, Long cung đưa tin cho chúng yêu vương, thương lượng lại chuyện ở thánh điện. Lần này đến Long cung, ta phải tìm một lý do hợp lý, từ chối chuyện đi vào bên trong. Chu Dịch hơi gật đầu, tập thành thói quen lấy ống thăm ra, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói hung cát. Thăm ngọc rơi xuống đất. Lạch cạch. Vỡ thành ba đoạn. Nửa câu nói tiếp theo của Chu Dịch trực tiếp ngưng lại, sắc mặt hoảng sợ. Hôm qua khi bói quẻ hung cát vẫn còn bình thường an ổn. Bói lại một lần nữa. Ống thăm lay động. Linh thăm rơi xuống đất vỡ thành ba đoạn, là thăm hạ hạ, có huyết quan tai ương. Ngưu Nhi, thu dọn hết những linh vật quan trọng, nơi quái quỷ này không thể ở lại được nữa. Trước tiên, Chu Dịch kiểm tra túi trữ vật bên hông, trong đó chứa đầy huyết linh quả, có thể tùy ý thi triển nhiên huyết động pháp. Con bò vàng cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, há mồm nuốt nhóc con linh sâm, sen bảy màu, huyết đằng yêu vào trong bụng, rồi nhổ sạch linh dược bên trong hang động. Tiên trưởng, bên trong kho ở Ma Vân Thành có không ít linh quặng linh dược. Từ khi Ma Vân Động thành lập cho đến nay đã hơn 500 năm, đặc biệt là từ sau khi con bò vàng tấn chức kim đan, tích góp không ít của cải. Bỏ đi, đi thôi. Chu Dịch đã lấy đi linh vật thượng đẳng từ trước, lúc nào cũng mang theo bên người, là để có thể trốn chạy bất kỳ lúc nào. Hai đạo động quang bay lên trời, chạy về hướng Đông Hải. Một người một yêu chưa chạy được 100 dặm, thần thức bàn bạc mênh mông cuồn cuộn đảo qua, theo sát phía sau chính là giọng nói già nua uy nghiêm của Long Hoàng. Đạo hữu, xin dừng bước. Lão tổ mời về cho, hôm nay a muốn đi hải ngoại thăm người thân, không tiện tiếp đãi. Khi Chu Dịch nói chuyện thì phất tay ném phù triện bay đầy trời, mấy trăm lá linh phù theo sự khống chế của thần thức, kết thành tứ tượng tu di trận, huyển hóa ra mấy chục bóng người trên không trung. Thú vị, thú vị. Những phù trận này, cho dù có được tu vi hóa hình viên mãn, cũng chỉ có thể ngăn cản được một lát mà thôi. Bóng dáng Long Hoàng từ bên ngoài tầm mắt bỗng xuất hiện trong 10 dặm chung quanh đây, chỉ mới mấy lượt hô hấp, căn bản không thể phân biệt ra ảo trận là thật hay giả, há mồm phun ra thần quang màu tím tiêu hủy trận pháp. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, một luồng độn quang ba màu tím vàng đỏ từ hướng đông chuyển sang hướng bắc, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Quyết đoán thiêu đốt tuổi thọ như vậy sao? Xem ra thằng nhóc kia thật sự đã có được đại cơ duyên. Long Hoàng vốn dĩ không hề để tâm, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm nghị, há mồm phun ra ngọc như ý, có thêm pháp bảo nên tốc độ của hắn không hề chậm hơn Chu Dịch chút nào. Sau khi kết thúc đấu pháp với ba vị lão tổ, Long Hoàng trở lại Long Cung dự tính luyện hóa huyết tinh của yêu thánh, trước khi uống vào thì đột nhiên tâm huyết dâng trào, hồi tưởng lại dáng vẻ thật thà của con bò vàng. Đường đường là hóa hình yêu vương, chỉ vì một đống nhánh cây rễ cây, vậy mà lại chống cự lại dư lực của trận đấu pháp. Thà rằng liều mạng bị trọng thương, cũng muốn bảo vệ những thứ vô dụng kia, Long Hoàng lập tức phát hiện ra con bò vàng có điều gì đó khác thường, nên mới chạy đến Ma Vân Động tra xét. Long Hoàng khống chế pháp bảo đuổi theo không dừng, lạnh lùng nói: "Bổn tọa muốn nhìn thử coi, người có thể thiêu đốt bao nhiêu tuổi thọ?" Chu Dịch thu con bò vàng vào trong túi ngự thú, thi triển lôi độn với tốc độ nhanh nhất, ứng biến hai cánh tăng tốc, cộng thêm việc thiêu đốt khí huyết tuổi thọ, khó khăn lắm mới có được tốc độ sánh bằng với Nguyên Anh lão tổ. Quay đầu nhìn lại, Long Hoàng con đang bám theo gắt gao sau người. "Lão tổ, vạn bối đưa cơ duyên lại cho ngươi, xin tha mạng." Chu Dịch ném ra một nhánh rễ cây xanh vàng, độn pháp không hề ngừng lại, tiếp tục chạy trốn theo hướng bắc. "Coi như ngươi biết điều." Long Hoàng phất tay bắt lấy rễ cây, thần thức đảo qua không phát hiện bất kỳ dị thường nào, lập tức lửa giận dâng lên. "Thằng nhãi con, đợi bổn tọa bắt được ngươi, tất nhiên sẽ rút hần hồn ra rồi tra tấn 1000 năm." Mất thời gian tra xét rễ cây, khoảng cách đã được kéo giãn thêm vài dặm. "Lão tổ, khi nãy lấy nhầm, lần này tất nhiên là thật." Chu Dịch nói rồi lấy túi trữ vật ra, quay lại sau lưng mở ra, đủ các loại linh vật lung tung rối loạn bay ra như mưa bay đầy trời. Long Hoàng động quang thoáng dừng lại, cũng không thèm nhìn mà tiếp tục đuổi giết. "Bổn tọa thà vứt bỏ cơ duyên, cũng phải lột da rút gân của ngươi." Những nơi mà linh vật trong túi trữ vật rơi xuống, Long Hoàng đã đưa tin cho Long Cung, phái yêu binh phong tỏa tra xét, chỉ cần có cơ duyên tuyệt đối sẽ không bỏ sót. Chu Dịch nhìn thấy không thể lừa được nữa, tiếp tục nuốt huyết linh quả bỏ chạy. Một đuổi một chạy, từ Thập Vạn Đại Sơn một đường chạy về hướng bắc, băng qua mấy ngàn dặm, đi vào dãy núi vùng giáp ranh. Long Hoàng nhìn động quang phía trước, nhíu mày. Đến ngay cả bổn tọa, muốn thiêu đốt khí huyết tuổi thọ cũng khó có thể duy trì được như vậy, chẳng lẽ là một loại dị chủng thời thượng cổ nào đó sao? Suy nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Long Hoàng càng tăng lên, mắt thấy sắp tiến vào địa giới Vân Châu, há mồm phun ra tinh huyết nhuộm đỏ pháp bảo ngọc như ý, bổn tọa cũng biết thuật pháp thiêu đốt máu huyết. Lão rồng già kia đúng là liều mạng. Chu Dịch cảm thấy khí tức khủng bố càng ngày càng gần hơn, không cần đoán cũng biết được là Long Hoàng dùng cấm thuật, từ trong túi trữ vật lấy ra xác huyền vũ trồng lên trên người, xác của thánh thú hơn xa bất kỳ loại pháp bảo phòng ngự nào. Long Hoàng thiêu đốt nhiều ngụm tinh huyết, khi còn cách Chu Dịch hơn 10 dặm, phất tay bắn ra thần quang màu tím. Chu Dịch cảm nhận được bị pháp lực đột kích, đột nhiên thay đổi phương hướng, rẽ vào hướng tây bắc, dễ dàng né được đòn công kích, lại kéo dài khoảng cách với Long Hoàng ra thành mấy dặm. Đáng chết. Mặt Long Hoàng lộ vẻ do dự, rồi sau đó cắn răng một cái, lại phun ra mấy ngụm tinh huyết thêm vào động pháp. Bổn tọa có ngàn năm tuổi thọ, có tổng hao 3 năm 10 năm, cũng phải bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Sau khi thiêu đốt tinh huyết, tốc độ động quang của Long Hoàng tăng nhanh, sau khi đuổi đến gần sát thì há mồm phun ra mấy chục tia sấm sét. Chu Dịch ỷ vào ưu thế chạy phía trước, nhìn thấy lôi đình đánh úp lại, lập tức thay đổi phương hướng né tránh. Long Hoàng liên tục thất thủ 2-3 lượt, dứt khoát không thi triển pháp thuật, lại lần nữa nhẫn tâm thiêu đốt tinh huyết tuổi thọ, cho đến khi đuổi theo đến khoảng cách gần, há mồm phun ra thần quang bao phủ khắp trời, khiến cho Chu Dịch động quang không thể nào né tránh được. Ầm. Theo tiếng động, Chu Dịch đập xuống dưới lòng đất, cách mặt đất 10 trượng, Long Hoàng đứng trên không, dùng thần thức đảo qua tra xét thân thể. Khiến bổn tọa tổn thất hơn 100 năm tuổi thọ, chết như vậy thì quá dễ dàng cho lời còn chưa dứt, mắt thấy động quang ba màu bay lên trời, biến mất ở phía chân trời. Trong cơn giận dữ, Long Hoàng lại đuổi theo mấy trăm dặm, lúc này đã đi vào bên trong địa giới của Vân Châu. Thần thức cảm ứng được không ít tu sĩ nhân tộc, cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, quay người trở về Thập Vạn Đại Sơn. Mối nhục ngày hôm nay, bổn tọa nhất định sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần. Cuối cùng cũng thoát khỏi lão rồng già kia. Chu Dịch cảm ứng được khí cơ tiêu tán, thở phào nhẹ nhõm một hơi từ tận đáy lòng. Thần thức đảo qua toàn thân trên dưới, tứ chi vỡ vụn, nội tạng tổn hại, máu tươi ướt sũng đạo bào. May mắn mà nhờ vào xác huyền vũ ngăn cản một phần lớn sức mạnh, nếu không thì có may mắn sống sót cũng lại khó thi triển đồn pháp. Chu Dịch cẩn thận xem xét mỗi một chỗ trên thân thể, phát hiện hai nơi có ấn ký bí ẩn một hiện nằm ở đan điền cùng phần lưng. Quả nhiên chưa từ bỏ ý định, cũng không biết là vì cơ duyên hay là xuất phát ý định muốn trả thù. Chu Dịch lại độn đi hơn ngàn dặm, sau khi xác định là mình đã an toàn nên trốn xuống dưới nền đất, che giấu khí tức bay về hướng Đan Đỉnh Tông mấy ngày sau. Cách Đan Đỉnh Tông mấy trăm dặm về phía bắc, bên trong một hang động của một ngọn núi vô danh. Chu Dịch thả con bò vàng ra để nó canh gác gần đó, rồi lại bố trí mấy trăm tầng trận pháp cấm chế, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói toán. Thâm Trung. Bình bình an an. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào phương pháp bốc quẻ này được, Nguyên Anh lão tổ tâm huyết dâng trào, suy nghĩ thoáng thay đổi, hay là vì một lý do nào đó, đều sẽ khiến cho thiên cơ biến hóa. Chung quy là vì nảy sinh lòng tham, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại song hành, tạo ra nhân quả lẫn nhau. Trên đời này kẻ có thể có được lợi, mà không phải đánh đổi, có lẽ là chỉ có người có vận may mà thôi. Chu Diệt suy nghĩ đến đây, lấy rễ cây ra quan sát. Cho dù có đưa thứ này cho Long Hoàng, nó cũng không tin đây chính là cơ duyên, vứt trên mặt đất thì chẳng khác nào những loại rễ cây bình thường khác. Theo thường lệ thi triển ngọc lộ quyết kích thích sinh trưởng, rồi bắt đầu xóa đi ấn ký của Long Hoàng. Ấn ký ở phần lưng bí ẩn nhưng rất dễ nhìn thấy, mất mấy tháng thì có thể tẩy rửa sạch sẽ, nhưng ấn ký rồng bên trong đan điền, sau khi dùng pháp lực tẩy rửa liên tục nó vẫn không biến mất. Từ trước đến nay, Bần Đạo đều dĩ hòa vi quý, dựa vào nhân phẩm và danh dự đã được công nhận, có được rất nhiều sự tin tưởng mà gửi gắm lúc lâm chung của rất nhiều đạo hữu. Tính toán một cách đơn giản thì cũng đã tu hành hơn 700 năm, chưa từng kết thù không chết không thôi với bất kỳ đồng đạo nào, Long Hoàng chính là kẻ đầu tiên. Sau khi Chu Diệt suy nghĩ cặn kẽ, đặt cho mình một mục tiêu mà không phải là mục tiêu, mục đích chủ yếu là để giảm bớt sự nhàm chán của việc sống lâu, báo thù chỉ là thứ yếu mà thôi. Trong vòng ngàn năm, chuyển từ cảnh giới kết đan sơ kỳ đến Nguyên Anh, chắc là có thể chứ nhỉ. Nếu thật sự khó có thể đột phá, thì đợi sau khi Long Hoàng chết đi, sẽ trả thù Long Tử Long Tôn của hắn thời gian trôi đi từng ngày. Ấn ký bên trong đan điền của Chu Dịch càng ngày càng mờ nhạt, cho dù có là pháp chú bí thuật của Nguyên Anh lão tổ, không được pháp lực duy trì, cũng khó có thể cưỡng lại được chuyện suy yếu. Trong thời gian này, đôi khi sẽ có đệ tử Đan Đỉnh Tông bay qua trên đỉnh núi, hùng hổ một đường bay về hướng bắc, thậm chí có khi còn cảm ứng được động quang của chân quân. Chưa bao giờ có người phát hiện, khi băng qua ngọn núi vô danh kia, bên trong có hai vị kim đan đang ẩn núp. Một ngày ba năm sau, ấn ký bên trong đan điền hoàn toàn phai mờ, không hề lưu lại bất kỳ vết tích nào. Lão rồng kia dù sao cũng chẳng có can đảm, nhắm vào khi đấu kiếm chính ma để sờ vào râu hổ của Đan Đỉnh Tông. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, rồi nhìn về phía rễ cây đang trồng dưới đất. Sau khi được tạo hóa ngọc lộ tưới tắm liên tục không ngừng nghỉ, phần lõi của rễ cây xuất hiện một vùng màu xanh to bằng đầu ngón tay, sức sống dần dần khôi phục, cuối cùng cũng đã lộ ra điều huyền dị. Từng sợi linh khí mỏng manh đến cực điểm, phát ra từ rễ cây, nếu không phải Chu Dịch có thần thức nhạy bén, gần như là không phát hiện ra. Tất cả những linh vật trên đời này, bất kể là linh dược hay là linh quặng, hoặc là yêu ma quỷ quái, đều được hấp thu linh khí rồi mới dần dần hình thành. Cho nên nơi có linh khí loãng, quỷ quái không tồn tại, tiên ma tuyệt tích. Theo như ghi chép trong bút ký chân quân, thứ duy nhất có thể sinh ra linh khí chỉ có linh mạch, cũng là nền móng của tiên đạo. Chưa từng nghe nói đến những sự vật nào ngoài linh mạch ra còn có thể sinh ra linh khí, đáng tiếc những điển tịch liên quan đến thời thượng cổ lại quá ít, đa số đều đã bị sửa đổi, ghi chép lại, khác xa so với nội dung nguyên bản của nó. Tìm tòi nghiên cứu lai lịch của rễ cây này không quan trọng, quan trọng là thực nghiệm, nó tự nhiên sinh ra linh khí hay là chuyển hóa một sự vật nào đó. Ánh mắt Chu Diệt sáng lên, nếu rễ cây có thể tự nhiên sinh ra linh khí, theo tốc độ kích thích sinh trưởng, phát triển này thì, linh khí mà nó tỏa ra sẽ càng ngày càng nhiều, tương tự như một linh mạch di động. Bất kể thiên địa có biến hóa như thế nào đi nữa, đều có thể bảo đảm rằng hắn sẽ luôn có pháp lực hộ thân. Kích thích rễ cây sinh trưởng là một chuyện lâu dài liên tục không ngừng, nhưng bây giờ có hai việc cấp bách trước mắt, thứ nhất là công pháp kim đan, thứ hai là bản đồ luyện chế pháp bảo hộ thân. Tầm quan trọng của công pháp tất nhiên là không cần phải nói, bây giờ chỉ có thể đội lên xác huyền vũ thô sơ, khó có thể phát huy được một hai phần lực phòng ngự của nó. Luyện chế pháp bảo bình thường thì quá lãng phí xác huyền vũ, cần tìm một phương pháp luyện chế hộ thân chí bảo. Cho dù không thể so sánh với trấn tông chí bảo như quạt thần hỏa, phân quan kiếm, thì dựa vào bản chất xác huyền vũ, cũng đủ để ngăn cản đòn tấn công của Nguyên Anh lão tổ. Chu Dịch suy tư một lúc lâu, trước tiên là phải thăm dò rõ ràng, tình hình cụ thể của đấu kiếm chính ma bây giờ. Thu hồi trận bàn, xóa bỏ sạch sẽ tất cả mọi dấu vết, gọi con bò vàng đến, một đường chạy về phía Tây Nam. Hành thành. Thủ phủ Từ Châu. Vào thời đại mà tiên ma hiện thế, bởi vì nó ở gần với phường thị Tiểu Đan Sơn, nên rất phồn hoa náo nhiệt. Quay về chốn cũ, con đường vẫn cũ, Chu Dịch đến Bách Hoa Lâu ăn mừng nửa năm. Từ khi 600 tuổi, cảnh đời biến ảo, đến ngay cả Kim Đan chân quân cũng đã chết, nhưng mà Bách Hoa Lâu vẫn còn tồn tại, không hổ là một trong những ngành nghề cổ xưa nhất, truyền thừa ngàn năm vạn năm, tồn tại mãi mãi. Chu Dịch trà trộn vào trong chốn đông người, hỏi thăm cụ thể về tình hình thay đổi của Vân Châu ở phàm tục. theo như lời bá tánh, vận mệnh quốc gia đại càn hưng thịnh, có tiên nhân hạ phàm tương trợ. Hiện tại đại quân triều đình còn đang chinh chiến tứ phương, đang đỉnh tông cai trị 20+ quốc gia, đại càn đã thâu tóm hơn phân nửa số đó, những nước còn lại chẳng qua chỉ dựa vào đại thế hiểm yếu chống đỡ, thống nhất Vân Châu đã là chuyện đương nhiên. Phàm tục là tấm gương phản ánh tu tiên giới, dựa theo tình hình này, rất có thể đang đỉnh tông đang chiếm thế thượng phong. Chu Dịch thư giãn xong thể xác và tinh thần, bắt đầu làm chính sự, trong lúc ăn mừng trong thành phát hiện 10+ tu sĩ luyện khí kỳ, còn có một khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thi triển hóa hình quyết, biến thành một người đàn ông cường tráng, khống chế động quang bay về hướng đông nam trong thành. Bạch Hạc Quang. Một đạo quang nhỏ không hề có danh tiếng, gần như là không hề có hương khói, trong quang chỉ có một lão đạo đầu bạc tìm tu. Lúc này lão đạo đang luyện công, bỗng nhiên thần hồn chấn động, vừa mở mắt thì đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đứng trước người, pháp lực hùng hậu chèn ép đến mức mà hắn khó có thể nhúc nhích được. Tiền bối, vãn bối là Linh Trần đệ tử của Đan Đỉnh Tông, không biết có gì chỉ giáo. Chu Dịch nói, bần đạo ở hải ngoại tu hành nhiều năm, lần đầu đến Cửu Châu Vân Du, có một số việc muốn hỏi ngươi. Linh Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, tiền bối cứ việc hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói hết. Chu Dịch hỏi, hiện tại đấu kiếm chính ma như thế nào rồi? Hồi bẩm tiền bối, 27 năm trước sau khi Huyền Tiêu lão tổ chém chết Chân Dương, rồi liên tiếp đánh bại vài tên ma tôn. Hiện giờ chính đạo đang giành ưu thế, không chỉ có đoạt lại những phường thị đã bị chiếm đóng, lại bắt đầu đánh xuống hướng bắc, đồng tiến chinh phạt Ký Châu. Linh Trần dừng một chút, tiếp tục nói, tông môn chiêu mộ tán tu cao nhân khắp nơi, hứa hẹn sau khi công phá được phường thị của Thiên Ma Tông, linh mạch sẽ phân chia cho tán tu dựng tông lập phái. Tiền bối có tu vi thông thiên, nếu có thể giúp đỡ chính đạo diệt ma, tương lai chưa chắc không thể trở thành nhất phái lão tổ. Sắc mặt Linh Trần nóng bỏng chân thành, thật sự là vì chiêu mộ được một vị kim đan chân quân cho tông môn, sẽ nhận được một lượng lớn điểm thưởng công huân, sau này có lẽ có thể đổi được một linh vật để kết đan. Chu Dịch nghe vậy ánh mắt hơi chững lại, trong lịch sử đấu kiếm chính ma, từ trước đến nay đều là vì mục tiêu giết chóc, thắng bại. Cách làm bây giờ của Đan Đỉnh Tông, hiển nhiên là thay đổi sách lược, muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui của ma đạo. Từng bước đánh tan như tầm ăn lá, Ký Châu, Quỳnh Châu chia thành 10+ môn phái nhỏ, bọn họ vì không muốn bị ma đạo thâu tóm, tất nhiên phải dựa vào trợ giúp của Đan Đỉnh Tông. Đợi đến khi ma đạo suy tàn, cho dù môn phái nhỏ liên thủ với nhau thoát khỏi sự khống chế của Đan Đỉnh Tông, cũng khó xuất hiện một tông môn khổng lồ. Một khi chính đạo công thành, ma đạo chưa chắc đã bị hủy diệt, ít nhất cũng sẽ suy thoái ngàn năm. Thiên địa biến hóa ngày càng rõ ràng, làm gì còn 1000 năm thời gian để chờ ma đạo khôi phục, rất có thể là nó sẽ biến mất trong dòng chảy của lịch sử. Chu Dịch trầm ngâm một lát, tiếp tục dò hỏi. Với tu vi của ngươi, tại sao lại ẩn nấp ở phàm tục? Yêu nhân ma đạo thủ đoạn tàn bạo, nhiều lần huyết tế phàm nhân, nhiễu loạn hậu phương của tông môn. Linh Trần nói, bần đạo vốn xuất thân từ Châu, nhiều ít gì cũng có chút tình quê hương, nên nhận nhiệm vụ đóng giữ, bảo vệ cho phàm nhân hành thành tránh bị ma đầu giết chóc. Chu Dịch khen ngợi gật đầu, lại hỏi, tất cả thành trì đều có tu sĩ của tông môn trấn giữ hay sao? Tiền bối hẳn đã biết, nếu như tu sĩ ở phàm tục quá lâu, tu vi không tiến mà còn thụt lùi, cho nên ít có người đồng ý nhận nhiệm vụ này. Linh Trần giải thích nói, châu phủ thành trì lớn thì do tông môn phái chân nhân đi, phát cho một lượng lớn linh thạch, tụ linh trận pháp v.v., thành trì nhỏ thì giao cho tán tu đóng giữ. Những chân nhân, chân quân ma đạo có tên có tuổi, rất ít người có thể tới Vân Châu tác loạn, những kẻ xâm lược phần lớn là những tiểu ma đầu tầm thường. Nếu thật sự là chiến tranh toàn diện rồi thì mắt Chu Dịch rũ xuống, hiện giờ thật sự là một cơ hội tốt để lấy truyền thừa. Chính đạo muốn tấn công dứt điểm, tiêu diệt ma đạo hoàn toàn, tất nhiên là có thể chịu chi mà treo thưởng để chiêu mộ tán tu. Sau khi ma đạo suy tàn, đồng nghĩa với việc sẽ thất thoát ra bên ngoài một lượng lớn truyền thừa, trở thành căn cơ mới để thành lập tiểu tông môn. Nhưng mà ma đạo truyền thừa vô số năm, há là dễ dàng bị hủy diệt như vậy, phản kháng trước khi chết tất nhiên là sẽ rất hung mãnh, nói không chừng hóa thần thiên quân trong truyền thuyết cũng sẽ ra tay. Nguyên Anh lão tổ có thể hủy diệt trong phạm vi ngàn dặm, nếu như gặp phải thiên quân đấu pháp, phỏng chừng cũng khó lòng chạy trốn được. Chu Dịch cẩn thận suy tư, kiềm chế suy nghĩ tham dự vào đấu kiếm chính ma. Sớm muộn gì cũng sẽ lấy được truyền thừa, nhưng tánh mạng thì chỉ có một, kiếp nạn tự tìm đến thì không thể trốn tránh được, làm sao lại vội vàng chủ động lao vào nguy hiểm chứ? Tư tưởng cẩn thận luôn luôn bền chắc không thể lay chuyển được, thay vì lao tới Ký Châu chém giết ma đạo, không bằng đứng từ xa quan sát chờ đợi. Chờ cho đến khi đấu kiếm chính ma kết thúc. Chờ cho đến khi căn cơ của ma đạo tiêu hao hết, hoàn toàn suy tàn. Chờ cho đến khi tu tiên giới khôi phục an ổn trở lại. Khi đó lại xuất quan, gia nhập vào môn phái mới thành lập môn phái là một lão tổ, có thể bình an mà có được truyền thừa. Trong một môn phái nhỏ thì kim đang xếp hàng đầu, từ từ đợi cho đến khi đám người khai tông lập phái chết đi, chẳng phải mình sẽ lên nắm quyền hay sao? Cơ nghiệp do bọn họ cực khổ, chết đi sống lại mới xây dựng được, đến lúc đó truyền thừa do bọn họ lấy được sẽ dễ dàng rơi vào tay của bần đạo. Suy nghĩ của Chu Dịch thay đổi thật nhanh, kế hoạch cho tương lai lại càng thêm rõ ràng, thời gian chung quy vẫn đứng về phía hắn. Linh Trần nhìn thấy tiền bối trầm mặt không nói, đánh bạo hỏi, tiền bối suy nghĩ như thế nào? Mấy năm gần đây không ít chân quân tán tu ở hải ngoại đi đến Cửu Châu Diệt Ma, có lẽ có những đạo hữu mà ngài quen biết. Không sai, bần đạo đúng là được đạo hữu mời đến. Chu Dịch thuận miệng ứng phó, trong lòng lại xuất hiện ý tưởng, kế hoạch vừa rồi chỉ thiếu một nơi để tìm tu mà thôi. Thập Vạn Đại Sơn tạm thời không dám trở về, Cửu Châu chiến hỏa tán loạn, hải ngoại đã trở thành sự lựa chọn duy nhất. Theo như ghi chép bên trong điển tịch, ở hải ngoại có rất ít linh mạch, cho nên các loại linh quặng, linh dược không phong phú như ở Cửu Châu, nhưng mà cũng đã có người tấn chức chân quân, đã nói lên ít nhất cũng có linh mạch đủ để duy trì tu vi kim đan kỳ. Tâm nhìn trước kia quá hạn hẹp rồi, rõ ràng có thể đợi đến khi lão tổ của các môn phái tông môn chết đi, thuận lợi tiếp nhận tất cả mọi thứ bên trong tông môn. Thứ mà hải ngoại thiếu thốn chính là linh vật dùng để tu hành, chứ không phải là công pháp truyền thừa. Chu Diệp suy nghĩ đến đây, phất tay lưu lại một lọ linh đan, hóa thành động quang rời đi. Linh Trần nhìn linh đan trong tay, không rõ lý do, trên đời này lại có chân quân lịch sự đến vậy. Càn Kinh. Lãnh thổ Đại Càn càng ngày càng được mở rộng, kinh thành cũng trở nên to lớn hơn. Hoàng tộc Lý thì được xưng là gia tộc tu tiên đứng đầu Vân Châu, có hàng trăm tán tu dưới trướng, thông qua pháp thuật hệ thổ chỉ trong một đêm đã san bằng tường thành vốn có, rồi lại dựng lên một bức tường thành mới cao 9 trượng bên ngoài 50 dặm. Tu sĩ tinh thông pháp thuật ngũ hành, vứt bỏ thể diện tiến hành xây dựng, tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với máy móc cỡ lớn nữa. Thí dụ như sử dụng địa liệt thuật phá nát những ngọn núi chặn đường, hóa bùn thành đá tiết kiệm công sức xây dựng nền móng, lại thi triển thổ tường thuật dựng thành vách tường, rồi lại hóa bùn thành đá thì đã hình thành nên một bức tường thành được đắp hoàn toàn bằng đá xanh. Thủ đoạn như vậy khiến cho bá tánh kinh ngạc, thán phục, sau này đã xuất hiện truyền thuyết tiên nhân hạ phàm, giúp đỡ cho Đại Càn. Hôm nay vào lúc sáng sớm, sương mù mênh mông. Quân sĩ canh gác ở cổng Tây, đang kiểm tra bá tánh đi vào thành, nhìn thấy một đạo nhân trẻ tuổi, cưỡi con bò vàng bị cục sừng xếp hàng ở phía sau. Quân sĩ vội vàng xua đuổi những bá tánh khác để nhường đường, đi đến bên cạnh Chu Dịch, khom người nói. Đạo gia, mời ngài đi trước. Ồ, tại sao ta lại không cần xếp hàng? Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, xác định binh lính này không phải là tu sĩ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Binh lính nghe vậy lưng lại cúi càng thấp, giải thích nói, đạo gia, ngài ở lâu trong núi, không biết đến thế tục, đạo giáo đã trở thành quốc giáo từ lâu rồi, được vạn dân kính ngưỡng. Bệ hạ nhiều lần hạ chỉ, phải đối xử tử tế với tất cả đạo nhân, tiểu nhân cũng không dám để cho ngài xếp hàng. Thì ra là thế. Chu Dịch hơi gật đầu, vỗ sừng trâu, con bò vàng không nhanh không chậm đi vào trong thành. Sáng sớm tinh mơ. Trên đường phố rộng hơn 10 trượng, đánh xe đi bộ gánh hàng, người đi lại đông đúc, như nước chảy. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, trong những trà lâu tửu quán top 5 top 3 khách hàng ra vào, giao tiếp bằng những thứ giọng miền rõ ràng không giống nhau, bàn tán về những chuyện thú vị gần đây. Chu Dịch từ tốn hành tẩu trên đường phố, nhìn người đi đường hai bên đường tới lui bận rộn, phản phất như ngược dòng thời gian về đến mấy trăm năm trước. Đi ngang qua một gánh bán hàng rong mở bán sớm, Chu Dịch một mua chén đậu hũ và bánh quẩy, cưỡi trên lưng bò vừa đi vừa ăn. So với khổ tu trong núi, phàm trần thế tục lại càng náo nhiệt hơn. Vì đã có kinh nghiệm khi đi vào trong thành, Chu Dịch thi triển pháp thuật che giấu, bá tánh chung quanh dường như là không nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi. Trộn lẫn giữa hồng trần, nhưng lại đứng ngoài thế tục. Tới gần buổi trưa, cuối cùng cũng đã đi đến mục tiêu, đình viện trước đây ở thần kinh, thế mà lại không bị dỡ bỏ. Bên cạnh đó không còn là khu ổ chuột, mà là những ngôi nhà phú quý tường đỏ ngói xanh, chỉ còn sót lại một tiểu viện rách nát, mấy trăm năm trôi qua, cánh cửa gỗ mục nát đến nỗi lung lay sắp đổ. Càn Kinh đã mở rộng ra vài lần, chỗ này của ta cũng trở thành khu vực trung tâm của nội thành rồi, tăng giá rồi. Chu Dịch thu hồi suy nghĩ khác biệt, nhẹ nhàng đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng, cổng chính bị gãy thành hai nửa. Riết riết. Chít chít. Tiếng động đã làm khách khứa trong viện sợ hãi, một đen một trắng, hai cái bóng nhảy lên khỏi tường viện, mười mấy con chim tước bay lên không trung bay đi. Chu Dịch lấy linh mộc từ trong túi trữ vật ra, tạo thành cổng chính lắp vào, thi triển pháp thuật tu sửa tường viện chỉnh tề, phất tay quét dọn đám lá rụng trong viện. Gia cụ trong phòng đã trở thành một đống gỗ mục, dứt khoát không cần phải ngủ nữa, chỉ thu dọn sạch sẽ bụi đất mạng nhện vv. Chỉ trong một lát, tiểu viện đã rực rỡ hẳn lên. Lấy ra bàn đá ghế đá thường dùng ở tu tiên giới, đặt ở dưới giàn nho, nấu nước pha một ấm linh trà. Trong Càn Kinh này, người có thể nhận ra được bần đạo, có lẽ chỉ có hai vị. Hai mắt Chu Dịch lấp lánh linh quang, nhìn về phía cây táo và giàn nho, năm 600 năm trôi qua vẫn còn mấy nhánh cây còn sống sót. Gió nhẹ thổi qua, cành cây lay động, dường như đang đáp lời. Lúc này, Trên đầu tường thò ra một cái đầu nhỏ, đỉnh đầu có một búi tóc, dường như ngửi được mùi thơm của linh trà, không nhịn được mà phát ra tiếng nuốt nước miếng. Chu Dịch cười nâng chén, nói, lại đây, mời ngươi uống. Tâm tư của trẻ nhỏ trong sáng, cảm nhận được Chu Dịch không phải là người xấu, bò lên đầu tường bắt lấy một nhánh cây táo, bò theo thân cây sau đó đu xuống viện. Bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ có thể bò lên trên ghế đá, vội vàng uống một ngụm linh trà, rồi mới hỏi. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Từ một nơi rất xa đến đây rất xa là bao xa? Hai mắt đứa nhỏ tỏa sáng, tràn ngập lòng hiếu kỳ với thế giới bên ngoài. Chu Dịch hỏi ngược lại, nơi xa nhất mà ngươi từng đến là nơi nào? Nhóc con suy nghĩ hồi lâu, mới nói, đến nhà ông ngoại của ta, xe ngựa phải đi hơn 10 ngày. Chỗ ta đến xa gấp 10 lần như vậy. Lần này Chu Dịch trở về càng kinh, không hề cố ý để lộ tung tích, cũng không lén lút. Kim đan chân quân đủ để tung hoành ở Cửu Châu, huống chi độn tốc có thể sánh bằng Nguyên Anh lão tổ, đủ để cho Chu Dịch về nhà một cách chính đại quang minh. Đương nhiên, trước khi về đây đã bói một quẻ. Thăm thượng. Chuyến này có ngạc nhiên thú vị. Chu Dịch không thèm quan tâm đến sự bất ngờ này, dự tính dừng chân ở Càn Kinh một thời gian, rồi sẽ khởi hành đi Đông Hải tìm kiếm tông môn. Khuôn mặt nhỏ của thằng nhóc nhăn nhó, bẻ ngón tay tính toán gấp 10 lần là bao xa. Trên đầu tường lại có động tĩnh, một tiểu cô nương lấp ló, thắt hai bím tóc, sau khi nhìn thấy thằng nhóc thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhìn thấy sự thay đổi bên trong viện, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, cộc cộc cộc bước xuống khỏi cây thang. Chu Dịch nhíu mày, rồi sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người trung niên, trần tĩnh bái kiến đạo trưởng. Vào đi. Chu Dịch vẫy tay, cửa viện tự động mở ra. Sắc mặt trần tĩnh nghiêm túc, chỉnh đốn quần áo, sau lưng hắn là tiểu cô nương vừa rồi, sau khi tiến vào trong viện thì chắp tay nói. Khuyển tử trẻ người non dạ, nếu có va chạm đạo trưởng, xin thứ tội. Không sao. Chu Dịch cười nói, bế quan lâu ngày, nhìn thấy một đứa bé con trẻ, yêu mến trẻ con, trần cư sĩ chớ trách. Trần tĩnh nói, đây là vinh hạnh của khuyển tử. Thằng nhóc con nhìn thấy phụ thân tới, đầu tiên là mặt lộ vẻ sợ sệt, rồi sau đó nhìn thấy dáng vẻ cung kính của phụ thân, không biết làm sao bỗng nhiên lên mặt, tay nhỏ bưng chén trà nhấp một ngụm, bắt chước giọng điệu của Chu Dịch nói. Không sao không sao. Ha ha ha. Chu Dịch nghe vậy phát ra tiếng cười sang sảng, nói, thiên tư thông tuệ như vậy, bình thường đừng của trách nặng nề quá, bần đạo thấy tướng mạo của nó sắc mặt trần tĩnh căng thẳng, vốn hy vọng nhi tử có tiền đồ, lại sợ đạo nhân nói ra những lời kinh hãi. Bình thường an ổn, đời này đã định là không có thành tựu gì, chi bằng ít giao bài tập cho nó, vô ưu vô lự, phú quý yên vui. Thằng nhóc con nghe thấy vậy cao hứng vỗ tay, nhìn đạo nhân cảm thấy càng thêm thân thiết, hận không thể đổi với cha ruột của mình. Đa tạ đạo trưởng. Trong giọng nói trần tĩnh khó tránh mang theo chua xót, bất kể ai nói nhi tử nhà mình không tiền đồ, cũng đều có dáng vẻ như vậy. Ngược lại tiểu cô nương bên cạnh, rất không phục nói, nếu chỉ dựa vào tướng mạo của một người, mà quyết định thành tựu của một đời người, thì cần gì phải đọc sách tham gia khoa cử, cứ đi xem bói là được rồi. Nói có lý. Chu Dịch khen ngợi gật đầu, tiểu cô nương mười mấy tuổi mà có thể có được suy luận như vậy, đã là cực kỳ khó lường. Tiểu cô nương vốn tưởng rằng đạo nhân sẽ phản bác, giảng giải một chút điển tịch của đạo môn để chứng minh tướng mạo, không ngờ rằng lại gật đầu tán đồng, trong lúc nhất thời khí thể giảm mất một nửa. Trần Tĩnh lại hoảng sợ, những cao nhân thần tiên như vậy, đều rặt một lũ mặt ngoài thiện lương ôn hòa, thật ra thì tàn nhẫn độc ác, vội vàng không người xin lỗi. Tiểu nữ không biết quy củ, vạn mong đạo trưởng khoan thứ. Nàng vốn dĩ nói có lý, cần gì phải xin lỗi. Chu Dịch cười nói, Trần cư sĩ, nếu sau này gặp chuyện khó lựa chọn, có thể nghe thử chủ ý của nữ nhi mắt rồng cổ phượng, tướng mạo quý không chi bằng. Nửa câu sau không nói thành lời, mà là truyền âm nhập mật, chỉ vang lên bên tai của Trần Tĩnh. Trần Tĩnh nghe vậy nửa vui nửa buồn, nhất thời không biết nên nói như thế nào, đạo trưởng có điều không biết. Chu Dịch thoáng suy tư, nói, huyết mạch của tổ tiên phi phàm, vì vậy, tướng mạo như vậy lại là tai họa. Đạo trưởng đúng là thần tiên. Trần Tĩnh bất đắc dĩ nói, tổ tiên của Trần gia có từ thời kỳ khai quốc, theo gia phả ghi lại, vì tộc nhân của Thánh hậu đều chết bởi chiến tranh, vì thế Thánh hoàng đã sửa tên ba người con trai họ Lý của mình thành họ Trần kể kéo dài hương hỏa. Lại có nguyên cớ như vậy sao? Chu Dịch thở dài một tiếng, chẳng trách trong tiểu cô nương kia có chút quen thuộc, trầm ngâm một lát phất tay bắn linh quang ra. Linh quang rơi vào trong cơ thể tiểu cô nương, dáng vẻ nhu nhược động lòng người vốn có nhanh chóng thu liễm lại, khí chất sắc bén, thông tuệ tan biến, biến thành dáng vẻ của một thiếu nữ bình thường. Trần Tĩnh phát hiện ra sự biến hóa trên người nữ nhi, không người thật sâu bái tạ, ân đức của đạo trưởng, Trần mỗ vô cùng cảm kích. Cho dù mấy trăm năm đã trôi qua, dòng họ Trần gia dựa vào ân huệ của tổ tiên, bất kể là ai trở thành hoàng đế, cũng sẽ quan tâm đến họ, vinh hoa phú quý không thiếu. Nếu so sánh với cái này, năm đó những kẻ cảm thấy Tam Điện Hạ xui xẻo, thì gia tộc của bọn chúng sớm đã sớm suy tàn trong cuộc tranh đấu qua nhiều thế hệ. Chu Dịch nói, làm phiền Trần cư sĩ tìm cho ta một ít sách sử mang tới đây, từ Thánh Hoàng từ những năm cuối cùng của Phượng Dương cho đến ngày nay, ghi lại càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Trần Tĩnh liên tục đồng ý, tàng thư các Trần gia có không ít chính sử, rồi lại sai người đi đến những gia tộc có quen biết mượn những quyển sách quý. Rồi nói chuyện thêm một lúc, mới vừa rồi cáo từ rời đi. Ban đêm, Chu Dịch không đã tọa luyện công, cũng không lĩnh ngộ lôi pháp, sau khi bố trí xong trận pháp cảnh giới, nằm trên giường mặc nguyên áo mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao. Phù, thật là thoải mái, thân thể dường như nhẹ nhõm hơn vài phần. Bao nhiêu năm chưa từng được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn như vậy rồi nhỉ? 100 năm, 300 năm, hay là 500 năm nhỉ? Chu Dịch thở hắt ra, duỗi thân thể tứ chi, sau khi rời giường thì múc nước rửa mặt, giống như phàm nhân bình thường không hề thi triển bất kỳ pháp thuật nào. Mở cửa viện ra. Bên ngoài đã có không ít người, bưng bê, cổng trên lưng, hoặc là gánh, đâu đâu cũng là từng chồng sách. Trần Tĩnh đứng ngoài cửa chờ đợi một hồi lâu, thấy cửa mở mới lên tiếng nói, đạo trưởng, hôm qua bận rộn một ngày, tìm được mấy trăm quyển sách sử. Trong đó phần lớn là chính sử, cũng có không ít giả sử, thú vị hơn chính sử nhiều. Vất vả rồi. Chu Dịch vẫy tay, thu tất cả sách sử vào túi trữ vật, nói, vừa mới nấu xong nồi cháo, cư sĩ có muốn uống một chén không? Vinh hạnh quá. Trần Tĩnh phân phó quản gia, chớ để cho hạ nhân đồn đại bất kỳ điều gì, thật cẩn thận cất bước vào trong sân. Cư sĩ không cần phải làm như vậy, bần đạo chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Chu Dịch múc hai chén cháo, lại lấy ra dưa muối được muối từ linh sâm mấy trăm năm trước, cười nói, trong càn kinh này có không ít người tu hành, đặc biệt là trong hoàng cung kia, khí tức không hề thu liễm chút nào, Trần cư sĩ hẳn là đã từng nghe thấy nhìn thấy không ít nhỉ. Không dối gì đạo trưởng, Trần gia còn có quy nguyên công tổ truyền. Trần Tĩnh bưng lên cháo lên ăn hai miếng, nói, đáng tiếc này tộc nhân hai thế hệ này không biết cố gắng, không có linh căn còn chưa có nói xong, hai hàng máu tươi chảy xuống từ trong mũi, dùng linh sâm 500 năm ninh thành linh cháo, chỉ cần một ngụm đủ cho Trần Tĩnh bồi bổ tràn đầy khí huyết. Trần Tĩnh vội vàng buông chén, vận chuyển nội công làm dịu khí huyết, mỗi lần vận chuyển thì nội khí lại tăng lên một phần. Chu Dịch cười lắc đầu, năm đó khi nhắc đến tiên đạo thì giống như là một điều tuyệt mật. Một vài tán tu tìm kiếm mấy chục năm nhưng cũng khó mà bước vào con đường này. Mấy trăm năm trôi qua thế đạo biến đổi. Tu sĩ, linh căn đã không còn là bí mật trong giới huân quý, bá tánh bình thường đều có thể bàn tán đến những tin đồn có liên quan đến tiên nhân. Lấy ra một cuốn sách sử bất kỳ bên trong túi trữ vật, có tên là Thánh Hoàng Bí Lục, nghe tên thì đã biết đây là giả sử. Lật vài tờ, quả nhiên là như thế. Nội dung trong sách ghi lại lịch sử cuộc đời của Thánh Hoàng Lý Diệp, từ khi lưu đày đến Bắc Cương cho đến khi đăng cơ xưng đế, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ đến cực điểm, thậm chí ghi chép rất nhiều cuộc đối thoại. Dường như tác giả viết cuốn sách này đứng một bên nhìn thấy tận mắt vậy. Sách sử mà lại viết như là tiểu thuyết, quy kết toàn bộ nguyên nhân vì sao Thánh Hoàng Lý Hồng có thể đăng cơ xưng đế đều đổ cho Sơn Hà Đỉnh. Tác giả đã đưa một trong ba tam bảo của Phượng Dương là Sơn Hà Đỉnh, thêm vào trong rất nhiều yếu tố thần thoại xuyên suốt cả quyển sách sử này, xem nó như là bàn tay vàng của Thánh Hoàng. Trong sách liên tục lặp lại một câu đỉnh rơi xuống Bắc Cương, chính là thiên mệnh, dùng nó làm bằng chứng, để chứng minh rằng sách này viết rất chân thật không hề hư cấu. Ngược lại phê phán những quyển sách chính sử che giấu lịch sử. Chu Dịch cảm thấy thích thú, bản thân là người đã từng trải qua, đọc lại những chuyện năm đó mà người đời sau viết, lại có cảm giác vui vẻ không thể giải thích được. Thú vị, thú vị. Trần Tĩnh luyện công xong, nhìn thấy Chu Dịch đọc say mê đọc sách, cũng không dám quấy rầy. Bưng chén cháo đi được hai bước, lại quay đầu bỏ đĩa dưa muối vào trong cổ tay áo, cung kính không người rời khỏi đình viện. Sáng sớm đến chạng vạng, đêm đen đến bình minh. Chu Dịch vẫn ngồi trong viện xem sách sử, tìm hiểu nhiều lần đoạn lịch sử từ cuối triều Phượng Dương đến đầu triều Đại Càn, rồi khi đọc thấy những cái tên quen thuộc, trong nháy mắt các loại cảm xúc dâng lên. Khi thì hoài niệm, khi thì cười vui, lại có khi bỗng nhiên thở dài. Cho đến khi đọc đến một cuốn sách giả sử, ghi chép lại những hoa khôi trong kinh, ước chừng có hơn trăm người. Đa số đều là những đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt, có người thì lưu lại thơ từ, có người từng giao thiệp với danh nhân nào đó, những người nổi tiếng nhất một thời ngược lại không hề để lại bất kỳ dấu vết nào. Chu Dịch đọc một cách say mê, cho đến trang cuối cùng, nhìn thấy lời kết trong sách không nhịn được mà hai mắt trợn tròn. Tác giả họ Chu tên Dịch, là sai nha trong Thiên Lao, lưu luyến xung phong lâu hơn 30 năm, được xưng là khách phong Trần đệ nhất quốc triều bần đạo cẩn thận khiêm tốn mấy trăm năm, bên ngoài cũng không dám dùng tên thật, nguyên anh lão tổ cũng chẳng thể tìm được tung tích, kết quả bị một kẻ bán sách bán bổ thân phận. Chu Dịch cất sách đi, thân hình chợt lóe lên biến mất không thấy đâu. Xuân phong lâu, càng kinh hưng thịnh, nó cũng trở nên náo nhiệt hơn cả ngày xưa. Chu Dịch hóa thành một công tử trẻ tuổi, tiêu tiền như nước, tiêu dao sung sướng, cho mãi đến cuối năm, nghênh đón một hoạt động được duy trì mấy trăm năm. Tuyển chọn hoa khôi. Thêm mấy trăm năm nữa, Xuân Phong Lâu sẽ có được một truyền thừa ngàn năm, có khi hậu nhân nghiên cứu lịch sử, sẽ coi chuyện tuyển hoa khôi như là một truyền thống văn hóa cần phát huy. Ánh mắt Chu Diệt đảo qua hơn 10 cô nương đang phô diễn tài nghệ, chọn một người vừa mắt nhất dự tính bình chọn làm hoa khôi, năm đó cẩn thận dè dặt không dám gây chú ý, bây giờ đường đường là kim đan chân quân chẳng lẽ không thể chơi trội được sao? Chẳng lẽ đây là chấp niệm của bần đạo sao? Chu Diệt cũng không suy nghĩ, hành động này có gây tổn hại đến thể diện của chân quân hay không, tương lai tấn chức nguyên anh, hóa thần cũng sẽ là như thế. Sức mạnh vĩnh viễn là phương tiện để hộ đạo, nhưng không thể thay đổi bất kỳ suy nghĩ nào của Chu Diệt. Lấy ra một xấp lớn ngân phiếu từ trong túi trữ vật vung vẩy, đóng rất đạt vai công tử ăn chơi trác táng, dù sao thì ngày xưa cũng đã từng nhìn thấy nhiều, dễ dàng bắt chước giống như đúc. Bỗng nhiên, Chu Diệt nhíu mày, thân hình biến mất khỏi Xuân Phong Lâu. Cô nương đang trái ôm phải ấp, khách nhân đang náo nhiệt bên cạnh, đều mờ mịt ngơ ngác, chẳng hề nhớ là đã từng nhìn thấy một vị công tử. Trên mái nhà, gió lạnh gào thét, đạo bào bị thổi bay phần phật. Tâm huyết sôi trào, đã có chuyện quan trọng xảy ra. Chu Dịch lấy ống thăm ra, nhẹ nhàng lắc lắc, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói quẻ. Linh thăm rơi xuống đất. Một luồng tin tức xuất hiện trong đầu của Chu Dịch, là một miếng ngọc bội bình thường, ấn ký màu đỏ như máu ở chính giữa vô cùng bắt mắt. Ngọc bội tinh huyết, hậu nhân của lão Bạch gặp nạn. Bần đạo vừa rồi còn suy đoán, trên phàm tục có cơ duyên nào mà có thể đáng để chân quân đi một chuyến, thì ra là nó. Chu Dịch cẩn thận cảm nhận, hướng nam thành có bóng dáng tâm huyết ẩn hiện, chợt hóa thành độn quang biến mất không thấy đâu. Dê! Chém chết bọn họ! Nơi này là địa bàn của Ố Lang Bang. Thằng nhãi mảnh hổ bang kia. Tiếng vết vang lên từng trận, mấy chục bóng người đang giao chiến trong đêm đen, đào quang kiếm ảnh, hai bên đều là người có võ đạo. A hét thảm một tiếng, bạch nham của mảnh hổ bang bị đa một đao vào bụng, kinh khí xông vào ngũ tạng, sức sống dần dần biến mất. Máu tươi nhuộm đỏ ngọc bội trên cổ, dường như hiện hóa linh quang, bảo vệ tâm mạch. Âm âm âm. Lôi quang lộng lẫy giáng xuống, tất cả những người đang giao phong hóa thành tro bụi, độn quang bọc lấy bạch nham biến mất không thấy đâu. Sau một lát, năm sáu tu sĩ trẻ tuổi và lớn tuổi đến đó để tra xét, kết quả chỉ nghe thấy tiếng sấm, không tìm thấy bất kỳ dấu vết tấn công nào. Một lão đạo trong số đó lấy ra một pháp khí la bàn, sau một hồi tra xét nói, khí tức pháp lực tuyệt đối không thể nhầm lẫn được, có tu sĩ thi triển lôi pháp. Một lão giả mặt trắng không có râu nhận được một miếng thẻ ngọc đưa tin, nói, nội thị ti vừa mới điều tra rõ ràng, nơi này là vùng giáp tranh giữa hai bang mãnh hổ, Ô Lang trong kinh thành, hai bên ước định đêm nay sống mái với nhau. Chắc chắn là một tán tu ẩn nấp nào đó, thi triển lôi pháp giết người. Người đang nói chuyện chính là một hán tử mặc áo giáp, vừa giống võ tướng vừa giống tu sĩ, lạnh lùng nói, dựa theo quy định của tông môn, tán tu vô cớ giết người, phải đến tiên bổng ti một chuyến. Lão đạo lắc đầu nói, lôi pháp kia khí thế không hề nhỏ, trong nháy mắt đã giết chết mấy chục người, nhưng trên mặt đất lại chẳng hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào, thủ đoạn như thế trước khi ngụy tướng quân muốn bắt người, tốt nhất là nên xin chỉ thị của hộ quốc chân nhân. Ngụy tướng quân hừ lạnh một tiếng, rồi cũng không nhắc lại chuyện điều tra đến cùng nữa. Thực lực quốc gia đại càng như hổ thêm cánh, lại có sự ủng hộ của Đan Đỉnh Tông, có được năng lực xử trí luyện khí tán tu, nhưng không thể trêu chọc trúc cơ chân nhân. Rồi sau đó điều tra một hồi lâu không phát hiện dấu vết nào hữu dụng, sau khi biết được những chết chính là người trong giang hồ, dứt khoát không thèm quan tâm nữa. Đình viện. Bạch Nham từ từ tỉnh lại, theo quán tính sờ lên bụng, nhưng chẳng có vết thương nào cả. Bên tai truyền đến một giọng nói, ngươi họ gì? Bạch. Bạch Nham trả lời theo quán tính, nhìn theo hướng giọng nói, nhìn thấy một lão đạo đầu bạc ngồi cách đó không xa, vội vàng đứng dậy thi lễ. Tham kiến đạo gia, là ngài đã cứu vãn bối sao? Là nó đã cứu ngươi. Chu Dịch chỉ trên bàn, ngọc bội đã xuất hiện một vết nứt, nói, sư môn của bần đạo là bạn cũ của tổ tiên nhà ngươi, nên dùng miếng ngọc bội này làm tín vật, năm đó Bạch gia cũng coi như là danh môn vọng tộc, tại sao lại suy bại đến mức bị giang hồ chém giết? Tình hình cụ thể thì vãn bối cũng không hiểu được, theo như ghi chép trong gia phả, đại khái là hơn trăm năm trước, Bạch gia có người làm thống lĩnh cấm quân. Quyền cao chức trọng, hưng thịnh một thời, kết quả bị nghi ngờ có liên quan đến án mưu phản của thái tử. Mặt Bạch Nham lộ vẻ chua xót, nói, triều đình phán quyết lưu đày cả tộc, vãn bối có thể sống sót trở về từ Bắc Cương, đã là nhờ ơn ông trời. Chu Dịch hơi gật đầu, không thở dài hoặc cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch gia truyền thừa mấy trăm năm phú quý, bây giờ có thể còn có hậu duệ còn sống, đã hơn rất nhiều người khác rồi. Chu Dịch khẽ vuốt miếng ngọc bội, trong giây lát nó khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu, rồi lại khắc thêm vài đạo trận văn hộ thân bên trong, lưu lại một tia khí tức của chân quân. Ngươi theo bần đạo tu hành 3 tháng, sau này đừng lang bạt giang hồ nữa, lo mà cưới vợ sinh con, phú quý cả đời không phải lo. Bịch một cái, Bạch Nham quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Đa tạ đạo gia. Hôm sau, Chu Dịch nấu xong cháo linh sâm thịt thú, mang cho Bạch Nham một chén. Vừa ăn vừa luyện công. Bạch Nham ăn một ngụm, linh khí, huyết khí luân chuyển trong ngũ tạng lục phủ, vội vàng thi triển công pháp rèn thể. Sau nửa canh giờ, Bạch Nham vung quyền, sức mạnh thân thể đã tăng lên rất nhiều, không người nói, ân nghĩa của đạo gia, vĩnh viễn không quên. Chu Dịch nói, đừng dài dòng, tiếp tục ăn, khi nào có thể ăn hết chén cháo trong một lần, bần đạo sẽ truyền cho ngươi võ đạo chân chính. Bạch Nham lập tức hiểu ra tính tình của Chu Dịch, bưng chén lên ăn, tiếp tục rèn thể. Ngoài cửa, Trần Tĩnh bưng chén đĩa quay lại, gõ cửa, đợi hồi lâu không thấy có người trả lời. Nửa năm trước khi nói chuyện với nhau, Trần Tĩnh biết được Chu Dịch không câu nệ tiểu tiết, cho nên mới trộm chén lấy đĩa, đáng lý ra sẽ không bị trách tội, ngược lại còn lộ ra vẻ ngây thơ. Thật vất vả chờ đến khi đạo nhân trở về, vội vàng chạy đến để trả cái chén, nào ngờ đụng phải vách tường. Trần Tĩnh thở dài một tiếng, không dám quấy rầy, khom người rời đi. Tiền bối là cao nhân, tính tình là thật khó có thể hiểu được. Hai tháng sau, mỗi ngày Bạch Nham đều luyện võ, niệm kinh, tính cách giang hồ vô lại đã tan biến, trên mặt tràn đầy năng lượng phấn chấn. Buổi sáng cung kính nhận lấy bát cháo thịt, sau khi ăn liên tục hơn nửa chén, gắn hết sức mình áp chế linh khí, huyết khí mãnh liệt trong cơ thể, gắn gượng nuốt nốt nửa chén còn lại vào trong bụng. Ngũ tạng lục phủ bị huyết khí đã kích, xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, đến ngay cả da thịt cũng bị giãn nở phình lên, gân xanh xuất hiện. Bạch Nham chịu đựng đau đớn của thân thể giãn nở, không ngừng thi triển phương pháp rèn thể, cho đến gần nửa ngày mới điều hòa được huyết khí, máu tươi tràn ra bên ngoài, cả người đều bị nhuộm đỏ tươi, phản phất như vừa mới ngâm mình trong bồn máu. Từ đầu đến cuối, Chu Dịch chỉ lạnh lùng ngồi xem sách sử, cho dù có vài lần Bạch Nham xém chút nữa chịu đựng không nổi, cũng không ra tay giúp đỡ. Bạch Nham khôi phục khí lực, không người nói, đạo gia, vạn bối đã hoàn thành khảo nghiệm. Đây không phải khảo nghiệm. Chu Dịch khép sách lại nói, bần đạo đã tính toán rồi, ngươi chỉ cần luyện võ theo thường lệ, ước chừng 3 tháng thì có thể đạt tới yêu cầu. Bạch Nham cung kính nói, vạn bối không biết này cháo thịt này là vật gì, nhưng có thể đoán được, là báu vật mà cả đời này cũng không thể cầu được. Học được võ đạo chân chính sớm ngày nào thì có thể dựa vào cháo thịt này để tu hành, tránh cho sau này lại hối hận. Ngươi có thể suy nghĩ được như vậy, thật sự khiến cho bần đạo cảm thấy bất ngờ. Chu Dịch trầm ngâm một lát, nói: hôm nay sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp huyết tế thú huyết, huyết khí ngưng khiếu, sau khi tu thành không thua gì tu sĩ luyện khí thói quen suy nghĩ theo quán tính của Chu Dịch được hình thành qua mấy trăm năm, từ lâu đã không còn khái niệm tranh thủ từng phút từng giây nữa rồi. Vững chắc qua từng năm, trải qua bao nhiêu năm tháng dài rộng, những thứ mà mình muốn có tự nhiên sẽ có được thôi. Cho nên mới căn cứ vào tư chất võ đạo của Bạch Nham, định ra kỳ hạn 3 tháng, làm theo từng bước là có thể đạt tới giai đoạn huyết tế thú huyết. Hiện tại Bạch Nham gượng ép nuốt cháo thịt, chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, mặc kệ nguy hiểm của sinh mệnh, đã đạt đến kỳ hạn trước 1 tháng, trên thực tế đã làm đảo loạn sự sắp xếp của Chu Dịch. Chuyện này thật cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể cho hắn một cơ hội. Sau khi Chu Dịch giảng giải về phương pháp huyết tế, ngưng khiếu, vẫy tay một cái trên mặt đất xuất hiện một lu nước, bên trong đựng đầy máu tươi của yêu thú. Phương pháp này rất thô sơ, trong quá trình này không thể tránh được đau đớn, người cứ tu luyện thử xem. Đa tạ đạo gia. Bạch Nham không người thi lễ, cởi áo ngoài nhảy vào trong lu, dựa theo phương pháp huyết tế mà rèn luyện thân thể. Từng luồng máu tươi chảy xuôi trong cơ bắp, gân cốt, tẩy tinh phạt tủy đau đớn như kim đâm vào, cắt da thịt, Bạch Nham chỉ có thể nhẫn nại một lát, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Chu Dịch nói, phương pháp này xuất phát từ ngoại vực, nghe nói khi bọn họ 7-8 tuổi đã bắt đầu huyết tế, cũng chưa từng có ai kêu to đến như vậy. Bạch Nham nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, làm sao cũng không muốn thua kém một đứa con nít, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng không hát ra tiếng. Như vậy mới đúng chứ? Chu Dịch hơi gật đầu, Bạch Nham nào biết rằng khi người khác huyết tế thì dùng máu thú đã pha loãng, nếu như đã muốn tranh thủ thời gian, vậy thì phải chịu đựng thêm chút đau đớn vậy. Có Kim Đan chân quân bên cạnh bảo hộ, linh hồn xuất khiếu cũng có thể ấn ngược lại vào trong người, có lăn lộn như thế nào cũng không chết được đâu. Mấy ngày sau, máu tươi bên trong lu nước loãng như nước. Cơ bắp của Bạch Nham giãn nở nhanh chóng, khi dùng toàn lực thi triển, ngoài mặt da thịt xuất hiện huyết khí cuồn cuộn. Không tồi, tiếp tục. Chu Dịch phất tay mang đến một lu tinh huyết, trong đó có 3 phần máu tươi của đại yêu, mùi vị của cái này càng sảng khoái hơn nhiều. Bạch Nham chỉ có thiên phú võ đạo bình thường, vốn sẽ không đạt được thành tựu to lớn gì, nắm bắt cơ hội, không để nước chảy bèo trôi, cũng có chút mệnh nhân định thắng thiên. Cố gắng của bản thân vẫn hữu dụng. Chu Dịch khen ngợi gật đầu, sau đó tiếp tục không thèm quan tâm đến. Một tháng trôi qua nhanh, Bạch Nham thay đổi với tốc mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cơ bắp trở thành màu đồng đỏ, gân cốt càng ngày càng vững chắc, thân cao hơn 8 thước, đứng trên mặt đất cũng có vài phần khí thế dã man, hung hãn. Chu Dịch thu lại tất cả vật dụng trong viện, dặn dò nói, nhớ kỹ lời Bần Đạo nói, cố gắng cưới vợ sinh con. Nhớ kỹ, chúng ta đã hứa là phải sinh mấy chục người con, kéo dài hương hỏa Bạch gia. Bạch Nham biết thứ duy nhất có giá trị trên người mình chính là huyết mạch, nói, đạo gia phải đi rồi sao? Không biết đời này còn có cơ hội hiếu kính ngài nữa không? Duyên hợp duyên tan, quen rồi sẽ tốt thôi. Chu Dịch thở dài một tiếng, mấy ngày này đọc sách sử, mắt nhìn thấy tên tuổi của một đám người thân quen, khó tránh khỏi sinh ra cảm khái. Dứt lời, hóa thành độn quang rời đi. Bạch Nham quỳ rạp xuống đất, đập đầu bịch bịch về phía nam, cầu nguyện cho đạo gia không biết tên tuổi kia phúc thọ vạn năm. Mở cửa viện ra, còn chưa kịp khóa cửa lại, thì đã có một lão giả mặc hồng bào thò đầu vào bắt chuyện. Nhà ta nghe nói chủ nhân của viện này đã trở lại. Mặt trắng không râu, giọng nói the thé, rồi quan sát hình thức hoa văn trên quan bào, chắc chắn là thái giám của nội thị tư. Bạch Nham dựa theo lời Chu Dịch dặn dò, móc ra khối ngọc bội tổ truyền, nói, đạo gia là con cháu bằng hữu của tổ tiên nhà Bạch gia, đi ngang qua Càn Kinh, đến viện này nghỉ chân nhân tiện cũng bái tổ tiên. Nội thị thi triển pháp lực, thoáng chạm vào ngọc bội, phát hiện một luồng khí tức to lớn khủng bố, sợ tới mức chân nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Cố gắng bình tĩnh lại, nội thị run run rẩy rẩy đứng lên, hỏi, tiểu huynh đệ họ gì, vị tổ tiên nào, có quan hệ gì với vị tiền bối kia? Tiểu nhân họ Bạch, cụ thể là người nào trong tổ tiên của ta thì cũng không biết rõ lắm. Bạch Nham suy nghĩ một lát nói, gia phả chỉ ghi lại tên họ bối phận, rất nhiều ghi chép lịch sử, kể từ sau đời tổ tiên Bạch Quang Hách đã bị thất lạc mất rồi. Bạch Quang Hách, Bạch tướng quân. Nội thị thuộc lòng sách sử quốc triều, lập tức nhớ lại lai lịch của người này, lúc này bên tai truyền đến vài giọng nói dồn dập, lập tức đổi giọng, cung kính chắp tay nói, là phụ tộc của thánh hậu, thất kính thất kính. Động phủ. Theo thường lệ, Chu Dịch bóc quẻ, dùng ngọc lộ quyết nuôi dưỡng rễ cây, lĩnh ngộ lôi pháp. Linh điền có nhóc con linh sâm chăm sóc, trận pháp cấm chế có con bò vàng gia cố, rồi thì chẳng có công pháp kim đan, nên bỗng chốc trở nên nhàn rỗi. Kim đan chân quân lạ mặt xuất hiện ở Đông Hải, nhưng không che giấu hành tung, đã hơn 2 tháng rồi, tin tức có lẽ đã truyền khắp những môn phái chung quanh rồi. Kết quả ngoài Vạn Bảo lão nhân có tới một chuyến, không nhận được bất kỳ bái thiếp nào cả, dường như là người vô hình vậy. Chung quy là vì lai lịch không rõ ràng, nếu là tu sĩ trúc cơ của Đông Hải đột phá kim đan, biết tận ngọn ngành gốc rễ, thì e rằng các loại thiếp mời yến tiệc chiêu đãi sẽ đến liên tục không ngớt. Chu Dịch có thể hiểu được nỗi lòng của môn phái, nếu như đó là một tu sĩ ma đạo hoặc là kẻ có mưu đồ gây rối, một khi trở thành lão tổ nắm giữ những bí mật quan trọng nhất, thì rất dễ gian tạo nên nguy cơ hủy diệt môn phái. Cho nên, chỉ ngồi không trong động phủ mà chờ đợi thì quá chậm, cần phải chủ động phơi bày giá trị. Kiếm được hay không kiếm được linh thạch cũng không sao cả, từ từ gây dựng danh tiếng, tự nhiên sẽ có người tới cửa kết giao. Mấy ngày sau, Phương Thị Vạn Bảo xuất hiện thêm một cửa hàng mới, có tên là Tứ Nghệ Đường. Cửa hàng giống như tên gọi của nó, bán linh đan pháp khí trận bàn phù triện, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng lại là tinh phẩm khó cầu, giá cả cũng mắc hơn những thứ cùng loại 3-4 phần. Tán tu cực kỳ mẫn cảm với giá cả, hận không thể biến một viên linh thạch thành hai khúc, không ít người đến hỏi giá, nhưng hàng hóa thì chẳng bán ra được cái nào cả. Chu Dịch cũng chẳng thèm quan tâm đến cái này, vui vẻ thoải mái ngồi đọc thoại bản phía sau quầy. Từ sau khi tu thành Ngọc Lộ Quyết thì chưa từng thiếu thốn linh thạch, mọi người đều dùng tánh mạng để đổi lấy linh thạch, hắn thì chỉ cần tiêu tốn chút tuổi thọ mà thôi. Thoại bản ở Đông Hải cũng chẳng khác gì Cửu Châu là mấy, đấu pháp thì thay vì trên đất liền nay lại đổi thành trên biển, phát hiện di tích thượng cổ thì viết thành tiên phủ trên biển, đại sư tỷ tiểu sư muội biến thành long nữ, người cá à, điểm cuối cùng này viết không tệ chút nào. Chu Dịch giang xem say mê thì bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc. Đạo hữu mở cửa hàng cũng không thông báo một tiếng, Bần đạo chắc chắn sẽ sắp xếp cho nơi tốt nhất. Vạn Bảo vừa nói vừa bước vào trong tiệm, ánh mắt đảo qua khu vực bày biện trận bàn, linh phù. Linh văn cấm chế của hai món hàng này bày ngay trước mắt, không cần cầm trên tay cũng có thể phân biệt rõ yêu khuyết, kết quả càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy huyền diệu phi phàm, nhiều một nét tất thừa, bớt một đạo tất thiếu. Tuyệt. Vạn Bảo liên tục tán thưởng, đạo hữu vậy mà lại có trình độ tứ nghệ tu tiên cao thâm như vậy, thật sự là thiên phú phi phàm. Chu Dịch cười nói, chỉ là chút truyền thừa cấp thấp mà thôi, thời gian dài thì tự nhiên tinh thông, chẳng thể nào sánh bằng phương pháp luyện bảo của đạo hữu, nổi tiếng khắp Đông Hải. Sau một thời gian thăm dò, Chu Dịch cũng có chút hiểu biết về Vạn Bảo, nghe đồn khi hắn còn trẻ, đã đi lạc vào Thủy Phủ, có được rất nhiều truyền thừa luyện khí. Sau khi tu hành thành công thì luyện chế ra rất nhiều pháp bảo, khi đấu pháp thì ra tay dứt khoát mà thô bạo, phất tay bắn ra mười mấy loại bảo vật. Chân quân bình thường chỉ có 2-3 loại pháp bảo, còn những chân quân tinh tu thuộc pháp thần thông thì lại càng thực dụng tiết kiệm, lúc đấu pháp đối mặt với ánh sáng của pháp bảo che trời lấp đất, khí thế yếu đi 3 phần. Dần già đã hình thành nên danh tiếng của Vạn Bảo, ngược lại thì đạo hào vốn có của hắn lại không có người biết. Luyện khí thời gian lâu rồi, càng cảm thấy rất nhiều khuyết điểm. Những pháp bảo được xây đắp từ linh vật, cấm chế bố trí vô cùng sơ sài, quả thực là vũ nhục luyện khí chi đạo. Vạn Bảo nhìn mấy thứ pháp khí bên trong tủ trưng bày, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn nói, bần đạo có thể mua vài món, trở về cẩn thận nghiên cứu được không? Cái gọi là nghiên cứu chính là tháo rời pháp khí ra, xem xét cấm chế bố trí, phỏng đoán thủ pháp luyện chế, hoàn thiện thêm truyền thừa luyện khí của chính mình. Thông thường mà nói, làm như vậy phạm vào điều kiêng kỵ, ít nhất thì không nên nói trực tiếp như vậy. Đương nhiên có thể. Chu Dịch chọn ra 2 thanh phi kiếm và 1 tấm thuẫn huyền thiết, nói, cấm chế minh khắc của 3 pháp khí này khiến ta hài lòng nhất, uy lực của pháp khí hạ phẩm nhưng không kém gì trung phẩm, đạo hữu cần lấy mà nghiên cứu. Đa tạ đa tạ. Mặt mày Vạn Bảo hớn hở, nói, nếu như so sánh với mấy thứ này, thì hạ lễ của bần đạo có chút không xứng để cầm ra, ngày mai sẽ bù vào. Đạo hữu khách khí rồi. Chu Dịch chắp tay nói, lần đầu đến Đông Hải, có thể có được 1 động phủ tu hành, thì đã coi như đã có được rất nhiều lợi ích rồi. Việc nhỏ mà Vạn Bảo cứ đứng trong cửa hàng nói chuyện, thảo luận luyện khí chi đạo, không hề thu liễm khí tức của mình. Những tán tu bước vào trong tiệm sau hắn, đầu tiên là hoảng sợ, rồi sau đó là làm bộ làm tịch xem xét vật phẩm thương phẩm, nghe được vài câu luận đạo của chân quân, gáp gáp rời khỏi đó đi tìm đạo hữu tán dốc. Kim Đan chân quân mở cửa hàng. Tin tức ngoài lề truyền đi nhanh nhất, mới chỉ qua nửa canh giờ, toàn bộ phường thị đều đang bàn tán. Từ trước đến nay trong tu tiên giới đều tôn sùng thực lực, Kim Đan chân quân cũng tương đương với minh tinh hạng nhất, nhất cử nhất động đều có thể lên hot search, đến nỗi mà Nguyên Anh lão tổ còn trở thành nhân vật trong truyền thuyết nữa là. Bên ngoài tứ nghệ đường có rất nhiều tán tu đi qua đi lại, cố ý vô tình liếc mắt nhìn vào trong tiệm, trong số đó có những người lớn gan giả làm khách hàng, vào trong cửa hàng mua 1 sấp phù triện. Chu Dịch cười nói, giá ưu đãi 15 khối linh thạch. À, được. Tên tán tu kia có lẽ là không nghe rõ giá cả, lấy ra 1 đống linh thạch từ trong túi trữ vật, đặt lên trên quầy rồi quay đầu bỏ đi. Đạo hữu, thừa rồi. Chu Dịch đếm ra 15 khối linh thạch, vẫy tay gọi khách hàng trở lại, không ngờ tới đối phương bước càng nhanh hơn, đạo mắt đã chẳng thấy bóng người đâu cả. Bên ngoài tu sĩ đi qua đi lại, thấy có người bước vào, lập tức bắt chước đi vào tiệm. Bất kể giá cả đắt hay rẻ, bỏ ra mấy khối linh thạch là có thể trò chuyện với chân quân vài câu, còn nghe được 1 câu cảm ơn đã ủng hộ. Rồi sau đó khi tán dốc với đạo hữu, thì đã biến thành từng luận đạo cùng chân quân. Vạn Bảo đứng một bên xem trò vui, từ sau khi tấn chức Kim Đan, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa quan sát đám tán tu. Lúc này thấy Chu Dịch mỉm cười giới thiệu pháp khí, không nhanh không chậm cò kè mặt cả, từng khối linh thạch, từ Kim Đan chân quân thực sự biến thành trưởng quầy của 1 cửa hàng, không nhịn được mà phải khen ngợi. Có thể buông bỏ phong thái của chân quân, đối xử với tán tu luyện khí bằng vẻ mặt ôn hòa, bình đẳng, thì tính tình cũng sẽ không quá tệ. Vạn Bảo nhìn thấy Chu Dịch vội vàng tính sổ sách, cũng không đến quấy rầy, hóa thành vệt sáng biến mất không thấy đâu. Mấy tháng trôi qua, chuyện buôn bán của tứ nghệ đường càng thêm nhộn nhịp phát đạt, ban đầu nhờ vào Vạn Bảo nhiệt tình tuyên truyền, cùng với tên tuổi của Kim Đan chân quân Đường Huyền, sau này thì dựa vào chất lượng của thương phẩm. Giá cả mắc hơn 3-4 phần, uy lực cũng tăng lên tương ứng 3-4 phần, nếu như tính ra thì đã lời to. Ví dụ như đều là pháp khí hạ phẩm, uy lực tăng lên 1 phần, giá cả sẽ tăng theo cấp số nhân, mà không phải chỉ đơn giản là cộng thêm vào. Xích Hà Đảo là phường thị có tiếng ở Đông Hải, danh tiếng của tứ nghệ đường được lan truyền rất nhanh, một số đệ tử của các môn phái cũng ngưỡng mộ danh tiếng của nó mà đến mua sắm pháp khí. Chu Dịch lại lần nữa lọt vào tầm nhắm của môn phái, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của chân quân tinh thông tứ nghệ tu tiên đối với môn phái. Vạn Bảo giao du rộng rãi, thường xuyên có chân quân đến nhà cầu luyện bảo, nhân tiện sẽ ghé thăm tứ nghệ đường. Bắt chuyện với Chu Dịch rồi lân la làm quen, mang đi 1 đống pháp khí đan dược, tông phái ít khi mua sắm phù triện trận bàn. Phù triện là vì nó đơn giản dễ nhập môn, trong môn phái có rất nhiều truyền thừa. Trận bàn thì lại lo lắng người luyện chế ra nó để lại lỗ hổng, không chỉ là lỗ hổng trong trận pháp, còn có 1 số lỗ hổng khác như theo dõi, nghe trộm, phản chế v.v. Chu Dịch mượn cơ hội này làm quen với không ít đồng đạo, chưa bàn đến chuyện mức độ quen biết sâu đậm đến mức nào, ít nhất thì khi gặp mặt cũng sẽ gật đầu chào hỏi. Khi tu vi đạt đến cảnh giới Kim Đan, trên đời ít có những vật phẩm có thể khiến cho họ nổi lòng tham, cho nên chỉ cần không bị nghi ngờ có liên quan đến chính ma, kẻ thù truyền kiếp, thì việc giao tiếp với bên ngoài giữa mọi người với nhau cũng sẽ rất thân thiện. 2 năm sau. Hôm nay, Chu Dịch vừa mới mở cửa hàng, đám tu sĩ trúc cơ đang chờ bên ngoài liền tiến vào, không người đưa lên 1 tấm thiệp mời màu vàng kim. Đường chân quân, lão tổ trong tông môn mời ngài tham gia tiệc mừng thọ. Chu Dịch tiếp nhận thiệp mời, mở ra xem thử, gật đầu đồng ý, nói, chuyển lời với Phùng đạo hữu, bần đạo sẽ đến đúng giờ. tu sĩ không người rời khỏi cửa hàng, hóa thành độn quang rời đi. Cuối cùng cũng đã tới, nhanh hơn nhiều so với dự tính. Thiệp mời trong tay của Chu Dịch đến từ Phùng Dương, Thái Thượng Trưởng Lão của Địa Hỏa Cung, sắp đến đại thọ lần thứ 400 của mình, nên mời bạn bè tứ phương đến dự tiệc. Phùng Dương từng mấy lần đến Tứ Nghệ Đường, thảo luận luyện khí chi pháp cùng Chu Dịch, bàn luận rất vui vẻ. Địa Hỏa Cung chính là một trong những môn phái đã được Chu Dịch để mắt đến, môn phái này am hiểu việc sử dụng lửa địa mạch để tinh luyện linh quặng, pháp khí luyện chế ra thường sắc nhọn, kiên cố, nổi tiếng nhất là pháp bảo Địa Nguyên Giáp. Pháp bảo này được luyện chế bằng cách sử dụng bí thuật tôi luyện sức mạnh từ trường nguyên thủy trong địa mạch, vừa có thể khắc chế pháp thuật ngũ hành, lại có thể mượn dùng từ trường của trái đất để tăng tốc độ thổ độn trên diện rộng, có thể được gọi là pháp bảo hộ thân, chạy trốn hàng đầu. Phùng đạo hữu đã 400 tuổi rồi, bần đạo bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chu Dịch cẩn thận bấm đốt ngón tay tính toán, 6 năm nữa thì tròn 800 tuổi. Quần đảo Địa Hỏa. Chu Dịch cưỡi cùng một đám mây với vạn bảo, mặt biển phía dưới là mấy chục hòn đảo nhỏ nối liền với nhau, vây chung quanh một hòn đảo ở chính giữa, với núi lửa đang phun trào. Địa hỏa phun trào thiêu đỏ vòng trời, sát khí từ bên trong bốc lên trời tạo thành một cột khói khổng lồ, cách mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy được. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, cảm ứng được áp lực nứt toạc ra của địa mạch, không nhịn được mà thở dài nói. Đám tu sĩ chúng ta tranh mệnh với trời, nhưng đứng trước thiên địa, thật ra thì chỉ giống như một con kiến mà thôi. Tất nhiên là như thế. Vạn Bảo gật đầu nói, ngàn năm trước nơi đây có tên là Sơn Hải Tông, nhưng vì địa mạch nứt ra sát khí bốc lên khắp bốn phía, không thể không di dời tông môn. Nghe đồn từng mời Nguyên Anh lão tổ đến để phong ấn địa mạch. Kết quả chỉ có thể phong ấn được mười mấy năm, địa hỏa đã phá tan phong ấn. Chu Dịch nhìn về phía những hòn đảo nhỏ bao chung quanh nói, thật ra thì Địa Hỏa Cung đã chiếm được một món hời, nơi này khắp nơi đều có địa hỏa, hợp với truyền thừa của nó. Vạn Bảo lắc đầu nói, có được tất có mất, chỉ một trận pháp ở hòn đảo trung tâm kia là có thể ổn định địa mạch, làm dịu đi sát khí, hàng năm tiêu tốn một lượng lớn linh thạch, cho nên Địa Hỏa Cung rõ ràng là nổi tiếng khắp Đông Hải về luyện khí, nhưng tài nguyên tu hành lại rất thiếu thốn. Khi nói chuyện, hai người đáp xuống dưới đất. Địa Hỏa Cung không tọa lạc ở hòn đảo trung ương, mà là nằm ở một quần đảo gần đó, một dải cung điện được xây đắp từ nham thạch đỏ rực, từ xa nhìn vào thì rất đồ sộ. Ngay tại cổng ra vào, những tiếng hô tên tuổi liên miên không dứt, bên trong chính điện đã có không ít khách khứa, top 5 top 3 ngồi bên nhau nói chuyện phiếm. Chu Dịch cũng không hề nổi tiếng ở Đông Hải, nhưng Vạn Bảo đi vào bên trong điện lại tạo nên một trận xôn xao, khách khứa sôi nổi khom người thi lễ. Trúc Cơ chân nhân phụ trách đón tiếp khách khứa, vội vàng chạy đến nghênh đón, nói, tiền bối mời vào bên trong, lão tổ trong hậu điện đã đợi được một lúc lâu rồi, cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nói muốn nhân cơ hội này giao lưu luyện khí chi đạo. Người bên trong hậu điện rất ít, chỉ có 6 vị kim đan chân quân, hơn 10 trúc cơ chân nhân phụ trách tiếp đón. Phùng Dương ngồi ở vị trí trung tâm, đang trò chuyện với một vị chân quân ngồi ở phía bên trái. Nhìn thấy hai người Chu Dịch đi vào bên trong điện, mỉm cười tiếp đón. Vạn Bảo, Đường đạo hữu, mời ngồi, hôm nay là tiệc mừng thọ của lão đạo, nhất định phải không say không về. Chúc mừng, chúc mừng. Chu Dịch đem hạ lễ đã chuẩn bị sẵn, giao cho một vị chân nhân đang tiếp đón, một gốc linh sâm 500 năm tuổi. Ngồi chưa được lâu, lại có thêm hai chân quân đến, nghe Vạn Bảo giới thiệu là lão tổ của Thủy Vân Tông và Tử Dương Phái. Đông Hải có đến 230 môn phái, tài nguyên tu hành lại thiếu thốn, nên không tránh khỏi chuyện tranh đấu với nhau. Hiện giờ đại khái thì chia thành ba phe phái, những người hôm nay tới đây dự tiệc mừng thọ ngoài Chu Dịch ra, tất cả đều là tông môn cùng phe với Địa Hỏa Cung. Khách khứa đến đông đủ, tiệc mừng thọ bắt đầu. Đàn sáo ca múa, linh tửu, món ngon đương nhiên là không cần phải nói nhiều, đợi sau khi rượu quá ba vòng đồ ăn lên hơn 5 món, thọ tinh Phùng Dương bỗng nhiên thở dài một tiếng. Lão hủ hiện giờ đã 400 tuổi, mắt thấy chẳng còn sống được bao lâu nữa, nhưng Địa Hỏa Cung lại không có người kế thừa. Cái thở dài này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có lão tổ Tử Dương Phái, tuổi tác của hắn còn lớn hơn cả Phùng Dương, lên tiếng an ủi nói. Phùng đạo hữu chớ thương cảm, nghe đồn đệ tử mới thu nhận có hỏa linh thể, trong vòng trăm năm nhất định có thể kết đan. Khó khó khó. Phùng Dương nói, bần đạo không thể đặt hết cơ nghiệp của tổ tông lên người của một đứa bé được, nếu như sau này nó thất bại, thì ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà đối mặt với liệt tổ liệt tông. Mọi người trong điện trầm mặt lắc đầu, vấn đề này không chỉ là rắc rối riêng của một mình Địa Hỏa Cung, mà những tông môn khác cũng đã từng gặp phải. Tông môn trong Đông Hải không bị được với Vân Châu trong lịch sử không thiếu những truyền nhân có tư chất kinh diễm, hiếm có như truyền nhân có thiên linh căn, mà trong Hỏa Thần Phong cũng đã có hơn 10 người, còn lại những truyền nhân có dị linh căn, linh thể thì có đến hàng trăm người. Như thế mới có thể bảo đảm được cho Đan Đỉnh Tông sừng sững không suy tàn suốt mấy ngàn năm, mà tông môn trong Đông Hải rất hiếm được truyền thừa đến 2000 năm, là bởi vì khó có thể bảo đảm rằng đời đời có chân quân tọa trấn. Một khi chân quân đời trước tọa hóa, thì sẽ không còn được người kế nhiệm bảo vệ, chưa nói đến chuyện hỗn loạn nội bộ, riêng đám xài lang hổ báo bên ngoài sẽ châu vào sâu xé. Ví dụ như 10 vị chân quân đang ngồi trong điện này, trong đó hai vị lão tổ của Thủy Vân Tông, Thanh Dương phái chính là người sáng lập ra tông môn, khai tông lập phái mới chỉ được 100 năm, tài nguyên dùng để ngưng kết kim đan đến từ việc cướp bóc của Vân Dương phái khi nó đang trong giai đoạn không người thừa kế. Sau khi Phùng Dương chết đi, nếu như Địa Hỏa Cung không có kim đan chân nhân tọa trấn, tất nhiên sẽ giẫm theo vết xe đổ của Vân Dương phái, mà kẻ động thủ có lẽ là một trong số những chân quân bên trong điện này. Chu Dịch phát hiện từng ánh nhìn quan sát, chợt nhận ra rằng lời mời lần này có ý muốn lôi kéo, nhưng mà hắn vẫn giả bộ không hiểu ra, vẫn cứ từ tốn nhấm nháp linh tửu. Hương vị của linh tửu Đông Hải khác với Cửu Châu, thiếu đi vị cay nồng, nhưng lại tinh tế nhẹ dịu hơn. Ánh mắt tha thiết của Phùng Dương coi như vứt cho kẻ mù, không thể không chủ động nói, Đường đạo hữu mới đến Đông Hải, phong cảnh khác biệt với Cửu Châu, đã thấy quen chưa? Đa tạ Phùng đạo hữu chiêu đãi, Xích Hà đảo thực sự không tồi. Chu Dịch buông chén rượu, nói, chỉ mong đấu kiếm chính ma nhanh chóng kết thúc, có thể sớm ngày trở về cố hương tu hành, đến lúc đó bần đạo sẽ thường xuyên đến Đông Hải thăm chư vị. Phùng Dương nghẹn trong lòng, thấy đối phương cự tuyệt lời mời chào, chỉ phải bất đắc dĩ chuyển hướng câu chuyện sang chuyện đấu kiếm chính ma. Tin tức ở Đông Hải không được nhạy bén cho lắm, nhưng mà đã nhiều năm trôi qua, tin tức chính đạo hứa hẹn dùng linh mạch để khai tông lập phái cũng đã truyền tới đây. Trong số những chân quân ở đây có không ít người đã dao động, thay vì cứ ở mãi trong Đông Hải cằn cỗi này rồi từ từ diệt vong, không bằng di dời tông môn vào Cửu Châu. Ví dụ như Phượng Dương Quốc nằm gần linh mạch Tiểu Đan Sơn, dân cư còn nhiều hơn cả Đông Hải, đệ tử có linh căn thượng đẳng cũng nhiều không thể kể hết được. Truyền thừa tông môn phụ thuộc vào người chứ không phải là nơi chốn, chỉ cần có đủ đệ tử ưu tú, số linh mạch, tài nguyên mất đi sớm muộn gì cũng có thể cướp lại được. Chư chân quân bàn tán về việc này, lập tức trở nên hứng thú, thậm chí có người đề nghị kết thành liên minh, có lẽ có thể bá chiếm được một phần năm lục địa, tương lai tất nhiên có thể cung cấp nuôi dưỡng được nguyên anh lão tổ gì gì đó. Lão tổ của Tử Dương phái đã dao động, nhìn về phía Chu Dịch hỏi, Đường đạo hữu, người đến từ Cửu Châu, có thể nói một chút về đấu kiếm chính ma, hiện tại rốt cuộc tình hình như thế nào rồi không? Chu Dịch nói, sở dĩ bần đạo trốn tới Đông Hải, là vì nghe nói có nguyên anh đạo quân ra tay, chỉ một đòn của hắn như là đánh rụng mặt trời, san bằng hộ sơn đại trận và cả linh mạch, núi non thành bình địa. Trong điện lập tức im lặng, chúng chân quân đưa mắt nhìn nhau. Chu Dịch tiếp tục nói, một nhân vật khủng bố như vậy mà lại ngã xuống trong đấu kiếm chính ma, chân quân kim đang cảnh nhảy vào, chỉ có thể liên tục cầu nguyện đừng để cho ma tôn chú ý đến, nếu không thì khó mà trốn thoát được. Phùng Dương thấy bầu không khí trong điện nặng nề, cười ha ha nói, phàm nhân có câu tục ngữ nói rất đúng, con cháu có phúc của con cháu, đừng quá cưỡng cầu truyền thừa, chúng ta vẫn nên giao lưu luyện khí chi đạo. Chu Dịch nghe mọi người trong điện nói chuyện, chỉ cảm thấy thú vị. Ngoài miệng thì nói là tính toán vì truyền thừa của tông môn, nghe thấy nguy hiểm của đấu kiếm chính ma thì lại không muốn liều mạng vì tông môn. Liệt tổ liệt tông có lẽ cũng chẳng đáng giá bằng tánh mạng của bản thân. Chân nhân sống đến 200 tuổi đã chẳng quan tâm đến dòng họ, chân quân sống đến 500 năm tuổi đã thờ ơ với tông môn. Nguyên anh lão tổ số đến ngàn năm thì sớm đã không cố kỵ bất cứ điều gì, đấu pháp chém giết động một chút là hủy diệt ngàn dặm, mấy ngàn mấy vạn người chết bởi tai họa bất ngờ, giống như phàm nhân giẫm nát ổ kiến vậy. Chu Dịch khẽ lắc đầu, niệm thầm thanh tâm kinh, nén những suy nghĩ hỗn loạn xuống. Sau này dù cho có vô địch khắp thiên hạ này, cũng phải biết kính sợ, nếu không rồi sẽ có một ngày chết vì sự lãnh đạm. Tiệc mừng thọ kéo dài ba ngày, Chu Dịch cùng chư vị đồng đạo khi thì nói chuyện trời đất, khi thì giao lưu tứ nghệ tu tiên, xem như là bước đầu tiến vào tu tiên giới ở Đông Hải. Lúc rời khỏi Địa Hỏa Cung, Phùng Dương lấy cuốn luyện khí tinh nghĩa, mượn danh nghĩa giao lưu tặng cho Chu Dịch. Đường đạo hữu đã si mê luyện khí chi đạo, sau này cứ thường xuyên đến Địa Hỏa Cung để giao lưu. Vốn mong là như vậy. Chu Dịch cũng không chối từ, tiếp nhận kinh nghĩa cũng coi như là đồng ý lời mời chào. Rồi sau đó cùng Vạn Bảo cởi mây bay rời đi, cho đến khi rời xa Xích Hà đảo. Vạn Bảo cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà hỏi, đạo hữu có lòng, Phùng đạo hữu có tâm, tại sao lại còn cự tuyệt? Chu Dịch trả lời nói, phàm nhân có câu nói là ba lần bốn lượt, bần đạo vội vã gia nhập vào Địa Hỏa Cung, chẳng phải là có mưu đồ gì sao? Làm giá. Vạn Bảo thở dài một tiếng, bần đạo cũng từng có suy nghĩ, mời đạo hữu gia nhập Xích Hà đảo, sau này cũng có thể giúp đỡ đồ tử đồ tôn. Chu Dịch nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ đạo hữu dự định nhúng tay vào đấu kiếm chính ma sao? Bần đạo đột phá tu vi kim đan viên mãn đã hơn 50 năm, đến nay vẫn không nhìn thấy hy vọng phá đan thành anh, cứ tiếp tục như vậy thì hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Vạn Bảo nói, bần đạo vẫn luôn chú ý đến tin tức ở Cửu Châu, không lâu trước đây tông môn chính đạo đã hứa hẹn với tán tu chân quân, đồng ý chia sẻ điển tịch về nguyên anh trong tông môn, chỉ cần giết được một kim đan ma đạo là có thể lấy được. Thì ra là thế. Sắc mặt Chu Dịch bất biến, thật ra thì trong lòng thở dài, theo như lời của Long Quân thì, những kẻ không có vận may khổng lồ thì không còn hy vọng đến tu vi nguyên anh. Điển tịch phá đan thành anh mà Vạn Bảo lấy được, cũng tương tự như việc chỉ dạy Nguyên Anh làm sao để hóa thần, không thể nói đó là đóng giấy vụn được, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì. Lời này đương nhiên là không thể nói cho Vạn Bảo, nói nó vô dụng, ngược lại thành ra vô duyên vô cớ rước lấy oán hận. Sóng gió ở Đông Hải có thay đổi như thế nào, cũng chẳng có liên quan gì đến Chu Dịch cả. Buổi tối thì lĩnh ngộ lôi pháp, ban ngày kinh doanh tứ nghệ đường, ngày tháng trôi nhanh. 3 năm sau, Phùng Dương mời Chu Dịch đến quan sát việc luyện bảo, truyền thụ không ít bí quyết luyện chế pháp bảo. Chu Dịch có qua có lại, lấy Thúy Phong ấn ra, cùng nghiên cứu với Phùng Dương, thủ pháp luyện chế bảo vật thượng cổ với đẳng cấp như thế này tuy rằng có chút thô ráp, nhưng lại mang lại không ít linh cảm. Hai bên kể một câu người một lời, giao lưu bàn luận nhiệt tình. Lại 3 năm nữa trôi qua. Chu Dịch đại thọ 800 tuổi, lén lút trở về Vân Châu, ăn mừng mấy tháng rồi mới trở về. Đồng thời thăm dò tin tức về đấu kiếm chính ma, vì chính đạo đã chiếm được thế thượng phong, bàn bố ưu đãi ngập trời, khiến cho tán tu tứ hải sôi nổi gia nhập, ma đạo liên tục thất bại. Lại 5 năm nữa trôi qua. Buôn bán được 12 năm, Chu Dịch đã cắm rễ ở Đông Hải. Bình thường Đằng Vân Giá Vũ Ngao du Đông Hải, bái phỏng đồng đạo uống rượu hưởng lạc, cùng nhau luận đạo, hoặc là luận bàn đấu pháp, vô cùng thoải mái. Pháp bảo Định Hồn Kính của Chu Dịch rất nổi danh trong đám chân quân, Định Hồn Thần Quan kết hợp với lôi pháp tinh diệu, có thể đánh tay ngang với Kim Đan lão làng có tiếng. Đương nhiên, đấu pháp luận bàn thì khác xa chém giết, tất nhiên là sẽ giữ lại những thủ đoạn bí mật, còn chưa thi triển đến 3 phần thực lực nữa là. Cùng lúc đó, tứ nghệ đường càng ngày càng nổi danh trong đám tán tu đến mua đan dược phù triện, nhân lúc thanh toán tiền thuận miệng thỉnh giáo một số thắc mắc trong việc tu hành, Chu Dịch cũng thuận miệng chỉ điểm 2-3 câu đã hóa giải được bế tắc. Dù sao thì Chu Dịch tu hành luyện luyện khí kỳ đến 270 năm, còn tu hành trúc cơ kỳ thì tầm 500 năm, có thể gọi là độc nhất vô nhị trong lịch sử, sớm đã nghiền ngẫm thông thấu cả hai cảnh giới này, còn nhuyễn nhuyễn hơn cả Nguyên Anh lão tổ nữa là. Hôm nay, Chu Dịch đang nói chuyện với tán tu Lý Ngọc, thảo luận cốt truyện thoại bản, như đang nói chuyện phiếm cùng Thanh Tịnh chân quân năm xưa. Lý Ngọc viết thoại bản rất hay, lại họa tranh mỹ nữ rất đẹp, phường thị lưu truyền không ít tác phẩm xuất sắc của hắn. Nghe nói chân quân thích xem thoại bản nên thường xuyên tới giao lưu, nếu có thể viết ra cốt truyện khiến Chu Dịch vừa lòng, thì có thể kiếm được một lọ đan dược nếm thử. Lúc này hai người đang tranh luận, nhân vật nữ thứ 22 làm sao để đấu với nữ chính, tiến vào hậu cung. Lý Ngọc phản bác nói, Đường tiền bối, nếu viết như người nói, tính cách nhân vật đột Chu Dịch tranh cãi không lại, lấy ra một lọ thanh dương đan từ túi trữ vật để lên trên quầy. Lý Ngọc nhảy đến cầm đan dược nhét vào trong lòng ngực, thề song sắc nói, đột nhiên thì liền tốt hơn rồi. Ta sẽ về sửa lại cốt truyện, rồi lại tăng thêm 20 bức tranh minh họa nhân vật, nhất định sẽ khiến tiền bối vừa lòng. Chập chập. Người đọc sách ở tu tiên giới cũng chẳng có khí chất. Chu Dịch nhắc nhở nói, tranh minh họa phải vẽ cho đẹp vào, bổn tọa xem, mà thấy thích thì sẽ ban thưởng thêm. Mặt mày Lý Ngọc hớn hở, cười hắc hắc quái dị, ra vẻ là mình đã hiểu ý rồi. Lúc này, một đạo độn quan đáp xuống bê trong cửa hàng, sau khi hiện hóa thân hình thì là trưởng môn của Địa Hỏa Cung, Viên Kỳ chân nhân. Bái kiến Đường tiền bối, lão tổ mời ngài đến tông môn một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Chờ một lát. Chu Dịch lấy ống thăm ra, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bốc quẻ, linh thăm rơi xuống đất phát ra ánh sáng lóng lánh. Thăm thượng. Chu Dịch nhíu mày, từ dưới đáy lòng đã đoán được mục đích của chuyến đi này, hỏi, Địa Hỏa Cung xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Ngọc nhìn thấy Viên Kỳ nhìn tới nhìn lui, rất biết xem xét tình hình, tìm cớ từ biệt. Viên Kỳ phất tay bố trí trận pháp cách âm, sắc mặt đột nhiên trở nên bi thương, nói, sư tôn nghe nói ở Hãm Không Hải vực xuất hiện âm dương linh châu, mạo hiểm đi tìm, gặp phải gió lốc lớn chưa từng có, may mắn giữ mạng sống, nhưng lại thân bị trọng thương. Hãm Không Hải vực là vùng đất kỳ lạ ở Đông Hải, quanh năm được bao phủ bởi gió lốc cửu thiên, âm dương linh châu lại là linh vật hỗ trợ ngưng đan, hiếm gặp trên đời. Đi xem thử xem. Chu Dịch chỉ cảm thấy mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy, dùng pháp lực cuốn lấy Viên Kỳ, hóa thành động quang bay về phía chân trời. Địa Hỏa Cung. Trên đảo trung tâm, Phùng Dương ngồi khoanh chân trong trận pháp, địa hỏa mãnh liệt không ngừng tôi luyện thân thể, từng sợi khói đen bay ra từ trong cơ thể. Động quang đáp xuống hóa thành Chu Dịch, thần thức đảo qua đám khí đen kia, chau mày. Phùng đạo hữu, ngươi đụng phải yêu nhân của Quỷ Vương Tông phải không? Chu Dịch từng nhìn thấy loại khói đen này trên người của Hắc Khô, trong sinh cơ có lẫn quỷ khí, âm sát, theo như lời của Huyền Trụ thì là nửa người nửa quỷ. Phùng Dương lắc đầu nói, bần đạo không biết yêu nhân này thuộc tông môn nào, dường như đã biết trước được hướng đi của bần đạo, nửa đường giăng bẫy mai phục, may mắn là bần đạo mang theo một lượng lớn địa hỏa châu, cường ngạnh làm nổ tung trận pháp. Chu Dịch hỏi, trong địa hỏa cung có bao nhiêu người biết chuyện đạo hữu đi Hãm Không Hải vực? Phùng Dương nói, trước khi đi thì có nói với trưởng môn và các chấp sự, sai bọn họ đề phòng cẩn thận, đề phòng kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Chu Dịch tiếp tục hỏi, vậy thì có những ai biết được phương hướng, tuyến đường cụ thể? Phùng Dương trầm mặc một lúc lâu, không trả lời. Chu Dịch nói, người này tất nhiên là có quyền lực không nhỏ tại Địa Hỏa Cung, nếu đã phản bội tông môn, tại sao đạo hữu còn che chở cho hắn? Phùng Dương thở dài một tiếng, nói, đi gọi tiểu sư đệ của ngươi tới đây tiểu sư đệ. Viên Kỳ hoảng sợ, rồi sau đó là phẫn nộ. Môn phái coi tiểu sư đệ như là tia hy vọng, đem hết tài nguyên bồi dưỡng giúp hắn ngưng kết kim đan, nào ngờ mới đột phá tu vi trúc cơ không lâu, thì đã bán cả lão tổ của tông môn thế này. Viên Kỳ đi nhanh mà trở về cũng rất nhanh, sắc mặt càng thêm khó coi. Sư tôn, không bao lâu sau khi ngài trở lại, tiểu sư đệ đã rời khỏi tông môn, trước khi bỏ đi còn lừa người khác mở bảo khố của tông môn, càng quét sạch trơn. Phốc. Phùng Dương nghe vậy phẫn nộ công tâm, trong lúc nhất thời không kịp áp chế quỷ khí, há mồm phun ra máu đen, mái tóc đen dần dần trở nên bạc trắng nhanh với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Sư tôn, phải bảo trọng thân thể. Viên Kỳ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, liên tục khuyên bảo trấn an. Ha ha. Khi xưa lão phu chẳng qua cũng chỉ là một ngư dân, may mắn được sư tôn coi trọng, nhận làm đệ tử. Từ luyện khí đến trúc cơ, rồi lại đến kim đan, trong vòng 400 năm trải qua biết bao nhiêu trận chém giết, xông qua bao nhiêu mưa gió. Giọng của Phùng Dương lạnh như băng, nói, không ngờ lại mắc phải sai lầm không đáng có này, mất hết danh tiếng của cả đời. Viên Kỳ sợ tới mức run bần bật, chỉ cảm thấy sư tôn có khuynh hướng nhập ma, trước đây sư tôn rất yêu thương tiểu sư đệ hiếu thuận biết là bao nhiêu, hiện tại tất cả đều hóa thành thù hận. Đường đạo hữu, vốn dự tính đợi thêm mấy năm nữa, sẽ mời đạo hữu gia nhập vào bổn môn. Phùng Dương nói, hiện giờ bần đạo gặp biến cố, tuổi thọ ít nhất cũng đã mất đi mấy phần, bất kỳ lúc nào đều có khả năng tọa hóa. Trong thời điểm bất ổn như thế này, bần đạo cũng không muốn quanh co nữa, không biết đường đạo hữu nghĩ như thế nào. Chu Dịch nhíu mày, mặt lộ vẻ do dự. Có lẽ là Quỷ Vương Tông đã tính trước đường lui, có lẽ là trả thù chuyện tu sĩ hải ngoại nhúng tay Cửu Châu, dù sao Đông Hải cũng không còn an bình nữa. Lần đấu kiếm chính ma này, quy mô có thể nói là trước nay chưa từng có, thiên hạ nào có nơi nào an ổn. Phùng Dương dường như nhìn thấu tâm tư của Chu Dịch, khuyên bảo, may mà Tứ Hải thuộc về vùng giáp tranh, Nguyên Anh lão tổ chiếu mắt nơi này, với tu vi của đạo hữu thì đủ để bảo toàn tính mạng. Chu Dịch không trực tiếp đồng ý, ngược lại hỏi, đạo hữu có biết, từ Đông Hải đi tiếp về hướng Đông, có điểm cuối không? Vẻ mặt Phùng Dương nghi ngờ không hiểu, đến ngay cả Viên Kỳ đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, trên đời này lại có một kim đan chân quân nhát gan như vậy. Bần đạo cũng không biết điểm cuối của Đông Hải, nhưng mà căn cứ vào ghi chép trong điển tịch, từng có Nguyên Anh lão tổ đi vào Đông Hải. Càng đi về hướng Đông thì đất liền càng ít đi, linh khí càng thêm loãng, mãi cho đến nơi hoàn toàn tuyệt linh. Thì ra là thế. Chu Dịch biết tránh cũng không thể tránh được, lập tức thay đổi thành sắc mặt hưng phấn kích động, đồng ý nói, đạo hữu đã thật lòng đề nghị, bần đạo há có thể chối từ, nguyện ý gia nhập Địa Hỏa Cung. Trên đời lại có người lật mặt nhanh như vậy sao? Phùng Dương trong lúc nhất thời không biết là đúng hay sai, nhưng vì không còn sự lựa chọn nào khác, phân phó cho Viên Kỳ. Dẫn đường trưởng lão đến Linh Hỏa Điện, chuẩn bị tiệc mừng trong tông môn, phát thiệp mời khắp nơi thông báo cho toàn bộ Đông Hải. Viên Kỳ không người lĩnh mệnh, mang theo Chu Dịch rời khỏi cấm địa. Không lâu sau, Viên Kỳ trở lại đảo Trung Ương, trình báo với Phùng Dương. Đường trưởng lão rất vừa lòng với Linh Hỏa Điện, còn hỏi xem có thể tra cứu điển tịch của tông môn hay không, đặc biệt là công pháp Kim Đan Kỳ. Bần đạo đã nhận ra từ trước, đường trưởng lão vừa mới kết đan không lâu, còn chưa thay đổi công pháp kim đan. Từ những điểm này suy ra hắn chắc chắn là tán tu kết đan, không chính không tà, mới phù hợp với Địa Hỏa Cung. Phùng Dương phân phó nói, đã muốn người ta bảo hộ tông môn, vậy thì đừng hà tiện truyền thừa. Tất cả các đặc quyền của Thái Thượng trưởng lão đều có hiệu lực, đừng nói gì đến công pháp kim đan, mà ngay đến cả Địa Hỏa Tôi Bảo Quyết, Địa Nguyên Thuẫn cũng được phép xem xét. Thay vì bây giờ giấu giếm, chờ đến sau khi bần đạo chết đi để người ta tự mình lấy được, tự nhiên lại tạo nên oán khí, sự ngăn cách, chi bằng thoải mái hào phóng đưa cho đường trưởng lão. Viên Kỳ nghe thấy vậy, lo lắng nói, sư tôn, với tính tình của đường trưởng lão, một khi xảy ra chuyện thì có lẽ sẽ chuồn mất. Sao mà bần đạo không nhận ra được chứ, đường trưởng lão là một người có tình tình như rùa rụt đầu. Phùng Dương thở dài nói, chỉ vì Hoắc Viêm phản bội tông môn, bần đạo thân mạng trọng thương, nào còn có những sự lựa chọn khác. Thay vì dẫn sói vào nhà, chi bằng mời một con rùa đen đến tọa trấn cho rồi, bồi dưỡng tốt đệ tử đời sau. Viên Kỳ còn nói thêm, đệ tử dù sao cũng chỉ mới là một trúc cơ, tương lai sau khi sư tôn tọa hóa, khó mà chống đối được đường trưởng lão, đến lúc đó có lẽ sẽ không còn thực quyền đợi đến khi bần đạo tọa hóa, ngươi trực tiếp đầu nương nhờ vào đường trưởng lão, với thân phận đích truyền và trưởng môn của tông môn tất nhiên sẽ được trọng dụng. Phùng Dương nói, để cho đường trưởng lão chấp chưởng quyền hạn, điều này không phải là chuyện xấu, ngược lại sẽ trói chặt hắn vào tông môn, khi gặp phải nguy hiểm cũng sẽ ra tay giải quyết. Ngươi phải nhớ rằng giúp Địa Hỏa Cung duy trì truyền thừa, còn quan trọng hơn là nắm giữ quyền lực nhiều lắm. Viên Kỳ không người nói, đệ tử xin nghe theo lời dạy bảo. Đường trưởng lão đã gần 200 tuổi, có thể bảo hộ cho địa hỏa cung 300 năm nữa, nếu như trong lúc tại vị bồi dưỡng ra một vị chân quân, thì có thể duy trì thêm được mấy trăm năm. Phùng Dương nói, đợi đến khi hắn tọa hóa, tất cả những gì mà hắn có được lúc sinh thời, bất kể là truyền thừa hay là quyền thế, thậm chí là những truyền thừa mang đến từ Cửu Châu, đều sẽ để lại hết cho địa hỏa cung. Viên Kỳ suy nghĩ cân nhắc theo hướng này, mới hiểu được cái gì gọi là âm mưu, cho dù đường trưởng lão có nhận ra được, cũng không nỡ bỏ quyền thế trong tông môn. Sư tôn cao minh. Hôm sau, Chu Dịch nhận được chức vụ thái thượng trưởng lão, luận về địa vị thì chỉ xếp sau Phùng Dương, đến ngay cả trưởng môn Viên Kỳ mà cũng có thể tùy ý sai sử. Vì để trói chặt bần đạo, đúng là sẵn lòng dốc hết cả vốn liếng. Đáng tiếc, cho dù có cho bần đạo cả một tiên khí, lúc nào nên chuồng thì sẽ không hề do dự. Có quyền mà không lấy, đợi hết hạn rồi thì trở thành phế phẩm. Chu Dịch lập tức chạy đến Tàng Kinh Các, chọn lựa công pháp chủ tu, vẫn cứ theo phương hướng là chậm mà chắc, lựa chọn Thiên Tiên Thuần Dương Kinh. Loại công pháp này là chính đạo chính thống, chú trọng đến căn cơ nội tình, tu hành vừa thông thả lại ít có bình cảnh, hơn nữa pháp lực thuần dương có tác dụng khắc chế không nhỏ đối với tà ma ngoại đạo. Địa hỏa tôi bảo quyết, địa nguyên thuẫn hai loại công pháp khai tông lập phái của địa hỏa cung, cùng với một loại công pháp có tên là huyền nguyên khống hỏa quyết bí thuật, toàn bộ ghi vào trong ngọc bội mang về linh hỏa điện lĩnh ngộ. Linh hỏa điện nằm ở khu vực trung tâm của địa hỏa cung, chiếm diện tích hơn 10 mẫu, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, gạch lát nền đều được đúc bằng linh quặng, hành lang, đình đài khắc tụ linh trận văn, kiến trúc ở đây không thể nói không xa hoa. Cách nơi này hơn 10 dặm chính là huyền hỏa điện, nơi Phùng Dương cư trú, hai điện một đông một tây chẳng phân cao thấp, tạo thành hai góc bảo hộ tông môn. Mấy năm nay Chu Dịch đã tìm hiểu thăm dò địa hỏa cung kỹ càng tỉ mỉ, trên hòn đảo trung tâm nơi có địa mạch nứt toạc kia khó có thể dùng để tu hành, xây dựng cung điện trên đảo nhỏ để làm nơi tu hành cho thái thượng trưởng lão, đệ tử chân truyền, đệ tử bình thường thì tu hành trên mấy chục đảo nhỏ chung quanh. Trên đảo nhỏ không chỉ có đệ tử trong tông môn, còn có những gia tộc phàm nhân sống nương nhờ, tổng dân số hơn 10 vạn. Hải vực chung quanh cách nơi này 3000 dặm, đều thuộc về phạm vi thế lực của địa hỏa cung, hàng năm đều có đệ tử tuần tra cai quản những đảo nhỏ, kiểm tra rà soát tư chất linh căn của những trẻ sơ sinh. Tổng số nhân khẩu mà địa hỏa cung cai quản cũng chừng 100 vạn người, đừng nói đến việc so sánh với Vân Châu, mà còn chẳng thể nào so sánh được với Càn Kinh, chẳng trách Đông Hải tông môn cứ động một chút là xuất hiện nguy cơ đoạn tuyệt truyền thừa. Chu Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ đến chuyện này nữa, bế quan tìm tu thuần dương kinh. Mấy tháng sau, Phùng Dương đã triệt tiêu hoàn toàn quỷ khí, nhưng số tuổi thọ bị tổn hao thì không có cách nào chữa trị, chỉ có thể dùng thêm nhiều đan dược kéo dài tuổi thọ mà thôi. Cùng lúc đó, đại lễ nhập tông cũng được tổ chức. Đáng tiếc chỉ mời được 5 vị chân quân đến dự, cũng không phải là vì người ta bất mãn với Chu Dịch, mà là đám chân quân như Vạn Bảo đều lao tới Cửu Châu diệt ma hết rồi. Sự ưu đãi mà chính đạo tông môn hứa hẹn càng ngày càng cao, từ linh mạch cho đến điển tịch đến tu vi kết đan, thậm chí là có cả linh vật ngưng anh. Chu Dịch đứng ở trên đài cao, lần lượt nhận lễ của đám đệ tử chân truyền, nhận lễ của đám đệ tử bình thường. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Chúc đường trưởng lão vạn phúc, đường tu đạo luôn sáng tỏ. Đối mặt với những tiếng chúc mừng với khí thế như dời non lấp bể, trở thành hy vọng của hơn 3000 tu sĩ, Chu Dịch bỗng nhiên xuất hiện cảm giác sứ mệnh và trách nhiệm, vội vàng niệm thanh tâm pháp quyết kiềm chế sự rung động. Vô lượng thiên tôn. Bần đạo chỉ là khách qua đường, không gây nghiệp chướng, không kết nhân quả. Linh hỏa điện. Phòng luyện khí. Địa hỏa hừng hực cồn cuộn, đun chảy thiên thạch vũ trụ thành trạng thái dịch. Chu Dịch thi triển huyền nguyên khống hỏa quyết, liên tục nung chảy thiên thạch, từng điểm tạp chất hóa thành tro bụi. Nửa canh giờ sau, thiên thạch vũ trụ nặng trăm cân biến thành tinh hoa của sao trời có kích cỡ tầm ngón tay, rực rỡ lấp lánh. Địa hỏa tôi bảo quyết thật sự huyền diệu, tu sĩ bình thường thi triển hỏa pháp tôi luyện thiên thạch, chưa kể đến chuyện hao phí pháp lực, thời gian, mà còn thua xa lửa của địa mạch tôi luyện tinh thuần. Theo ghi chép trong điển tịch thượng cổ, trên đời này có ngọn lửa huyền dị được thiên địa sinh dưỡng, sau khi đan sư khí siêu luyện hóa nó, có thể dùng nó để luyện linh dược, linh quặng, hiệu quả vừa nhanh vừa tốt. Đến ngay cả địa hỏa cũng không thể nào sánh bằng loại kỳ trân dị bảo này, kết hợp với tôi bảo quyết cũng có hiệu quả huyền diệu như nhau. Chu Dịch thu hồi tinh túy của sao trời, lại lấy khối vẫn thạch vũ trụ nặng trăm cân ra, tiếp tục sử dụng địa hỏa tôi luyện. Đây là chỗ tốt của việc gia nhập tông môn. Thân là thái thượng trưởng lão, luyện bảo cần loại linh quặng nào, trực tiếp đến bảo khố của tông môn lấy đi là được. Nếu như bảo khố không có thì có thể gửi thông báo nhiệm vụ cho tông môn, dựa theo giá trị điểm công huân treo thưởng, đương nhiên là sẽ có đệ tử tấp nập đi đào quặng sưu tầm. Ví dụ như tinh túy của sao trời, linh vật hiếm thấy, không được sinh ra từ bất kỳ mỏ quặng nào, chỉ có thể sử dụng thiên thạch rơi xuống từ trên bầu trời để tôi luyện thành. Nếu như cho thêm tinh túy của sao trời vào trong bất kỳ loại pháp khí, pháp bảo nào, thì chúng đều có thể trở nên cực kỳ kiên cố, vừa có thể chứa đựng tinh lực huyền diệu, không thuộc về ngũ hành. Cũng chính vì nguyên nhân nó không thuộc về năm thuộc tính trong ngũ hành, nên nó mới có thể trở thành chất liệu chủ yếu của địa nguyên thuẫn. Chỉ khi tôi luyện được tinh túy của sao trời vào bên trong võ huyền vũ, biến nó thành cấm chế pháp bảo, mới có thể mang theo sức mạnh từ trường nguyên thủy của địa mạch. Đáng tiếc là không còn mạch khoáng của tiểu đan sơn, nếu không thì dùng thiên tinh thạch để luyện chế địa nguyên thuẫn, thì sức mạnh từ trường sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thiên tinh thạch là lõi của sao trời rơi xuống địa mạch, trải qua thời gian dài, biến thành linh quặng hiếm có trên đời, đẳng cấp của nó còn cao hơn vẫn thạch vũ trụ mấy bậc. Chu Dịch cũng không quan tâm quá đến chuyện này, với đặc điểm của võ huyền vũ, sức mạnh từ trường cũng chỉ là vật hoa trên gấm. Yêu thánh tương đương với cảnh giới phản hư của nhân tộc, hiện giờ trên đời chỉ còn mấy kẻ hóa thần kéo dài hơi tàn, làm sao có thể đánh vỡ được võ huyền vũ phòng ngự có tiếng khắp thế gian chứ? Sau mấy canh giờ, đã nung chảy tất cả vẫn thạch vũ trụ, Chu Dịch không vội vã luyện chế pháp bảo, mà cẩn thận tìm hiểu địa nguyên thuẫn, hơn nữa sử dụng linh quặng bình thường để mô phỏng luyện chế theo. Những khoáng thạch trong ngũ hành khó có thể chứa đựng được nguyên từ của địa mạch, cho nên chỉ tiến hành thao tác những bước đầu tiên, dần dần lên tay, còn về phần linh quặng bán thành phẩm lãng phí, đối với Thái Thượng Trưởng Lão mà nói chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi. Chu Dịch lại chế tạo hỏng mười mấy tấm địa nguyên thuẫn, rồi sau đó bắt đầu tu hành thuần dương kinh, thúc đẩy rễ cây sinh trưởng, và lĩnh ngộ trận pháp đan phương mới có được như thường lệ. Địa hỏa cung nổi tiếng Đông Hải nhờ vào thuật luyện khí, nhưng cũng không phải không có những loại truyền thừa tứ nghệ khác nữa, khai tông lập phái đã hơn 700 năm, trong giai đoạn này còn thâu tóm một tông môn có tên là Thiên Dương Phái, lấy được không ít truyền thừa điển tịch. Tiên Thiên Thuần Dương Kinh chính là công pháp trấn tông của Thiên Dương Phái, hành động thâu tóm lẫn nhau ở Đông Hải là một chuyện rất bình thường. Chu Dịch đã tìm tu ở Linh Hỏa Điện hơn nửa năm, pháp lực ngũ hành trong cơ thể hóa thành pháp lực thuần dương, đồng thời phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của Thuần Dương Kinh. Dương khí sung túc, không tồi không tồi. Sáng sớm hôm sau, trong phòng tu hành, Chu Dịch sử dụng lệnh bài của trưởng lão, thúc giục chấp sự của ngoại vụ điện. Điểm công huân treo thưởng cho nhiệm vụ tìm kiếm thiên thạch vũ trụ tăng lên gấp đôi, ngoài ra bổn trưởng lão còn sẽ trợ cấp đan dược, nếu có người giao nộp 1000 cân thiên thạch thì sẽ ban thưởng trúc cơ đan. Trúc cơ đan cực kỳ quý giá ở Cửu Châu, mà ở hải ngoại thì giá trị của nó lại tăng lên gấp nhiều lần, nhưng thứ mà Chu Dịch có nhiều nhất chính là linh sâm ngàn năm. Dùng trúc cơ đan để khích lệ đệ tử trong tông môn tìm kiếm thiên thạch vũ trụ nhanh hơn, cũng có thể sớm ngày luyện thành pháp bảo. Chấp sự ngoại vụ điện lên tiếng đáp lời, thề rằng nội trong 2 năm sẽ tìm đủ thiên thạch vũ trụ, không dám chậm trễ chuyện luyện bảo của Đường trưởng lão. Chẳng trách người nào cũng thích quyền lực, cảm giác thật tuyệt. Chu Dịch đang định thử nghiệm luyện chế địa nguyên thuẫn, bỗng nhiên cảm nhận được trận pháp bên ngoài dao động, một miếng ngọc bội truyền tin đang bay ở bên ngoài. Mở. Lời vừa thốt ra, trận pháp xuất hiện một lỗ nhỏ, thẻ ngọc truyền tin rơi vào tay Chu Dịch. Thần thức đảo qua lập tức biết được nội dung bên trong, cũng không phải là người quen đến bái phỏng, mà là đệ tử Thạch Tân cầu kiến, đang chờ ở ngoài điện. Đệ tử bình thường ngoài đảo sau Chu Dịch trầm ngâm một lát, thân hình lóe lên xuất hiện trong phòng khách, truyền âm gọi Thạch Tân tiến vào. Một lát sau, Thạch Tân tiến vào phòng khách, khom người thi lễ, đệ tử bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Không cần đa lễ. Chu Dịch đã đoán được mục đích Thạch Tân đến đây, nói thẳng, bổn trưởng lão dạo gần đây công việc bận rộn, có chuyện gì thì nói thẳng. Đệ tử nghe nói Đường trưởng lão cần gấp thiên thạch vũ trụ, đúng lúc trong tộc có không ít, lập tức mang tới để trưởng lão luyện bảo. Thạch Tân không người dâng lên túi trữ vật và thẻ ngọc, nói, đây là luyện khí tinh nghĩa mà gia tổ lưu lại, Đường trưởng lão cần luyện chế địa nguyên thuẫn, tất nhiên là sẽ có ích. Chu Dịch bắt lấy túi trữ vật, thần thức dò vào bên trong, ít nhất cũng có đến 2000 cân, rồi lại cẩn thận xem xét thẻ ngọc. Trong miếng thẻ ngọc có nửa phần đầu là luyện khí tinh nghĩa, chỉ đọc sơ qua thì đã biết đây là do đại sư luyện khí của một thế hệ lưu lại. Nửa phần sau ghi chép lại bí quyết để luyện chế địa nguyên thuẫn, nội dung cực kỳ tinh tế, có thể giúp Chu Dịch tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thu hồi túi trữ vật và thẻ ngọc, Chu Dịch cẩn thận đánh giá Thạch Tân, hỏi: "Phương pháp luyện chế địa nguyên thuẫn được ghi chép kỹ càng tỉ mỉ như vậy, chỉ có thể là của những lão tổ đời trước, không biết là họ có quan hệ gì với ngươi?" Hồi bẩm Đường trưởng lão, gia tổ từng là đại đệ tử của lão tổ sáng lập ra môn phái. Vẻ mặt Thạch Tân kỳ lạ, thở dài nói, chuyện xảy ra năm đó, hậu bối cũng không tiện bình luận, chỉ có thể nói là gia tổ không thể tranh giành được linh vật kết đan, cuối cùng chết dưới lôi kiếp. Ngoài thiên thạch này là do gia tổ lưu lại lúc sinh thời, thẻ ngọc là khai tông lão tổ đặc biệt ban cho, ký thác kỳ vọng vào gia tổ. Thì ra là thế. Chu Dịch hơi gật đầu, lại hỏi, một vật tổ truyền như vậy, tại sao lại giao cho bổn trưởng lão? Thạch Tân bịch một cái, quỳ xuống đất, khẩn cầu nói, chỉ vì tổ tiên Thạch gia đã từng tranh chấp với Phùng trưởng lão, bị xa lánh kỳ thị trong tông môn, hiện giờ còn chẳng thể có được chân truyền. Đệ tử thỉnh cầu Đường trưởng lão ra tay giúp đỡ, thu nhận đệ tử, sau này Thạch gia bằng lòng trung thành với người. Bần đạo chưa bao giờ thu nhận đệ tử. Chu Dịch cũng sẽ không vì thiên thạch vũ trụ mà vượt rào, nhưng lại đổi giọng, nói, nếu ngươi có thể mang đến 5.000 cân thiên thạch vũ trụ trong vòng nửa năm, bổn trưởng đồng ý với ngươi sẽ che chở cho thạch gia. 3.000 cân thiên thạch vũ trụ trong bảo khố của tông môn đã bị dùng hết sạch, cộng thêm 2.000 cân còn lại trong túi trữ vật, thì chỉ còn thiếu 5.000 cân nữa là có thể luyện chế được pháp bảo. Tại sao Kim Đan chân quân chỉ luyện chế được 2-3 loại pháp bảo, cũng không phải là không muốn bắt chước vạn bảo, mà là vì luyện chế pháp bảo quá tốn kém, linh vật thượng đẳng động một chút là tính bằng đơn vị vạn cân. Thạch Tân chần chờ một lát, bịch bịch bịch dập đầu 3 cái, vẻ mặt kiên nghị nói: "Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của Đường trưởng lão." "Rất tốt, đi làm việc đi." Chu Dịch không thèm quan tâm Thạch Tân là thật lòng hay là giả vờ, hoặc là do Phùng Dương cố ý đưa tới, chỉ cần làm việc nhanh nhẹn thì cứ thế mà chấp nhận, cho dù có là mật thám của ma môn cũng chẳng quan tâm. Từ sau ngày đó, Thạch Tân đôi lúc lại mang đến mấy trăm cân thiên thạch vũ trụ, thỉnh giáo một số thắc mắc trong tu hành cùng Chu Dịch, thoạt nhìn trông có vẻ rất thân cận. Rất nhanh bên trong địa hỏa cung đã xuất hiện lời đồn đãi, Thạch gia bám vào đùi của Đường trưởng lão, bởi vì chuyện đặc thù của tổ tiên hắn, nên đệ tử trong tông môn cảm nhận được có chút tế nhị. Nửa năm trôi qua nhanh như chớp. Thạch Tân chấp vá lung tung, dùng hết mọi biện pháp thủ đoạn, chỉ còn thiếu nước cầm cố luôn người trong tộc, rốt cuộc cũng gom góp đủ số lượng thiên thạch vũ trụ. Chu Dịch làm việc từ trước đến nay đều rất tỉ mỉ, cùng ngày liền gọi trưởng môn Viên Kỳ đến. Bổn trưởng lão thấy Thạch Tân cũng rất được, trung thành và tận tâm với tông môn, tổ tiên có công huân lớn lao, rất phù hợp với chức vụ chấp sự ngoại vụ này. Cẩn tuân ý chỉ của Đường trưởng lão. Mặt Viên Kỳ lộ vẻ bất đắc dĩ, nhớ lại lời sư tôn dặn dò, đành phải gật đầu đồng ý. Chấp sự ngoại vụ phụ trách phân phát nhiệm vụ trong tông môn, chưa nói đến chuyện cắt xén, ăn bớt gì gì đó, mà chuyện biết trước được tin tức về nhiệm vụ và mức treo thưởng thì đã đủ để chúng đệ tử săn đón. Thạch Tân đi nhậm chức, trở thành chấp sự đầu tiên không phải là chân truyền, cũng không có tu vi trúc cơ kể từ khi địa hỏa cung thành lập cho tới nay. Không xứng với vị trí này, không tránh được chuyện bị chúng đồng môn nghị luận, trong đó có những kẻ tự xưng là thông minh, bắt đầu lý giải một cách chi tiết chuyện Thạch Tân thăng chức. Đường trưởng lão đang nhúng tay vào quyền lực ở địa hỏa cung. Thái thượng cũ và mới thay thế nhau, sóng gió nổi lên rồi. Tham dự hay là bàn quan, đây là một vấn đề loại tin tức như thế này rất phổ biến trong tông môn, nhưng lại không dám đồn đãi ra bên ngoài, nhưng trong những cuộc tụ họp lén lút thì lại bàn tán rất náo nhiệt. Đương sự của chuyện này là Chu Dịch. Từ sau khi gom góp đủ 1.000.000 cân thiên thạch vũ trụ, liền tuyên bố bế quan luyện bảo, nhân tiện lại công bố treo thưởng cho nhiệm vụ mới của tông môn. Hỗ trợ Sơn Hà đỉnh luyện ngũ kim tinh khí, dựa theo số lượng luyện được mà đổi lấy điểm công huân, không giới hạn số lượng. Định hồn kính quẩn dưỡng mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đã khôi phục được uy lực của pháp bảo này. Đối với chân quân mà nói, uy lực của một pháp khí đỉnh cấp như Sơn Hà đỉnh vẫn chưa đủ dùng. Làm như vậy có khi nào lại khiến cho điểm công huân vượt quá số lượng dự tính không nhỉ? Dù sao thì cũng chỉ là một con số mà thôi, cùng lắm thì đổi thành hiện vật linh sâm vậy 15 năm sau. Bên trong phòng luyện khí thuộc Huyền Hỏa Điện, Phùng Dương phất tay khống chế địa hỏa, luyện hóa mấy ngàn cân quặng huyền thiết, rút lấy những sợi kim khí. Sau một lát, quặng huyền thiết biến đổi từ màu đen nhánh hóa thành màu xám, linh khí mất hết, rơi xuống mặt đất vỡ nát thành đống phế thải. Rồi lại lấy ra mấy ngàn cân khoáng thạch đồng đỏ, sau khi luyện hóa tiếp tục rút kim khí ra, cứ lặp đi lặp lại như thế, cho đến khi dùng hết số linh quặng trong túi trữ vật. Linh khí kim tinh nén thành một khối, được pháp lực của chân quân nén lại, cơ hồ như ngưng tụ thành thực chất. Phùng Dương vẫn không hề ngừng nghỉ, lại đổi một cái túi trữ vật khác, lấy khoáng thạch ra, tiếp tục thi triển tôi bảo quyết luyện hóa rồi chắc lọc. Lúc này, lệnh bài trưởng lão hơi rung lên, một tin tức truyền đến, đệ tử Viên Kỳ cầu kiến sư tôn. Tiến vào. Phùng Dương phất tay mở trận pháp, một tay thi triển huyền nguyên khống hỏa quyết, vẫn thuần thục không nhìn thấy bất kỳ sai sót nào. Viên Kỳ tiến vào sau, thấy sư tôn bận rộn, cũng không khách sáo mà trực tiếp bẩm báo. Sư tôn, bên Xích Hà đảo truyền tin về, Vạn Bảo và 5 vị chân quân liên thủ, chiếm được một linh mạch huyền cấp ở Ký Châu, thành lập Ngũ Linh Tông. Hiện giờ một nửa số đệ tử trong tông môn đã đi đến đó, rồi lại mang không ít tài nguyên của cải từ Cửu Châu đem về Đông Hải tu hành. Nguyên Anh không xuất hiện, thì Vạn Bảo không có địch thủ. Mặt Phùng Dương lộ vẻ hâm mộ, nói, cộng thêm linh mạch huyền cấp, lại có được thêm điển tịch Nguyên Anh, chưa biết chừng lão Vạn Bảo kia có thể trở thành đạo quân. Viên Kỳ lo lắng nói, như thế có khi nào lại ảnh hưởng đến thế cục của Đông Hải không? Hừ, chờ đến khi bọn họ chống chọi được sự trả thù của Thiên Ma Tông, có thể sống sót rồi mới có thể tính toán được. Phùng Dương không hề hy vọng vào tương lai của Ngũ Linh Tông, hỏi, Đường trưởng lão gần đây làm những chuyện gì? Viên Kỳ trả lời nói, Đường trưởng lão từ khi tuyên bố bế quan, đã 15 năm chưa rời khỏi Linh Hỏa Điện, thời gian vừa rồi có ánh sáng chiếu rọi lên trời, hẳn là đã luyện thành pháp bảo. Phùng Dương lại hỏi, đến ngay cả Thạch Tân mà cũng không quan tâm hay sao? Sau khi Đường trưởng lão đưa Thạch Tân vào chức vụ chấp sự ngoại vụ, thì không còn chủ động liên hệ với hắn nữa. Viên Kỳ nói, Thạch Tân nhiều lần đưa tin, thì nhận được hồi âm là đang bế quan chớ quấy rầy, hiển nhiên không muốn để quan tâm tới hắn. Sư tôn, có nên dừng thăm dò lại không, đề phòng Đường trưởng lão sinh hoài nghi? Hay, bần đạo không phải chỉ muốn thăm dò? Phùng Dương lẩm bẩm nói, năm đó đại sư huynh nhường linh vật kết đan cho bần đạo, thì lương tâm ta vẫn luôn cắn rứt, đáng tiếc tư chất linh căn của hậu nhân Thạch gia quá kém. Hiện giờ đúng lúc mượn sức Đường trưởng lão để gượng ép giúp Thạch gia thượng vị, nhờ vào chuyện này mà trả lại ân đức. Viên Kỳ bất đắc dĩ nói, chỉ là xem dáng vẻ của Đường trưởng lão, thật sự là một lòng khổ tu, không hề quan tâm đến quyền thế trong tông môn. Nếu như quan tâm một chút thì tốt rồi, vừa hay có thể trở thành sự ràng buộc. Phùng Dương nói, ngươi tiếp tục sắp xếp đệ tử nương nhờ vào Đường trưởng lão, chọn nhiều người hiểu chuyện linh hoạt chút, cần phải có người dưới trướng của hắn. Như thế, sau này bần đạo tọa hóa, Đường trưởng lão có thể che mưa chắn gió cho Địa Hỏa cung. Đệ tử hiểu rõ. Viên Kỳ không người lĩnh mệnh, nhìn thấy trong khi Phùng Dương nói chuyện vẫn luôn không ngừng rút kim khí, nghi hoặc nói, chuyện Đường trưởng lão lợi dụng đệ tử để luyện chế bảo đỉnh kia, tại sao sư tôn lại quan tâm đến vậy? Đường trưởng lão đưa cho bần đạo một quyển linh bảo quyết, sau khi cẩn thận lĩnh ngộ, mới biết được sự huyền diệu trong truyền thừa của Cửu Châu. Phùng Dương cười nói, bảo đỉnh kia không giống bình thường, nhìn thì như một pháp khí đỉnh cấp, sau khi dung nhập một lượng lớn ngũ kim tinh khí, sau này nó có thể trở thành pháp bảo, thậm chí là trở thành linh bảo trong truyền thuyết. Linh bảo? Mặt Viên Kỳ lộ vẻ kinh hãi, linh bảo nghe tên là biết ý nghĩ của nó, pháp bảo sinh ra linh trí. Linh bảo không giống như pháp bảo, cần phải có tu sĩ thúc dục, mà nó có linh tính, có thể tự động hấp thu linh khí, phát ra uy lực cực lớn. Cho dù linh bảo thấp kém nhất, uy lực của nó cũng có thể sánh bằng kim đan chân quân. Giống như bảo vật trấn tông của Đan Đỉnh Tông, Thiên Ma Tông, một khi kích hoạt thì Nguyên Anh lão tổ cũng phải né xa ba thước, đây cũng là căn cơ khiến cho bọn họ có thể tồn tại mấy ngàn năm. Phùng Dương càng nói càng hưng phấn, Địa Hỏa cung chỉ cần tế luyện bảo đỉnh này thành linh bảo, cho dù có thế hệ nào đó không có chân quân trấn áp, cũng sẽ không gặp phải họa diệt môn. Cho nên càng phải giữ chân Đường trưởng lão lại trong tông môn, bất kể hắn có làm gì đi nữa, cùng lắm thì cũng chỉ sống được 300-400 năm mà thôi. Đợi sau khi Đường trưởng lão tọa hóa, bảo đỉnh linh khí sẽ luôn bảo hộ cho Địa Hỏa cung. Viên Kỳ chợt bừng tỉnh, khom người thi lễ. Sư tôn cao kiến. Linh Hỏa điện. Phòng luyện khí. Chu Dịch tất nhiên là không biết âm mưu của Phùng Dương, cho dù có biết được thì cũng sẽ vỗ tay khen ngợi. Giờ phút này hắn đang thử nghiệm bảo vật hộ thân, tạm thời đặt tên cho nó là Huyền Vũ thần giáp, toàn thân màu xanh sẫm, ánh lên từng tia thần quang sao trời. Tật. Suy nghĩ vừa chuyển, thần giáp đã phủ lên trên người, giống như một chiếc áo choàng màu xanh. Chu Dịch cúi đầu quan sát, nhíu mày, tay bắt pháp quyết, biến. Thần giáp nhanh chóng thay đổi hình dạng, khi thì biến thành đạo bào, khi thì biến thành áo chẽn, thậm chí biến thành áo sơ mi kẻ sọc như trong ký ức xa xăm. Màu sắc có chút vấn đề, không thể thay đổi được màu xanh đậm cơ bản bỏ đi, thử lực phòng ngự trước đã. Pháp lực của Chu Dịch vận chuyển, mấy trăm tia sấm sét giáng xuống từ trên đỉnh đầu, tất cả các thuộc tính âm dương ngũ hành đầy đủ, mỗi một tia sấm sét dài hơn 10 trượng và to chừng thùng nước. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm liên miên không dứt, khi còn cách đỉnh đầu cỡ 3 thước, một tấm lá chắn hình mai rùa đột nhiên hiện lên, ngăn cản tất cả các tia sấm sét ở bên ngoài. Bất kể Chu Dịch có thi triển pháp thuật như thế nào đi nữa, tấm lá chắn hình mai rùa vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, còn chẳng có lấy chút rung lắc nào. Không tồi, không tồi. Chu Dịch há mồm phun định hồn kính ra, một tia định hồn thần quang bắn xuống từ trên đỉnh đầu, sắp sửa xuyên qua tấm lá chắn hình mai rùa đánh thẳng vào thần hồn. Kết quả hình vẽ mai rùa phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, trừ khử đi tất cả các tia định hồn thần quang, định hồn kính liên tục bắn ra các loại thần quang, thần hồn của Chu Dịch cũng không hề cảm nhận được bất kỳ sự khác thường nào. Lực phòng ngự như vậy, đủ để giành thế bất bại trong những trận đấu pháp. Chu Dịch lại thi triển thêm rất nhiều loại thuật pháp, ví dụ như nguyền rủa yểm tinh, tập kích bằng mũi tên, rơi vào trong cạm bẫy v.v. Bất kể là tấn công nhằm vào thần hồn hay là thân thể, hoặc là bàn môn tà đạo giết người từ xa, Huyền Vũ thần giáp đều có thể sinh ra cảm ứng, tự động hiện lên hộ thân. Gặp lại lão rồng kia, có thế nào thì bần đạo cũng phải dằn co tiêu hao của hắn mấy trăm năm tuổi thọ mới được. Chu Dịch thu Huyền Vũ thần giáp vào trong đan điền, ban đầu uy lực của pháp bảo bị ảnh hưởng bởi chất liệu chế tạo, cấm chế. Sau đó được pháp lực quẩn dưỡng uy lực không ngừng tăng trưởng, lúc thi triển cũng càng thêm thuận tay. Huyền Vũ là giáp hộ thân, định hồn kính để khống chế, còn thiếu một pháp bảo để công kích, bế quan 15 năm, cũng không biết Sơn Hà Đỉnh có thăng cấp không nữa. Suy nghĩ đến đây, Chu Dịch hóa thành động quang bay khỏi Linh Hỏa Điện. Trên quảng trường ngoại vụ điện, ở khu trung tâm, một chiếc đại đỉnh ngũ sắc cao 6 trượng sừng sững chính giữa, quanh thân đỉnh có khắc núi non sông ngòi, khi bảo quang phát sáng, thấp thoáng có thể nhìn thấy nước sông chảy xuôi. Phía trước sơn hà đỉnh có mấy chục người đang sắp hàng. Đợi đến khi quan sát kỹ càng thì nhìn thấy người đệ tử đứng đầu tiên lấy ngũ kim tinh khí ra, ấn theo pháp quyết tông môn truyền xuống, luyện vào trong bảo đỉnh giữa. Chu Dịch sử dụng thuật biến hóa, hóa thành một thiếu niên mười mấy tuổi, xếp vào cuối hàng. Nhìn đám người xếp phía trước đang ra sức làm việc cho mình và sơn hà đỉnh sắp hóa thành pháp bảo, chỉ cảm thấy có một đám đệ tử hầu hạ cũng không tồi. Đệ tử đứng phía trước phát hiện ra Chu Dịch, xếp hàng nhàn rỗi buồn chán, chủ động đến gần nói: "Bần đạo là Dư Thọ, vị sư đệ này trông lạ mặt. Mấy ngày trước mới bái nhập tông môn." Chu Dịch cũng đã từng thay đổi đến mấy chục thân phận giả, thuận miệng bịa đặt lý lịch, nói: "Khi còn nhỏ cha mẹ đau lòng, sợ ta một mình ở bên ngoài không chịu khổ được, nên đã năn nỉ sư tôn cho ta đến tông môn muộn hơn một chút, cho nên tuổi tác có chút lớn. Mỗi năm Địa Hỏa Cung đều sẽ phái chân nhân tuần tra những vùng biển đảo quản lý một chuyến, phàm là người có tứ linh căn trở lên đều mang về, tuổi tác chỉ mới 2-3 tuổi, trong tông môn có bà Vũ phàm nhân chuyên trách, tôi tớ chiếu cố. Phàm nhân ở Đông Hải sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và săn bắt, những đứa bé không có linh căn, cứ ba đứa thì chỉ có một đứa trưởng thành lớn lên. Bái nhập Tiên Tông thì sẽ được đảm bảo về tính mạng, có bệnh tật thì đều được chữa khỏi dễ dàng, cho nên cho dù trong lòng cha mẹ có không đành lòng như thế nào đi nữa, thì vì tánh mạng của con cái, cũng chỉ có thể để mặc cho tiên nhân ôm đi. Thì ra là thế, tuy rằng sư đệ tu hành hơi trễ, nhưng cũng chớ trách cha mẹ." Khi Dư Thọ nói đến cha mẹ, hai mắt hơi đỏ lên. Bần đạo gia nhập tông môn khi mới 3 tuổi, ấn tượng về cha mẹ đã nhạt phai, cho đến khi 20 tuổi tu hành có chút thành tựu. Về nhà thăm người thân, cha mẹ rụt rè không dám nhận người thân, cứ gọi ta là tiên sư. Bần đạo ở nhà được 5-3 ngày, chỉ cảm thấy không hợp lắm, thi pháp chữa khỏi bệnh tật cho cha mẹ đệ, để lại chút vàng bạc rồi trở về tông môn. Hiện giờ cũng đã qua hơn 10 năm, hình ảnh của cha mẹ đã mơ hồ, mỗi khi đêm về còn một mình, cảm thán hổ thẹn vì là con cái của người ta. Linh căn trời sinh cũng không phải là không tốt, năm đó nếu có thể ở nhà thêm mấy năm nữa, có thể được an ủi rất nhiều. Chu Dịch gật đầu nói, nếu như sư huynh nhớ cha mẹ, nên thường xuyên về nhà thăm hỏi, tránh sau này âm dương cách biệt, ngày đêm suy tư lại sinh ra tâm ma. Chập chập, lời này của sư đệ, giống hệt giọng điệu của tiền bối trong tông môn. Dư Thọ thu hồi tâm tình, cười nói, dựa vào tu vi, tư chất này của ta, tâm ma có lẽ còn chẳng thèm đến, chỉ cầu tương lai có thể may mắn đột phá trúc cơ, đón tộc nhân đến đảo của tông môn, an hưởng tuổi già. Chu Dịch nói, vậy thì phải vất vả lắm đấy, trúc cơ đang cần 10 vạn điểm công huân, không biết phải tích cóp bao nhiêu năm. Sản lượng trúc cơ đan trong Địa Hỏa Cung rất thấp, đệ tử có nhị linh căn trở lên có thể lãnh được một viên miễn phí, những đệ tử khác thì phải dùng công huân để đổi, không còn con đường nào khác nữa. Như vậy vừa có vẻ công chính, lại có thể bảo đảm truyền thừa tông môn có hiệu quả. Ta không giỏi đấu pháp, vận may chỉ bình thường, vốn dĩ là không có cơ hội. May mắn Đường trưởng lão tới đây, chỉ cần bỏ thời gian tế luyện bảo đỉnh, 40-50 năm thì có thể tích cóp đủ số điểm công huân. Trong giọng nói của Dư Thọ có chút lo lắng và chờ mong, nói, chỉ hy vọng nhiệm vụ tế luyện bảo đỉnh có thể kéo dài vài thập niên đến cả trăm năm. Ta biết được tin tức nội bộ, bảo đỉnh này rất quan trọng, cần phải tế luyện mấy trăm năm mới có thể đại thành. Chu Dịch nhìn đệ tử xếp thành hàng dài, ngày đêm không ngừng tế luyện, 500-600 năm tuyệt đối có thể tấn chức linh bảo, lại hỏi, những gia tộc ở ngoài đảo, tích lũy mấy trăm năm, hẳn là có người gom góp đủ số công huân chứ? Ngũ kim tinh khí có ở khắp nơi, theo lý thì trong khoáng thạch đồng thiết ở phàm tục cũng có thể chắc lọc được, mà bên trong linh quặng thì lại có sản lượng phong phú hơn, nó thuộc loại nguyên liệu luyện khí cực kỳ cơ bản. Tổ tiên hoặc là thế hệ hiện nay của những gia tộc ngoài đảo có trúc cơ chân nhân, mấy trăm năm Địa Hỏa Cung chưa từng xuất hiện phong ba, nên cũng tích lũy được một lượng linh quặng không nhỏ. Dư Thọ gật đầu nói, nghe nói đã có mấy gia tộc đã đổi được 10 vạn diễm công huân, cụ thể có lấy được trúc cơ đan hay không thì không phải chuyện mà người ngoài có thể biết được. Trúc cơ đan quá quý giá, đệ tử cùng một tông môn cũng khó mà tin tưởng nhau hoàn toàn. Sư huynh cứ xếp hàng đi, sư đệ nhớ ra là chưa đóng Địa Hỏa cấm chế của động phủ. Thân hình Chu Dịch lóe lên, biến mất không thấy đâu, tìm một nơi vắng vẻ, hóa thành dáng vẻ của Đường trưởng lão, bay vào tầng 2 của ngoại vụ điện. Tầng 1 của ngoại vụ điện phụ trách phân phát nhiệm vụ, ghi chép công huân, tầng 2 là nơi của chấp sự và quản lý. Thạch Tân đang ở vui vẻ thoải mái phẩm trà, một khe nứt gần địa mạch có cây trà hỏa linh sinh trưởng, một lá trà có thể bán được mấy chục linh thạch, trúc cơ chân nhân cũng chỉ dùng nó để tiếp đãi khách nhân. Không ít đệ tử trong tông môn khao khát, lén lúc nói Thạch Tân là đồ tay sai, không hề e sợ hắn có quyền cao chức trọng. Một đạo động quang rơi xuống, Chu Dịch cười nói. Sống cũng được đấy nhỉ. Bái kiến Đường trưởng lão. Thạch Tân phản ứng rất nhanh, có lẽ đã luyện tập rất nhiều lần, thân mình cúi thấp sát đất, sau khi mời Chu Dịch ngồi lên ghế, lấy tinh phẩm hỏa linh trà đã chuẩn bị sẵn sàng, thao tác pha trà chuyên nghiệp sau đó cung kính rót vào chén. Trưởng lão, đây là trà mới năm nay, ngài nếm thử. Không tồi, không tồi. Chu Dịch phẩm trà, từng luồng hỏa linh khí tinh thuần chảy xuôi trong kinh mạch, một phần thì tôi rèn thân thể, một phần thì hóa thành pháp lực. Sự khác biệt về tài nguyên trong tu tiên giới, có thể nói là như trên trời dưới đất, phàm nhân có được sự giúp đỡ hết lòng của Nguyên Anh lão tổ, cũng có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Ngưng kết kim đan thì lại có chút khó, lớn mạnh như đan đỉnh tông, cũng khó gom đủ 10 loại linh vật kết đan. Bần đạo vừa mới xuất quan, nghe nói có không ít người dựa vào chuyện tế luyện bảo đỉnh, kiếm được 10 vạn điểm công huân. Đúng là việc này, số lượng trúc cơ đan trong tông môn đã phân phát ra hơn phân nửa, còn phải giữ lại một phần, để phát cho đệ tử có thượng đẳng linh căn. Thạch Tân gật đầu trả lời nói, mấy ngày nay đệ tử đang suy nghĩ, tạm thời ngưng chuyện đổi trúc cơ đan, đồng thời giảm điểm công huân treo thưởng cho bảo đỉnh, tránh cho điểm công huân quá nhiều. Bảo đỉnh có liên quan đến căn cơ của tông môn, không thể nào cắt giảm. Chu Dịch phất tay, hơn 20 lọ đan dược rơi xuống, nói, không những không thể hạ điểm treo thưởng, còn phải tăng lên 5 phần, cầm lấy tất cả số trúc cơ đan này, dùng hết thì lại đến tìm bổn trưởng lão. Ngươi tự lấy một viên đi, là bổn trưởng lão khen thưởng cho ngươi, sau này chăm chỉ làm việc. Sau khi luyện thành Huyền Vũ Bảo Giáp, trên đời này hiếm có kẻ nào có thể động được vào Chu Dịch, hành sự có thể buông lỏng một chút, chỉ là trúc cơ đan mà thôi, cũng chẳng thể khiến cho Nguyên Anh lão tổ thèm muốn. Thạch Tân dứt khoát không khom lưng, trực tiếp ba quỳ chín lạy, nói, bái tạ Đường trưởng lão, đệ tử vào nơi nước sôi lửa bỏng, chết cũng không từ. Còn về phần điểm công huân quá nhiều cũng không cần lo lắng, có thể dùng linh sâm để trao đổi. Chu Dịch trầm ngâm một lát, từ trong túi trữ vật đổ ra từng bó linh sâm, còn non thì là 100 năm dược linh, già một chút thì đến 500 năm dược linh. Mùi hương dược liệu nồng đậm lan tỏa, toàn bộ chấp sự điện đều có thể ngửi thấy mùi này. Linh sâm là loại linh dược cực kỳ thông dụng, trong thành phần của phần lớn đan dược trợ giúp tăng trưởng công lực, đều sẽ bỏ thêm thành phần này để làm gia tăng dược hiệu. Thạch Tân nhìn đến mức hai tròng mắt sắp lồi ra, nhiều linh sâm như vậy, mỗi ngày dùng nó để làm thức ăn, thì một con heo cũng có thể có đủ tích lũy để đột phá trúc cơ. Với tấm lòng chân thành của Đường trưởng lão, đệ tử vui mừng thay cho đạo đồ của đồng môn, cho sự trường tồn của tông môn. Bớt nịnh nọc lại đi, cố gắng tu hành. Chu Dịch cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa Thạch Tân làm việc rất chăm chỉ, nói, từ sau khi bần đạo gia nhập tông môn, luôn bận rộn bế quan luyện bảo, chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một trưởng lão. Ngươi đi thông báo với chúng đệ tử, sau này mỗi cuối tháng, ta sẽ tổ chức giảng đạo giải đáp ở giảng pháp điện nguyên một ngày. Truyền đạo giải đáp là một hoạt động không thể thiếu trong truyền thừa của tông môn, những vấn đề mà rất nhiều tán tu suy ngẫm từ vài năm cho đến mười mấy năm, nhưng với vài câu của tiền bối trong tông môn thì đã có thể giải đáp được vấn đề rồi. Không cần phải đi đường vòng, tiết kiệm được thời gian, mới có thể khiến tu vi tăng lên và tăng xác suất đột phá trúc cơ, ngưng đan. Thạch Tân hỏi, xin hỏi trưởng lão muốn đến tham dự giảng pháp, cần phải có tu vi như thế nào, có bao nhiêu điểm công huân mới có thể có được tư cách tham dự? Không cần bất kỳ điều kiện nào cả, chỉ cần đến đó là được. Chu Dịch chẳng có bao nhiêu tình cảm với Địa Hỏa Cung, nhưng không ngần ngại báo đáp lại một vài thứ tốt, huống hồ gì nâng cao tu vi của những người làm công, mới có thể khiến cho họ làm việc chăm chỉ hơn để phục vụ cho mình. Đôi bên cùng có lợi chứ không phải là bóc lột. Mặt Thạch Tân lộ vẻ cảm động, chỉ cảm thấy Đường trưởng lão trở nên vĩ đại uy vũ, đang muốn tiếp tục tân bốc, ngẩng đầu lên mới phát hiện người ta đã biến mất không thấy đâu. Đường trưởng lão thật là người có lòng, mọi người đều cho rằng trúc cơ đan chỉ là lời nói suông mà thôi. Trầm ngâm một lát, truyền tin báo cáo tất cả những gì mà Đường trưởng lão đã nói và đã làm cho Phùng Dương, rất nhanh đã có ngọc bội truyền tin quay lại. Dốc hết sức mình, đừng liên hệ nữa. 10 ngày sau, là cuối tháng. Giảng pháp điện. Nửa đêm canh ba đã có đệ tử lén lút chạy đến, muốn bá chiếm vị trí đầu tiên, không quan tâm đến chuyện mình có nghe hiểu hay không, kìm đàn chân quân giảng pháp thì phải chiêm ngưỡng ở cự ly gần. Kết quả vừa vào bên trong điện đã nhìn thấy, phát hiện trên tất cả những tấm đệm hương bồ đều đã có người ngồi đầy, những góc khuất thì đều đã đầy nhóc đệ tử. Ê! Dư đạo hữu đến đây từ lúc nào? Ngày hôm qua, sau khi giờ giảng đạo của Địch chân nhân kết thúc, bần đạo không hề rời khỏi đây, mới chờ có một đêm mà thôi. Tên đệ tử kia quan sát hai bên trái phải, trên mỗi viên gạch lót sàn đều có người ngồi, không ít đồng môn đều tự mang đệm hương bồ đến, hết cách rồi nên có thể đi ra phía bên ngoài, chiếm vị trí tốt nhất ngoài cửa ra vào. Lần sau Đường trưởng lão giảng pháp, bần đạo phải đến đây dành chỗ trước 2 ngày. Thời gian dần dần trôi đi, tên đệ tử này càng thêm đắc ý, dù sao thì cảm giác ưu thế đến từ việc so sánh. Trên quảng trường đối diện với giảng pháp điện, trời còn chưa sáng thì chúng đệ tử đã ngồi đầy, một số kẻ lắm tiền còn dùng linh thạch để đổi lấy vị trí tốt hơn. Xa hơn một chút thì đã là những cung điện khác, các đệ tử ngồi trên nóc nhà, đợi chờ Đường trưởng lão giá lâm. Tới gần buổi trưa. 7 phần đệ tử của Địa Hỏa Cung đều đã có mặt, 3 phần còn lại thì có thể là đang bế quan, hoặc là có nhiệm vụ trong người, có người thì không có mặt trong tông môn. Một đạo độn quang đáp xuống, Chu Dịch ngồi xếp bằng ở giảng pháp đài. Giới Luật Chân Nhân dẫn đầu đứng dậy, khom người thi lễ, bái kiến Đường trưởng lão. Bái kiến Đường trưởng lão. Hơn 2000 đệ tử đồng loạt lên tiếng hành lễ, tiếng hô như dời non lấp bể, hiển nhiên là vô cùng khâm phục tôn sùng Đường trưởng lão về chuyện giảng pháp vô tư. Bần đạo giảng pháp, bắt đầu từ tầng 1 luyện khí, Chu Dịch cũng đã từng giảng pháp mấy năm ở Đan đỉnh tông, lúc ấy những điều giảng giải đều là lôi pháp tinh nghĩa, rất được đệ tử hoan nghênh, nhưng mà Địa Hỏa Cung lại không giống vậy, trình độ chênh lệch của đệ tử còn khác biệt hơn cả học sinh giỏi và học sinh kém nữa. Nếu như tiếp tục giảng giải về lôi pháp tinh nghĩa, phỏng chừng 8-9 phần 10 đệ tử nghe như lạc trong mây mù, dứt khoát bắt đầu giảng giải từ những điều cơ bản nhất. Điều này cũng chứng minh sự chu đáo của Chu Dịch, lầu cao vạn trượng cũng bắt đầu xây từ móng, đệ tử luyện khí nghe xong có thể củng cố được căn cơ, trúc cơ chân nhân nghe một chút cũng sẽ có chút thu hoạch. Lấy ví dụ như công pháp ngũ hành, pháp lực luân chuyển trong kinh mạch, cần phải chú ý mấy điểm quan trọng, sau đây pháp lực nhập đan điền thì lại có thêm những điều chú ý, tu hành nhất định phải tránh những điều này chỉ là cơ sở, có thể giảm thấp nhất mức độ hao tổn linh khí, lại có thể tránh được bị pháp lực sôi trào, ngừng trệ làm tổn hại kinh mạch đan điền. Chu Dịch vừa mới mở miệng giảng về tầng 1 luyện khí, đại đa số đệ tử đều lộ vẻ thất vọng, nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, một đám người nhìn không chớp mắt, hết sức chăm chú, không dám bỏ lỡ bất kỳ chữ nào. Trong đó có những đệ tử có ngộ tính cao, theo nhịp giảng pháp của Chu Dịch, bắt đầu điều chỉnh quỹ đạo tu hành công pháp, hiệu quả luyện hóa linh khí được nâng cao không chỉ một phần. Chớ có xem thường một phần này, tính toán mốc thời gian, luyện khí 100 năm thì sẽ tiết kiệm 10 năm, huống chi một bước nhanh thì những bước sau cũng nhanh, xác suất đột phá trúc cơ thành công khi trăm tuổi không bằng khi mới 8-90 tuổi. Những điều mà Chu Dịch giảng giải cũng chẳng hiếm lạ gì trong Đan đỉnh tông, đệ tử tìm đọc nhiều điển tịch của tiền bối thì có thể lĩnh ngộ bí quyết tu hành pháp lực, nhưng mà ở một nơi có tài nguyên ít ỏi, cứ động một chút là hủy diệt rồi gây dựng lại tông môn như ở Đông Hải này, thì những điều này lại là truyền thừa chưa bao giờ có. Đây đều là căn cơ của những đại tông môn, từ những điều không thu hút nhỏ bé này thì có thể biết được đại tông môn hơn xa những môn phái nhỏ. Cùng lúc đó, Huyền Hỏa Điện, Phùng Dương thi triển viên quan thuật, cảnh tượng bên trong chính là giảng pháp điện, đang phát ra tiếng của Chu Dịch giảng giải về những bí quyết nhỏ để đột phá từ tầng 1 luyện khí lên đến 2 tầng. Đường trưởng lão có căn cơ như vậy, chắc chắn không phải xuất thân từ tán tu, rất có thể là chân truyền của một đại tông môn nào đó, sợ hãi đấu kiếm chính mà mới trốn tới Đông Hải. A, dạ, dạ. Phùng Dương khẽ lắc đầu, không thèm răng dạy đệ tử, thi pháp ghi lại tất cả những gì Chu Dịch giảng giải vào thẻ ngọc, để làm truyền thừa cho Địa Hỏa Cung sau này. Đường trưởng lão đúng là phúc phận của Địa Hỏa Cung, năm đó thằng cha Vạn Bảo kia quá thể diện, nếu như hắn biết được chuyện hôm nay, chắc chắn là tiếc đến đứt ruột. Đan đỉnh tông sẽ cho hắn nguyên anh bí điển, nhưng mà những truyền thừa liên quan đến việc phát triển đệ tử cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra. Bên trong viên quan thuật tiếp tục truyền đến lời của Chu Dịch tu hành luyện khí tầng 1 đến tầng 2, hôm nay chỉ giảng giải đến đây, các ngươi từ từ suy ngẫm. Tiếp theo, bần đạo sẽ giảng giải đến khinh thân thuật và thân hình phù, kết hợp khinh công của phàm nhân, phù hợp cho đệ tử luyện khí sơ kỳ sử dụng khi đấu pháp không địch lại, dùng để chạy trốn. Chỉ cần đối thủ không phải là trúc cơ chân nhân, cho dù có gặp phải tu sĩ luyện khí viên mãn, cũng có 5-6 phần khả năng chạy trốn thành công. Chu Dịch sống đến 800 năm, thứ lãnh ngộ nhiều nhất không phải là lôi pháp, mà là các loại pháp thuật dùng để chạy thoát thang. Tu sĩ luyện khí sơ kỳ trung kỳ có pháp lực yếu ớt, tốc độ ngự khí phi hành thua xa tốc độ chạy hết sức trên mặt đất, ngược lại ở Đông Hải thì lại càng phù hợp, dán một tờ trị thủy phù lên còn có thể giảm bớt uy lực pháp thuật của kẻ đuổi giết mình. Tiên đạo quý sinh, có nghĩa là chỉ khi còn tồn tại mới có thể tu luyện thành tiên. Cho nên theo như bần đạo thấy, chạy trốn quan trọng hơn nhiều so với sát phạt nhau, thành thục một loại pháp thuật chạy trốn thượng đẳng, đồng nghĩa với bắt được một cây cầu nối thẳng đến tiên đạo. Chu Dịch đỉnh đạt nói, nhồi vào đầu của đệ tử Địa Hỏa Cung tư tưởng chạy trốn, bảo vệ tánh mạng lên hàng đầu, hoàn toàn khác với tư tưởng trung thành, hy sinh mà trước đây tông môn vốn thường tuyên truyền. Rất nhiều đệ tử nghe mà mặt đỏ bừng, vừa cảm thấy Đường trưởng lão quá nhát gan, lại cảm thấy rất có lý. Phùng Dương ngạc nhiên, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Để Đường trưởng lão gia nhập tông môn, cũng không biết là họa hay là phúc. Tới chạng vạng, rốt cuộc Chu Dịch cũng giảng xong 4 cách vẽ thần hành phù, 9 bí quyết của khinh thân thuật và 18 môn khinh công hàng đầu nhân gian. Hôm nay giảng pháp kết thúc tại đây, lần sau sẽ giảng đến tầng 2 luyện khí cùng với phương pháp thuấn phát kim quang thuật, pháp quyết phòng ngự cấp thấp. Nói xong, hóa thành độn quang rời đi. Trong điện chỉ có một số ít đệ tử rời đi, đa số đều ngồi xếp bằng tại chỗ suy ngẫm, hoặc là giao lưu với những đồng môn quen biết. Những đệ tử ở bên ngoài dự thính nhìn thấy bên trong có chỗ trống, thân hình chợt lóe lập tức ngồi vào đệm hương bồ, khoanh chân ngồi xuống lấy ra thẻ ngọc ghi chép, cẩn thận lĩnh ngộ nội dung giảng pháp hôm nay. Dư Thọ ngồi bên cạnh đang định đứng dậy rời đi, nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà lộ vẻ nghi hoặc. Vị sư đệ này, giảng pháp đã kết thúc, tại sao không đi về mà còn ngồi lại đây? Sau này giảng pháp điện chính là động phủ của ta, cho đến khi Đường trưởng lão giảng giải xong luyện khí kỳ, thì ta sẽ rời khỏi để bế quan tìm tu. Thì ra là thế. Dư Thọ nói rồi trực tiếp ngồi lại tại chỗ, khiến cho chúng đồng môn đứng bên ngoài háo hức rất thất vọng, chắp tay nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở, đợi đến khi nội dung giảng pháp của Đường trưởng lão được truyền ra bên ngoài, lần sau tất nhiên sẽ có nhiều người đến đây nữa, chưa biết chừng bần đạo còn phải ngồi trên bờ tường mà nghe giảng ấy chứ. Bí quyết luyện khí mà Đường trưởng lão giảng giải, khiến cho ta sinh lòng tin rằng tương lai có thể đạt đến luyện khí viên mãn, nên không thể bỏ lỡ buổi giảng pháp được. Sư đệ có tư chất thượng đẳng, tương lai có hy vọng đột phá tu vi trúc cơ, trước tiên xin chúc mừng. Ngược lại, bần đạo lại cảm thấy phương pháp trốn chạy kia lại vô cùng huyền diệu, Đường trưởng lão nói rất đúng, chỉ có giữ được tánh mạng mới có thể bàn đến chuyện đạo đồ. Rất đúng, rất đúng. Đợi đến khi sự học có thành tựu, thì sẽ đổi tất cả linh thạch mà ta có thành ngũ kim tinh khí, luyện bảo đỉnh. Sư đệ nói đúng lắm, làm cùng nhau đi. Hàn huyên xong, Dư Thọ lại cùng sư đệ trao đổi cảm ngộ, sau này còn nghe giảng cùng một chỗ với nhau một thời gian nữa, lập tức cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. Loại hành vi bất chấp thể diện như vậy, khiến cho chúng đệ tử đang chờ đợi ở bên ngoài rất không thoải mái, việc nghe giảng pháp liên quan đến đạo lộ, há có thể nhường nhịn, những đệ tử có tính tình ôn hòa thì còn nói năng đàng hoàng, có những đệ tử có tính tình táo bạo đã kêu gào dùng đấu pháp để quyết định chỗ ngồi. Keng. Yên lặng. Chân nhân luật pháp gõ khánh ngọc, uy thế của tu sĩ trúc cơ phơi bày ra, ngăn cản trận ẩu đả. Rồi sau đó nhắm mắt trầm tư, nghiền ngẫm tinh nghĩa mà Đường trưởng lão giảng giải, một vài chi tiết nhỏ rất có ích trong quá trình vận chuyển pháp lực trúc cơ kỳ. Nội dung giảng pháp của Chu Dịch dần dần được truyền bá, đã tạo ra một sự chấn động không nhỏ cho Địa Hỏa Cung, tầm quan trọng của bí quyết luyện khí không cần phải nói thì cũng biết, rồi lời phát ngôn tiên đạo quý sinh tạo nên sóng gió không nhỏ. Phần lớn đệ tử của những gia tộc không ủng hộ tư tưởng này, tổ tông của bọn họ sinh sống ở Địa Hỏa Cung, đời đời kiếp kiếp đều dốc sức cho tông môn, làm sao có thể gặp chuyện là chạy trốn được chứ? Đương nhiên, chuyện này không hề cản trở chuyện bọn họ học tập thuộc pháp chạy trốn, dù sao thì tánh mạng thật sự rất quan trọng. Đệ tử bình thường tất nhiên sẽ giơ hai tay ủng hộ, cũng không phải là bọn họ không trung thành với tông môn, mà là do không dễ dàng gì sinh tồn trong tu tiên giới, tài nguyên kiếm được dùng cho việc tu hành còn chưa đủ, làm gì còn linh thạch mà tìm mua pháp khí phù triện quý giá chứ. Lúc đấu pháp dán một tấm hành phù tự mình vẽ, không cần phải tiêu tốn bất kỳ linh thạch nào cả, chỉ cần mình còn sống thì không có nghĩa là đã thua. Mắt thấy cuộc tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, Phùng Dương đã lên tiếng. Đấu pháp chém giết không phải là mục đích của tiên đạo, học được thêm một vài thuật pháp bảo vệ tính mệnh rất có ích cho việc tu hành. Một lời định đoạt. Phùng Dương đã tọa trấn Địa Hỏa Cung gần 200 năm, uy tín của hắn hơn xa Chu Dịch, thế cho nên trên quảng trường bên ngoài giảng pháp điện đều ngồi đầy người. Nhìn từ không trung, đệ tử Địa Hỏa Cung đang dốc lòng lĩnh ngộ, hoặc đang trao đổi kinh nghiệm, cả môn phái sục sôi ý chí hướng về phía trước. Cho đến nay bần đạo vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi sư tôn còn chưa tọa hóa, cảnh tượng vạn vật sinh sôi, sức sống bừng bừng ở Địa Hỏa Cung, hiện tại lại giống hệt như vậy. Sư tôn, lời này nghe có vẻ không may mắn cho lắm. Sau khi kết thúc việc giảng pháp, ánh mắt của đệ tử Địa Hỏa Cung nhìn vào Chu Dịch, lại càng tôn trọng sùng kính, khi đi ngang qua Linh Hỏa Điện đều sẽ khom người thi lễ. Liên tục không ngừng xuất hiện những chủ nhân của gia tộc ngoài đảo, đến cửa bái phỏng, bằng lòng gia nhập góp sức. Thời đến trời đất cũng giúp ta, chẳng lẽ bần đạo thực sự có khí chất vương bá hay sao? Đệ tử trong tông môn vừa gặp mặt đã cúi đầu hành lễ. Chu Dịch không cự tuyệt bất kỳ ai, làm việc chăm chỉ thì sẽ thưởng. Nhìn thì có vẻ như đã chấp nhận nhưng lại không thật sự chấp nhận, đây hoàn toàn chỉ là giao dịch công bằng. Thái độ như vậy ngược lại khiến cho Thạch Tân Sinh ra cảm giác nguy cơ, tự mình đến Xích Hà đảo cẩn thận thăm dò, biết được năm đó Đường trưởng lão đã từng kinh doanh tứ nghệ đường, nhạy bén phát hiện được cơ hội. Cẩn thận tìm không ít thoại bản kèm theo tranh minh họa, rồi tìm thêm hơn 10 vị nữ tu mỹ mạo, vũ mị quyến rũ thuần khiết thanh cao mỗi người mỗi vẻ. Đường trưởng lão giảng pháp vất vả, việc ăn uống ngủ nghỉ ngày thường sẽ do các nàng hầu hạ. Ngươi đúng là không tệ chút nào, thoại bản thì để lại, nữ đệ tử trở về mà tu hành cho tốt đi. Chu Dịch vô cùng khó khăn để cự tuyệt, nhưng phải giữ vững uy nghiêm của trưởng lão, huống chi Thọ Khôn không ăn cỏ gần hang. 800 năm qua đã quen sống một mình, thật sự có những mỹ nữ mập ốm cao thấp xuất hiện ở Linh Hỏa Điện, Chu Dịch không những không cảm thấy thoải mái vui sướng, ngược lại phải đề phòng cẩn thận mọi chuyện. Nhóm nữ đệ tử nghe thấy vậy vô cùng đau lòng, các nàng có linh căn tư chất thấp kém, hầu hạ Kim Đan chân quân là cơ duyên đột phá trúc cơ khó mà có được. Thạch Tân không thể đoán ra được sở thích kỳ lạ của Đường trưởng lão, tranh minh họa trong thoại bản thế mà lại có sức hấp dẫn hơn cả nữ tu xinh đẹp hay sao, trong chuyện này tất nhiên có điều gì đó kỳ lạ, có lẽ là nó có lợi cho việc tu hành pháp lực, đợi khi trở về sẽ lật xem từng trang để lĩnh ngộ. Ngày từng ngày trôi qua, đấu kiếm chính ma ở Cửu Châu càng thêm khốc liệt, Đông Hải thì không có chiến sự. Chu Dịch dốc lòng tu hành, mỗi tháng đều giảng pháp, dần dần quen với thân phận thái thượng trưởng lão của tông môn. Hơn 20 viên trúc cơ đang dần dần phân phát hết, Địa Hỏa Cung lại xuất hiện thêm 3 vị chân nhân mới tấn chức, bởi vì đan dược là do Chu Dịch cung cấp, cho nên có quan hệ thân thiết với hắn. Chớp mắt một cái đã 3 năm trôi qua, Chu Dịch đã thực sự quản lý Địa Hỏa Cung, Phùng Dương đã chuẩn bị rút lui. Thời gian mới là thế cục chân chính đường hoàng, nếu biển cả đang chảy xuôi, thì không một ai có thể ngăn cản nó. Hôm nay, bên trong nơi bế quan, Chu Dịch vừa nghĩ, Huyền Vũ thần giáp hóa thành một cái mai rùa to lớn nửa hư nửa thật, bao phủ toàn bộ nơi đây, ngăn cách bất kỳ loại pháp thuật, thần thức nào muốn thăm dò. Tay bắp pháp quyết, trên mặt đất cấm chế phát ra ánh sáng lóng lánh, làm lộ ra hơn phân nửa rễ cây đang chôn dưới lòng đất. Rễ cây xanh biếc mượt mà nhìn như vật còn sống, trên phần thân của nó là một chồi cây cao chừng nửa tấc, phát ra sinh cơ mãnh liệt cuồn cuộn. Nhóc con linh sâm ngửi thấy mùi ngon lập tức thi triển động pháp, chui vào nơi bế quan hít lấy từng ngụm, khóe miệng không thể khống chế được mà chảy nước miếng. Chu Dịch liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, hừ lạnh nói, lại để cho bần đạo phát hiện, dám ngấp nghé tiên thiên linh căn, không chỉ băm nửa người của ngươi ra để nấu cháo, mà trực tiếp đưa cho ngu nhi ăn luôn ngươi. Tiên trưởng tha mạng. Nhóc con linh sâm lấy hai tay ôm đầu, quỳ xuống đất xin tha, vẫn không quên hấp thu khí tức mà linh căn phát ra. Sau hơn 30 năm được Chu Dịch liên tục không ngừng kích thích sinh trưởng, hao tổn không biết bao nhiêu năm tuổi thọ, rốt cuộc rễ cây cũng khôi phục được sức sống xanh biếc, cũng mọc ra chồi non. Mấy ngày trước khi chồi non mọc ra, thì một tin tức truyền vào trong đầu của Chu Dịch, rốt cuộc đã biết được lai lịch của rễ cây này. Tiên thiên linh căn, kiến mộc. Chu Dịch cũng đã lăn lộn hơn 800 năm trong tu tiên giới, chưa bao giờ nhìn thấy ghi chép có liên quan đến kiến mộc, ngược lại dường như đã từng nghe nói đến nó trong kiếp trước. Thời thượng cổ có một loại cây, lá xanh thân tím, hoa màu đen quả màu vàng, tên là kiến mộc. Truyền thuyết kể lại kiến mộc là cây cầu nối liền thiên địa nhân thần, chúng thần có thể đi theo kiến mộc vào nhân gian, phàm nhân có thể leo lên kiến mộc đi đến thiên đình một báu vật vô thượng như vậy, cho dù là yêu thánh Thanh Long cũng khó mà sánh bằng nó, cũng không biết tại sao nó lại lưu lạc vào thần điện Tứ Linh nữa. Chờ đến khi kiến mộc lớn lên trở thành thần mộc thông thiên như trong truyền thuyết, dần dần khôi phục lại những hình ảnh, ký ức đã từng ghi dấu trên cây, có lẽ có thể nhận biết được nhiều tin tức hơn, dựa vào nó có thể được biết thượng cổ huyền bí thậm chí còn cả công pháp thần thông. Chu Dịch thi triển Ngọc Lộ Quyết, ngưng tụ thành tạo hóa ngọc lộ tưới lên chồi non. Kiến mộc tỏa ra ánh sáng lóng lánh mỏng manh, tỏa ra từng sợi linh khí thuần khiết, còn nhiều hơn gấp mấy chục lần so với linh khí tự động phân tán từ từ. Kiến mộc hóa tuổi thọ thành linh khí, đúng là quá khéo. Chu Dịch nhìn kiến mộc trước mắt, 500 năm tuổi thọ chuyển hóa thành tạo hóa ngọc lộ, mắt thấy chồi non không xuất hiện bất kỳ sự thay đổi nào. Thần thức đảo qua, chỉ có một xíu chút sự sinh trưởng. Với năng suất trưởng thành như thế này của thông thiên thần mộc, có lẽ phải cống hiến hết số tuổi thọ của dân cư Cửu Châu, chỉ có trường sinh đạo quả mới có thể chống đỡ được thôi. Cứ có cảm giác như ông trời đang lừa mình nhỉ. Lúc Chu Dịch đang còn suy tư, sắc mặt khẽ động, lấy ra lệnh bài trưởng lão từ trong túi trữ vật, Phùng Dương gửi tin đến. Tin là, Đường sư đệ, nhanh chóng đến chính điện, Ngũ Linh Tông từ Cửu Châu trở về, cho mời tất cả chân quân Đông Hải cùng nhau thương lượng đại sự. Ngũ Linh Tông. Chu Dịch nhíu mày, tông môn có phái đệ tử ngoại vụ, quan sát nhất cử nhất động của Cửu Châu đấu kiếm chính ma. Mấy năm gần đây có thể nói Ngũ Linh Tông rất nổi bật, sau khi chiếm cứ linh mạch huyền cấp, không ngừng khuếch trương, liên thủ với chân quân Bắc Hải đuổi giết chân quân ma đạo, nghe nói chiếm cứ thêm mấy linh mạch nữa. Nói một cách tương đối, thì Đông Hải cằn cỗi, khó khiến cho Ngũ Linh Tông để mắt đến. Chu Dịch xem xong tin tức, lập tức hóa thành độn quang bay về phía chính điện Địa Hỏa Cung, nhìn thấy Phùng Dương và Chiêu Chân Nhân trong tông môn đều ở đây. Bái kiến Đường trưởng lão. Mỗi tháng Chu Dịch đều giảng pháp, giảng từ tầng 1 luyện khí đến trúc cơ hậu kỳ, trong quá trình giảng đạo, đề cập rất nhiều đến những bí quyết tu hành, pháp thuật, sau khi chân nhân trong tông môn nghiền ngẫm lĩnh ngộ, thì rất tin tưởng tốc độ động pháp của mình đã vượt xa những tu sĩ cùng cấp khác. Không cần đa lễ. Phùng sư huynh, Ngũ Linh Tông đột nhiên trở về Đông Hải, mục đích là gì? Cụ thể thì vẫn chưa rõ ràng lắm, những người mà bọn họ lưu lại ở Đông Hải chỉ là những đệ tử bình thường, khó có thể tiếp cận đến trung tâm của tông môn. Phùng Dương lo lắng nói, với uy thế hiện giờ của Ngũ Linh Tông, không hề coi trọng tài nguyên tu hành của Đông Hải, thứ duy nhất có thể để mắt đến có lẽ chính là Kim Đan Chân Quân. Chu Dịch hơi gật đầu, nói, cho nên Ngũ Linh Tông dự tính lôi kéo các tông môn Đông Hải vào chiến trận hay sao? Với sự hùng mạnh của Đan Đỉnh Tông, mấy chục năm mới có thể xuất hiện được một chân quân, mà căn cơ của Ngũ Linh Tông lại không sâu, những đệ tử có thiên linh căn, dị linh căn mới được thu nhận gần đây, muốn độ kiếp đột phá Kim Đan thì phải chờ đến hơn trăm năm sau. Có lẽ là như vậy. Phùng Dương hỏi, sư đệ nghĩ như thế nào? Chu Dịch lắc đầu nói, ma đạo chỉ yếu thế hơn mà thôi, vẫn còn có Nguyên Anh lão tổ, căn cơ chưa bị tổn hại, bây giờ lao vào chính là chịu chết. Phùng Dương gật đầu nói, bần đạo cũng cho rằng như vậy, nhưng mà Ngũ Linh Tông cường thế, lỡ đâu vừa đe dọa vừa dụ dỗ thì phải làm sao bây giờ? Chu Dịch trầm ngâm một lát, nói, sư huynh đề cập tuổi tác với bọn họ, chắc chắn không có ai dám cưỡng ép, đợi thêm mấy năm nữa, ma đạo hoàn toàn suy tàn, rồi lại nhúng tay vào chuyện ở Cửu Châu cũng không muộn. Bộ xương già này của bần đạo, đúng thật là còn chút tác dụng. Phùng Dương lập tức hiểu ra, hai gã chân quân của Địa Hỏa Cung không đáng sợ, nhưng mà một chân quân sắp chết mới thực đáng sợ. Viên Kỳ và đám chân nhân nghe thấy vậy, mặt lộ vẻ lo lắng, Phùng Dương sắp chết chính xác là không ai dám trêu chọc, nhưng mà đợi mấy chục năm sau khi hắn tọa hóa thân tử đạo tiêu, Ngũ Linh Tông tất nhiên sẽ thử thâu tóm Địa Hỏa Cung. Một tháng sau, Xích Hà Đảo. Từng luồng linh quang lóng lánh, khí tức ít nhất cũng ở mức trúc cơ chân nhân. Ngũ Linh Tông không chỉ mời chân quân trong tông môn, mà trúc cơ tán tu cũng nhận được thiệp mời, mục đích của chúng đã rõ như ban ngày. Yến hội chia thành những bàn lớn nhỏ, trúc cơ chân nhân ngồi ở những bàn nhỏ ở bên ngoài điện, trên bàn bày biện những linh quả linh tửu mà bình thường rất ít khi được nếm thử, nhưng mà tất cả mọi người đều chẳng chú tâm đến, chỉ dựng lỗ tai nghe chân quân bên trong điện nói chuyện. Nội điện. Chu Dịch cùng Phùng Dương tới muộn nhất, Động Quang vừa đáp xuống đã chắp tay chào hỏi Vạn Bảo, tìm chỗ trống ngồi xuống. Vạn Bảo đầu đội mũ thông thiên, mặc pháp y màu tím, bên trên có theo hình vẽ âm dương ngũ hành, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất trong điện, khí thế mạnh mẽ hơn năm đó rất nhiều. Đường đạo hữu, chớp mắt mà đã hơn 20 năm, đã lâu không gặp. Chu Dịch gật đầu nói, Đông Hải vẫn an bình, cho nên cũng không tệ. Bần đạo sống ở Cửu Châu lâu rồi, mới biết được tu tiên giới là như thế nào, thứ mà Đông Hải thiếu thốn không chỉ là tài nguyên. Vạn Bảo cười nói, hiện giờ đạo hữu là thái thượng trưởng lão trong tông môn, tương lai sau này ma đạo hủy diệt, không biết có trở về tông môn cũ không, Địa Hỏa Cung còn có thể truyền thừa nữa hay không. Sắc mặt Phùng Dương khẽ biến, trước kia hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng vì không thể lựa chọn cho nên vẫn luôn tránh né không dám nói đến, dù sao thì sau khi Chu Dịch gia nhập Địa Hỏa Cung, những cống hiến mà hắn mang lại rõ như ban ngày. Chu Dịch hỏi ngược lại, không biết Ngũ Linh Tông chủ có cao kiến gì không? Cao kiến thì cũng chưa phải, nhưng lại có một vài ý tưởng. Ánh mắt Vạn Bảo đảo qua hơn 20 vị chân quân trong điện, gần như bao trùm toàn bộ thế lực của Đông Hải, nói, tu tiên giới ở Đông Hải từ thời thượng cổ cho đến nay, truyền thừa lúc xưa không thua kém gì Cửu Châu, tại sao đến nay lại chênh lệch như trời với đất? Mặt mày chúng chân quân sụ xuống, mọi người đều là người thông minh, tất nhiên là đoán được mục đích của Vạn Bảo. Tạ chân quân lão tổ của Bạch Hồng Phái, chủ động nói, từ xưa đến nay Đông Hải tranh đấu không ngừng, các tông môn lớn nhỏ chia năm xẻ bảy, hôm nay lập tông ngày mai diệt môn, tất nhiên là không bị được với những tông môn có mấy ngàn năm căn cơ ở Cửu Châu rồi. Tạ đạo hữu nói rất đúng, đúng là như vậy nên mới không thể sánh bằng Cửu Châu. Vẻ mặt Vạn Bảo đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, hiện giờ Ngũ Linh Tông có 8 vị chân quân, chiếm đóng 4 linh mạch ở Cửu Châu, cai trị 1/3 địa giới của Ký Châu. Có được một đống tài nguyên như thế, vốn dĩ có hay không có Đông Hải cũng vậy, nhưng mà dù sao cũng là quê hương của bần đạo. Ngũ Linh Tông bằng lòng lấy ra tất cả tài nguyên tu hành, bao gồm cả điển tịch phá đang thành anh, bằng lòng chia sẻ với chư vị đang ngồi ở đây, chỉ cầu tu tiên giới ở Đông Hải có thể hợp thành một thể thống nhất, mới có thể kéo dài truyền thừa. Lý lẽ như vậy, chư chân quân nghe được thì trợn mắt há hốc mồm, vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn thâu tóm các tông môn, vậy mà có thể nói một cách đường hoàng như vậy. Tạ chân quân hưởng ứng đầu tiên, nói, tấm lòng chân thành của tông chủ, bần đạo há có thể không ủng hộ được chứ, Bạch Hồng Phái đồng ý gia nhập vào Ngũ Linh Tông. Vô Lượng Thiên Tôn, nghĩa cử đại nghĩa của Tạ đạo hữu, đúng thật là tấm gương sáng của Đông Hải. Vạn Bảo nói rồi nhìn về phía Chu Dịch, cười như không cười, nếu như Địa Hỏa Cung có thể gia nhập Ngũ Linh Tông, tương lai sau này Phùng đạo hữu tọa hóa, Đường đạo hữu cũng không cần phải lo lắng vì tài nguyên mà rời đi, chẳng phải là đẹp cả đôi đàn sao? Sắc mặt Phùng Dương âm trầm, không nói một lời nhấm nháp linh tửu, tâm trí của người sắp chết khó ổn định nhất. Chu Dịch nhún vai, lại đến lúc phải chỉ trời mà thề nguyên rồi, nói, sau này nếu như bần đạo phản bội Địa Hỏa Cung, sẽ tổn thọ 500 năm, có thiên địa chứng giám. Sư đệ. Phùng Dương nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói hơi run rẩy, nói, cần gì phải vậy? Bần đạo sống rất tốt ở Địa Hỏa Cung, nắm quyền của Thái Thượng Trưởng Lão, có thể nói là sống thoải mái hơn nhiều hơn khi còn bị người ta quản chế ở Cửu Châu. Chu Dịch cũng không nói những lý do cảm ơn này nọ, trực tiếp nói rõ ràng ích lợi, mới có thể khiến cho Phùng Dương càng thêm tín nhiệm hắn, lại quay đầu nhìn về phía Vạn Bảo cười tủm tỉm, chậm rãi nói. Vạn Bảo đạo hữu đã có thành anh bí điển, đáng lý nên tìm nơi để tìm tu, tại sao lại đảm nhiệm chức vụ tông chủ của Ngũ Linh Tông, tông môn mới thành lập thì có muôn vàng sự vụ, e rằng bận rộn đến nỗi không có thời gian tu luyện ấy chứ. Chư chân quân trong điện sôi nổi gật đầu, nhìn về phía Vạn Bảo chờ hắn giải thích, tuổi thọ còn lại của Vạn Bảo cùng lắm thì chỉ hơn Phùng Dương vài thập niên mà thôi. Trong mắt Vạn Bảo hiện lên vẻ âm trầm, gắng gượng cười nói, bần đạo đã chuẩn bị xong linh vật thành anh, đợi đến khi đấu kiếm chính ma kết thúc, nhờ vào khí vận chính đạo thống nhất Cửu Châu, thử lại phá đan thành anh. Một lý do như vậy, miễn cưỡng có thể lừa gạt được chư chân quân, người tu tiên đều rất tán đồng khi nhắc đến khí vận. Chu Dịch lúc này có thể xác định rằng, Vạn Bảo đã biết được xu thế biến hóa của thiên địa, dù sao thì chuyện này cũng không phải là bí mật gì trong giai cấp thống trị ở Cửu Châu, dứt khoát là trực tiếp nói toạc ra. Khi xưa Bần Đạo cũng tu hành trong tông môn, nghe trưởng bối nói, từ 600 năm trước cho đến nay, Cửu Châu chỉ xuất hiện một vị Huyền Tiêu đạo quân. Mặc dù những chân quân khác có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, cũng khó có thể phá đan thành anh, Vạn Bảo đạo hữu đúng là có thiên phú kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ có thể nghịch thiên, sánh cùng Huyền Tiêu lão tổ chăng? Ồ, trong điện ồ lên, mọi người châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi, cũng có người muốn Vạn Bảo xác nhận. Cho dù da mặt của Vạn Bảo có dày đến như thế nào đi nữa, cũng không thể nói những câu nói dối dễ dàng bị vạch trần như vậy, chỉ phải miễn cưỡng cười nói. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên, nếu Huyền Tiêu lão tổ có thể trở thành nguyên anh, vậy chứng minh thiên địa còn chừa lại một đường, chưa chắc chúng ta đã không có cơ hội. Mọi người sôi nổi lắc đầu, sự hứng thú đối với Cửu Châu giảm xuống. Vốn dĩ sự mong đợi lớn nhất của Kim Đan chân quân đối với Cửu Châu chính là đợi chờ ma đạo sụp đổ, vơ vét một lượng lớn truyền thừa, tài nguyên, nhân cơ hội này có lẽ có thể đột phá nguyên anh, kéo dài tuổi thọ. Hiện giờ biết được sự thay đổi của thiên địa, điển tịch thành anh trở thành đống giấy lộn, ai lại muốn liều mạng với ma đạo nữa chứ? Vạn Bảo chau mày, mắt lạnh nhìn về phía Chu Dịch, nói, Ngũ Linh Tông hiện giờ nằm trong liên minh chính đạo của Cửu Châu, lý do thoái thác này của đạo hữu, hiển nhiên là không dự định ra tay diệt ma, có phải dự tính dựa vào tà ma ngoại đạo không? Đủ rồi. Phùng Dương trực tiếp lật bàn lên, linh quả linh tửu rơi đầy đất, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Vạn Bảo, nói, lão phu chẳng còn sống được mấy năm nữa, đạo hữu hãy suy nghĩ cho rõ ràng rồi nói. Linh quang trên người Vạn Bảo tỏa ra lóng lánh, khí tức mạnh mẽ hơn xa Phùng Dương, nhưng mà nhìn đầu tóc muối tiêu của đối phương, thật sự không dám nói ra những câu tàn nhẫn. Chu Dịch đứng dậy chắp tay nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Bần đạo và sư huynh xin cáo lui. Dứt lời cùng Phùng Dương hóa thành động quang, rời khỏi Xích Hà đảo. Một lát sau, lại có mười mấy luồng động quang rời đi, trong điện chỉ còn lại một vài vị chân quân đã gia nhập vào Ngũ Linh Tông. Chân nhân ở bên ngoài nhìn thấy tình hình như vậy, ăn uống xong thì đồng loạt cáo từ. Một bữa yến tiệc tốt lành của Ngũ Linh Tông, đừng nói tới chuyện đạt tới mục đích, đến ngay cả khí thế ban đầu cũng bị mất đi hơn phân nửa. Địa Hỏa Cung, Huyền Hỏa Điện. Phùng Dương mời Chu Dịch ngồi xuống, rồi lại không người thi lễ xin lỗi. Hôm nay Bần đạo chỉ vì một vài lời khích bác mà hoài nghi sư đệ, đúng là già rồi nên hồ đồ. Sư huynh không cần phải như thế. Chu Dịch nói, đây là bản chất con người, sư huynh một lòng vì truyền thừa của tông môn, có gì sai chứ? Phùng Dương thở dài một tiếng, nói, sư đệ hôm nay không nên xung đột với Vạn Bảo, Ngũ Linh Tông rõ ràng muốn thống nhất tông môn, sau này tiến được mà lùi cũng được. Bần đạo dùng tánh mạng uy hiếp nên hắn tạm thời lui bước, đợi sau này ta tọa hóa rồi, tất nhiên là sẽ ép đến tận nơi. Đông Hải rộng lớn vô ngần, vô số đảo nhỏ, trốn bừa vào một nơi là có thể tránh được sự đuổi giết của ma đạo. Chu Dịch nói, ngăn cản Ngũ Linh Tông không khó, bọn họ không có nguyên anh lão tổ tọa trấn, làm việc không dám quá kiêu ngạo, tứ tông ma đạo mới là mối uy hiếp lớn nhất với Địa Hỏa Cung. Phùng Dương nghi hoặc nói, đường đường là tứ đại ma tông, tại sao lại chọn trúng Địa Hỏa Cung nho nhỏ này chứ? Chu Dịch nói, hiện giờ tình hình ở Cửu Châu, ai nấy đều nhìn ra được là ma đạo thất bại, những ma đầu kia cũng tự biết, chỉ là chuyện sớm muộn gì mà thôi, sư huynh cảm thấy bọn họ sẽ làm gì? Liều chết đánh một trận và tìm kiếm đường lui, bảo đảm truyền thừa của ma đạo. Phùng Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, tứ hải rộng lớn vô biên, tu sĩ ma đạo chạy đến đây tìm nơi trốn tránh, thậm chí trốn xuống dưới đáy biển sáng lập thủy phủ, chính đạo khó có thể diệt trừ tận gốc được. Chu Dịch gật đầu nói, cho nên ma đạo chắc chắn phải thâm nhập vào tông môn ở Đông Hải, dùng nó để làm đường rút lui. Ánh mắt Phùng Dương nặng nề, nếu như so sánh với tứ tông ma đạo, thì Ngũ Linh Tông chỉ một con kiến nhảy nhót làm trò mà thôi, dặn dò nói, sư đệ, sau này nếu như gặp phải ma đạo xâm lược, thì mang theo truyền thừa và những đệ tử tinh anh của Địa Hỏa Cung rời đi, tìm một nơi khác để xây dựng tông môn. Chu Dịch gật đầu đồng ý, cười nói, sư huynh yên tâm, Bần đạo am hiểu nhất là chuyện nghe có động là chuồng. Trở lại Linh Hỏa Điện, Chu Dịch thu lại nụ cười, mặt lộ vẻ lo lắng. Ngũ Linh Tông đúng thật là không đáng quan tâm, nhưng mà tứ tông ma đạo có nguyên anh lão tổ, trấn tông chí bảo, thậm chí thiên quân trong truyền thuyết, một khi xâm lấn Đông Hải thì không thể nào ngăn cản được. Mới tu hành ổn định được 30 năm, chẳng lẽ lại phải chuyển đi nơi khác sao? Chu Dịch lấy ống thăm ra, nhẹ nhàng lung lay, thi triển tiểu tiệt thiên thuật. Linh thăm rơi xuống đất. Thần quang lóng lánh ngưng tụ thành hai chữ, huyết nguyệt. Thượng thượng đại cát. Chu Dịch cẩn thận suy ngẫm, rốt cuộc thì hai chữ huyết nguyệt có ý nghĩa gì? Nghe thì giống như một hiện tượng tự nhiên nào đó, hay là sắp xuất hiện dị tượng mặt trăng máu nhỉ? Cùng lúc đó, một hòn đảo nhỏ bên ngoài Địa Hỏa Cung, có tên là Hỏa Trúc Đảo. Bởi vì trên đảo mọc đầy những rừng trúc hỏa hồng, là một loại tài nguyên mang thuộc tính hỏa cấp thấp, nên đảo mới có cái tên này. màn đêm buông xuống. Tu sĩ phụ trách đóng giữ đảo này lặng lẽ mở hộ đảo trận pháp, hai luồng độn quang đen nhánh men theo khe hở tiến vào, đáp xuống mặt đất hóa thành hai người thanh niên. Bái kiến Hoắc chân nhân. Tu sĩ không người thi lễ, nghi ngờ nhìn về phía người thanh niên đứng bên cạnh. Hoắc Viêm cung kính giới thiệu nói, vị này chính là Huyết Nguyệt Ma Quân của Quỷ Vương Tông, chuyện lần này ngươi làm rất tốt, tương lai tất nhiên sẽ được ban bí thuật, dễ dàng đột phá trúc cơ. Mặt tu sĩ kia lộ vẻ vui mừng, vội vàng bái kiến Ma Quân, dẫn hai người vào bên trong rừng trúc hỏa hồng ẩn nấp. Nửa tháng sau, trong rừng trúc hỏa hồng xuất hiện một tế đàn màu đen nhánh, vẽ những hình về cấm chế phức tạp, trên tế đàn thờ phụng tượng quỷ thần bốn mặt với tám cánh tay. Tế đàn phát ra quỷ khí nồng đậm, bao trùm phạm vi mấy chục trượng chung quanh, tất cả những linh trúc mang thuộc tính hỏa đều khô héo, sương mù ma quái bao trùm như màn đêm. Huyết Nguyệt Ma Quân tay bắt pháp quyết, ảo trận bố trí từ trước đã được kích hoạt, từ bên ngoài nhìn vào thì cảnh tượng ở đây chẳng khác nào rừng trúc chung quanh. Chú thuật đã thành, lấy vật phẩm có chứa khí tức của Phùng Dương ra, cung phụng quỷ thần. Hoắc Viêm vội vàng lấy mấy miếng vải ra, thật cẩn thận lên tế đàn. Quỷ thần như lập tức hồi sinh, tám cánh tay xé nát miếng vải, bố khuôn mặt dữ tợn bắt đầu gào rống, hút khí tức trên miếng vải vào trong bụng. Huyết Nguyệt Ma Quân ngồi xếp bằng trước tế đàn, dùng âm điệu cổ xưa quỷ dị tụng niệm chú ngữ, từng sợi sinh cơ từ trong cơ thể bay ra dung nhập vào tượng quỷ thần. Sau một lát, Huyết Nguyệt Ma Quân dừng thi pháp, lạnh lùng nói, hôm nay đã cắt giảm 10 năm tuổi thọ của Phùng Dương, vốn dĩ hắn còn sống được 6-70 năm nữa, năm đó bị bổn tọa phục kích nên đã hao tổn không ít tuổi thọ, chỉ cần 3 năm ngày nữa sẽ cạn tuổi thọ mà chết. Hoắc Viêm nịnh nọc nói, Ma Quân diệu pháp vô song, vậy có thể vô thanh vô tức trù chết chân quân. Cũng chỉ có thể bắt nạt được đám tu sĩ Đông Hải, truyền thừa ít cỏi, còn Hắc Vu chú thuật này thì đã chẳng còn tác dụng gì ở Cửu Châu nữa rồi. Huyết Nguyệt Ma Quân lạnh lùng nói, nếu không phải lão tổ yêu cầu không gây ra sóng gió gì, vô thành vô tức từ từ diệt dần Đông Hải, đề phòng khiến cho chính đạo tông môn chú ý, thì bổn tọa đã đấu pháp chém giết trực diện rồi, dễ dàng giết chết được Phùng Dương. Hoắc Viêm lo lắng nói, Phùng Dương còn dễ dàng, nhưng mà Đường Huyền kia dường như còn không ít tuổi thọ, Ma Quân cũng muốn dùng tuổi đổi thọ sao? Hắc Vu chú thuật triệt tiêu tuổi thọ của Phùng Dương, Huyết Nguyệt Ma Quân cũng không phải là không trả giá cho chuyện này, từng luồng sinh cơ hiến tế cho quỷ thần, thì hắn cũng mất đi số tuổi thọ tương ứng. Năm xưa, bổn tọa đã dùng thân thể hóa thành lệ quỷ, may mắn sống sót dưới tiểu tứ cửu thiên kiếp, cũng là vì khao khát quỷ tu kéo dài tuổi thọ. Huyết Nguyệt Ma Quân đắc ý nói, quỷ tu độ kiếp khó khăn hơn gấp 10 lần so với tu sĩ nhân tộc, nhưng mà một khi vượt qua thiên kiếp, tuổi thọ có thể sánh bằng yêu vương. Trù chết một Đường Huyền nho nhỏ, hao tổn 200-300 tuổi thọ, dễ như trở bàn tay. Ma Quân thần uy cái thế, vạn bối nguyện làm trâu làm ngựa. Mặt Hoắc Viêm lộ vẻ vui mừng, đợi đến khi hai người Phùng Đường chết đi, hắn sẽ xuất hiện để tiếp nhận Địa Hỏa Cung. Theo như thỏa thuận ngầm giữa tứ đại ma tông, Đông Hải sẽ do Quỷ Vương Tông từ từ thâu tóm, sau lưng có một chỗ dựa vững chắc như vậy, tương lai nhất định có thể thống nhất được Đông Hải. Ba ngày sau. Keng. Keng. Keng. Chiếc chuông vàng trong tông môn điểm chín hồi liên tiếp, các đệ tử giật mình. Bất kể là đang luyện công tu pháp, hay là luyện đan luyện khí, tất cả đều xuất quan bay về phía chính điện Địa Hỏa Cung. Vẻ mặt của chúng đệ tử luyện khí kỳ nghiêm nghị, trúc cơ chân nhân tiến vào trong điện, nhìn thấy Đường trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trên cao. Bái kiến Đường trưởng lão. Chu Dịch vẫy tay, ánh mắt đảo qua tám vị trúc cơ trong điện, chậm rãi nói, vừa mới nãy, Phùng sư huynh đã tọa hóa. Chúng chân nhân nghe thấy vậy đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lo lắng trầm trọng, không người hành lễ về hướng Huyền Hỏa Điện. Cung tiễn Phùng trưởng lão. Mấy năm gần đây Phùng sư huynh tu tâm dưỡng tính, chưa bao giờ tức giận đấu pháp, đáng lý ra phải sống được thêm 30-40 năm nữa. Chu Dịch cũng không thèm nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng của bọn họ, đơn giản là hoài nghi chuyện Phùng Dương chết một cách vô thanh vô tức, rất có khả năng là cho rằng có người đã động thủ, đơn giản nói, cùng đi tìm hiểu nguyên nhân cái chết, nếu như có điều gì khác thường, cần phải báo thù cho sư huynh. Đoàn người thi triển động quan, đi vào nơi bế quan trong Huyền Hỏa Điện. Mái đầu Phùng Dương trắng xóa, hai mắt hơi kép, an tĩnh ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ, nếu không có tử khí lượn lờ, thì chẳng khác nào người còn sống cả. Kim Đan chân quân tu hành mấy trăm năm, cho dù không tu hành công pháp luyện thể, thân thể được pháp lực quẩn dưỡng, đã vững chắc như tinh kim, sau khi chôn cất thì trăm năm bất hủ. Nén bi thương. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua cấm chế nơi bế quan, không phát hiện ra bất kỳ dấu vết tranh chấp ngoại lực tác động nào, rồi cẩn thận xem xét thân thể của Phùng Dương, chính xác là dáng vẻ thọ tẩn đạo tiêu. Không có vấn đề gì mới là có vấn đề. Nếu như Phùng sư huynh chết già như bình thường, tất nhiên trước khi chết sẽ thông báo cho bần đạo cùng chư vị, dặn dò chuyện hậu sự trong tông môn, mà không phải lặng yên không một tiếng động tọa hóa. Đường trưởng lão nói có lý. Vài vị trúc cơ chân nhân nghe được lời này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, thi triển pháp thuật điều tra. Kết quả tất nhiên là không có bất kỳ manh mối nào, đối chiếu với ghi chép trong điển tịch của tông môn, tư trạng của Phùng Dương giống hệt như trưởng lão đời trước. Chu Dịch hỏi, mấy ngày gần đây, có phát hiện trưởng môn có gì khác thường không? Viên Kỳ cẩn thận nhớ lại nói, hồi bẩm trưởng lão, hôm qua khi bần đạo thỉnh an sư tôn, dường như tóc của người bạc đi không ít. Trong lòng Chu Dịch cũng đã có phán đoán, bàn môn tả đạo trong tu tiên giới nhiều vô cùng, có mấy loại chú thuật làm hao tổn tuổi thọ cũng chẳng có gì lạ. Phùng sư huynh chắc chắn là bị tà pháp ám hại, nhưng mà việc này chỉ được lặng lẽ điều tra, chớ nên để lộ ra, đề phòng tông môn hỗn loạn, khiến yêu nhân xâm chiếm. Tuân mệnh thái thượng. Địa Hỏa Cung chỉ còn lại có một thái thượng trưởng lão mà thôi, nếu như đã quyết định phương hướng xử lý, chư chân nhân cũng tuân mệnh. Rồi sau đó Viên Kỳ báo tang ra bên ngoài, đệ tử trong tông môn đều cảm thấy bi thương, từ khi sinh ra họ đã được Phùng Dương bảo vệ, mới có thể an ổn tu hành đến nay, nghe tin dữ này như thể trời nghiêng đất ngã. Đông Hải rung chuyển, tang sự vô cùng đơn giản, chỉ mời vài vị bằng hữu lúc sinh thời. Trong rừng trúc, sương mù quỷ dị quay cuồng, âm phong từng trận. Huyết Nguyệt Ma Quân không ngừng dùng đan dược luyện hóa, cố gắng hết sức để hạn chế sự phản phệ của chú thuật. Vẻ mặt Hoắc Viêm kích động, đang suy tư chuyện sau khi hắn khống chế được tông môn, làm sao để bồi dưỡng bên trong, phát triển đối ngoại, tương lai sau khi thống nhất Đông Hải có cần đổi tên hay không, vẫn luôn cảm thấy cái tên Địa Hỏa Cung có chút không được phóng khoáng cho lắm. Nếu bổn tọa nhớ không lầm, Phùng Dương là sư tôn của ngươi phải không? Huyết Nguyệt Ma Quân chậm rãi thu công, buồn bã nói, năm đó Phùng Dương vì để chuẩn bị linh vật kết đan cho ngươi, rơi vào trong trận pháp giảm thọ mấy chục năm, hiện giờ lại gián tiếp chết dưới tay của ngươi, ngươi thật sự không có cảm giác gì sao? Hoắc Viêm nghe vậy thì lạnh cả người, từ trước đến nay, tu sĩ ma đạo đều nhân nhượng với mình, nghiêm khắc với người, hai tròng mắt xoay chuyển, vẻ mặt cực kỳ bi ai nói, vạn bối tất nhiên là cực kỳ bi thương, nhưng mà chí nguyện lúc sinh thời của sư tôn rất vĩ đại, đó là Địa Hỏa Cung phồn vinh cường thịnh. Hiện giờ có được sự ủng hộ của Quỷ Vương Tông, mắt thấy là có thể thống nhất Đông Hải, sư tôn nhất định có thể mỉm cười nơi chính suối. Vật phẩm có chứa khí tức của Đường Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trong mắt Huyết Nguyệt Ma Quân hiện lên sát khí, đợi đến khi Hoắc Viêm trở thành trưởng môn của Địa Hỏa Cung thì sẽ luyện hắn thành con rối, đề phòng tương lai đến lượt chính mình mỉm cười nơi chín suối. Hoắc Viêm lấy ra một cái đệm hương bồ từ trong túi trữ vật, nói, đây là đệm hương bồ ở giảng pháp điện, sau khi Đường Huyền kết thúc giờ giảng pháp, vạn bối đã sai người trộm về. Không tồi. Huyết Nguyệt Ma Quân bắt lấy đệm hương bồ, đặt vào tế đàn, thi triển Hắc Vu chú thuật. Quỷ thần hấp thu đệm hương bồ, rồi tiếp nhận hiến tế tuổi thọ, chú thuật quỷ dị lần theo khí tức bay về phía Linh Hỏa Điện. Linh Hỏa Điện. Nơi tu hành. Dao động quỷ dị chui qua trận pháp cấm chế, muốn chui vào trong cơ thể Chu Dịch, Huyền Vũ thần giáp bỗng nhiên bắn ra từ trong đan điền, hóa thành mai rùa bảo vệ quanh thân. Ồ, có người muốn hại ta. Chu Dịch lập tức ngừng tu hành Thuần Dương Kinh, tay bắt pháp quyết kích hoạt tầng tầng lớp lớp trận pháp, mấy chục đến cả trăm lá phù triện trên lớp đạo bào trên người lấp lánh tỏa sáng. Sau khi xác nhận nhiều lần không có nguy hiểm, mới kiềm chế được suy nghĩ muốn hóa thành động quang, thần thức đảo qua, phát hiện bên ngoài thần giáp xuất hiện một luồng khí đen nhỏ đến không thể phát hiện đang bay lượn. Chú thuật hay ma công? Có người thi pháp hại bần đạo. Chu Dịch phất tay rải lôi pháp, dễ dàng bổ cho tia khí đen kia tan tành, chỉ còn sót lại chút hơi tàn. Bàn tay bao phủ bởi sấm sét màu tím, thử bắt lấy hắc khí còn sót lại, kết quả vừa mới đụng vào thì nó đã tan biến không thấy đâu. Ồ, tuổi thọ giảm đi chừng 10 năm nhỉ. Trong khoảnh khắc khí đen tan biến, Chu Dịch cảm nhận được trường sinh đạo quả hơi rung động, bởi vì bình thường rất nhiều lần tiêu hao và khôi phục tuổi thọ, cho nên đặc biệt mẫn cảm với sự tăng giảm tuổi thọ. Loại chú pháp này rất là quỷ dị, vậy mà lại có thể xuyên qua trận pháp cấm chế triệt tiêu tuổi thọ, chỉ là uy lực quá kém. Dứt lời, Chu Dịch thi triển Ngọc Lộ Quyết, hao tổn 500 năm tuổi thọ tưới cho kiến mộc. Trong rừng trúc tượng quỷ thần hiện lên nụ cười dữ tợn, tám con mắt bắn ra ma quang, cánh tay múa may dường như là đang mừng vì đã cắn nuốt được tuổi thọ. Thành. Huyết Nguyệt Ma Quân nhìn thấy cảnh tượng này, cười nhạo nói, thằng cha kia khoác lác là chính đạo chân truyền gì đó, chắc chắn là một đệ tử chẳng ra gì trong tông môn, nếu không thì sao lại dễ dàng trúng chú thuật như vậy. Mặt Hoắc Viêm lộ vẻ vui mừng, lại tiến thêm một bước đến gần với việc khống chế được Địa Hỏa Cung. Tiền bối, Quỷ Vương Tông có được pháp thuật kỳ diệu này, vì sao không thi pháp trù chết Kim Đan chân quân của chính đạo? Rồi trốn ở Đông Hải chờ tất cả Nguyên Anh lão tổ thân tử đạo tiêu, Quỷ Vương Tông chẳng những có thể trở về Cửu Châu, còn có thể đem đuổi tận giết tuyệt tu sĩ chính đạo nữa. Lai lịch của chú pháp này rất cổ xưa, là vu thuật thượng cổ trong truyền thuyết. Huyết Nguyệt Ma Quân nói, năm đó lần đầu khi nó hiện thế cũng được lưu hành rất lâu, quỷ tu bổn tông nhân cơ hội này mà nổi dậy, hù dọa cho chân quân chính đạo sợ tới mức không dám ra ngoài. Nhưng mà trên đời không có chú pháp nào là không thể phá giải, hiện giờ đã có quá nhiều thủ đoạn phản chế, cũng chỉ có thể sử dụng nó để bắt nạt đám tu sĩ Đông Hải thiếu thốn tri thức này mà thôi. Hoắc Viêm bừng tỉnh nói, chẳng trách mỗi lần thi pháp, tiền bối chỉ tiêu hao rất ít tuổi thọ. Huyết Nguyệt Ma Quân gật đầu nói, một khi đụng thuộc pháp phản phệ, quỷ thần sẽ lấy đi số tuổi thọ sinh cơ tương ứng từ trong cơ thể của người thi triển thuộc pháp, cần thăm dò cẩn thận. Hoắc Viêm nói, hiện giờ đã thi pháp thành công, Đường Huyền kia không thể phản chế chú pháp, có phải là sẽ nhanh chóng khiến hắn chết đi hay không? Bổn tọa có thể kết đan ở Ma Tông, thì đều nhờ vào việc cẩn thận, không thể chỉ vì cái trước mắt. Huyết Nguyệt Ma Quân ngẩng đầu nhìn về phía Địa Hỏa Cung, lạnh giọng nói. Lỡ đâu kia Đường Huyền kia cố ý trúng thuật, thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng cách phản chế, chỉ chờ đợi bổn tọa mắc câu thì sao? Cũng có khi tuổi thọ Đường Huyền kia không còn bao nhiêu, bổn tọa lại tổn hao trăm năm tuổi thọ, chẳng phải là lãng phí vô ích hay sao? Ngày hôm sau, trong phòng luyện khí, Chu Dịch thi triển Khống Hỏa Quyết, đang luyện chế pháp bảo phi kiếm. Địa Hỏa Cung nổi danh ở Đông Hải nhờ vào địa nguyên thuẫn, nhưng cũng có những bí phương của các pháp bảo khác, Thuần Dương kiếm chính là một trong số đó. Kiếm này, sau khi luyện thành thì uy lực của nó bình thường, cũng không có thần thông đặc biệt, nhưng mà khi kết hợp cùng Thuần Dương kinh, có tác dụng khắc chế tà ma ngoại đạo. Bỗng nhiên, Huyền Vũ thần giáp tự động xuất hiện hộ thể, ngăn chặn từng sợi khí màu đen quỷ dị ở bên ngoài. Chu Dịch trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, sau khi tuổi thọ bị tiêu hao thì khí màu đen tự động tan biến. Cũng không biết là cái giá phải trả của việc thi pháp có lớn hay không. Ba ngày sau, lúc chạng vạng, Chu Dịch đang lĩnh ngộ lôi pháp, đột nhiên có cảm ứng, còn cách cảnh giới thần thông không bao xa nữa. Năm đó Giang Sư Huynh mất 10 năm để đạt đến cảnh giới thần thông, bần đạo ước chừng phải mất đến 5-600 năm, tại sao sự chênh lệch giữa người với người lại lớn đến như vậy? Cùng lúc đó, khí màu đen của chú pháp đột nhiên xuất hiện, bào mòn đi 10 năm tuổi thọ. Nửa tháng sau, trăng sáng sao thưa, Chu Dịch lấy một vò linh tửu 500 năm năm tuổi, ngồi trên nóc cung điện ngắm trăng uống rượu, lật lại ký ức 800 năm qua. Cô độc, tịch liêu. Khí màu đen chú pháp đến ngay lúc này, cắt ngang dòng cảm xúc của Chu Dịch. Lại tới nữa rồi. Rừng hỏa trúc. Số lần thi pháp hiến tế tăng dần, quỷ khí gần như ngưng tụ thành thực thể. Huyết Nguyệt Ma Quân lại gia cố trận pháp cấm chế, mới không bị bại lộ, nhìn thấy nụ cười quỷ dị của quỷ thần sau khi cắt nuốt tuổi thọ, trong mắt bừng lên lửa giận hừng hực. 30 ngày, suốt 30 ngày. Mỗi một lần thi pháp đều thành công, ước chừng đã ăn mòn 300 năm tuổi thọ, tại sao Đường Huyền kia vẫn còn chưa chết? Ma Quy Minh mông cuồn cuộn đè xuống, Hoắc Viêm quỳ rạp xuống đất không đứng dậy nổi, mắt thấy Huyết Nguyệt Ma Quân sắp nổi điên, e rằng người đầu tiên bị giết là chính hắn, suy nghĩ thay đổi thật nhanh tìm kiếm đường sống. Tiền bối, Đường Huyền kia chính xác là chân quân, hơn nữa mới ngưng kết kim đan không lâu, có lẽ hắn còn chưa được 100 tuổi nữa. Chưa được 100 tuổi? Đồng tử của Huyết Nguyệt Ma Quân hơi co lại, hoảng sợ nói, thằng cha kia chưa đầy 100 tuổi mà đã ngưng kết kim đan, có thể nói là thiên tài tu tiên tuyệt thế trong mấy ngàn năm, tu hành chính đạo công pháp, quyết không thể lưu. Hoắc Viêm liên tục gật đầu, nói, một khi để hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành mối họa mới của ma đạo. Thiên kiêu, đáng giết. Huyết Nguyệt Ma Quân tay bắt pháp quyết, từng sợi sinh cơ bay ra từ trong cơ thể, hiến tế cho quỷ thần để thi triển chú thuật. Hoắc Viêm nhẹ nhàng thở ra, sát khí lạnh thấu xương đã tan biến, biết được bản thân hắn đã thoát được tử kiếp. Lại thêm 10 ngày trôi qua. Huyết Nguyệt Ma Quân khẽ vuốt mái tóc dài quá vai của mình, từ màu đen nhánh chuyển thành sắc hoa râm, chỉ hơn một tháng. Khi đến Đông Hải thì đã hơn 300 tuổi, trù chết Phùng Dương hao tổn hơn 30 năm tuổi thọ, hiện giờ lại mất đi 40 năm tuổi. Tại sao Đường Huyền vẫn còn chưa có chết? Ma Quân đại nhân, ngài có điều không biết. Hoắc Viêm đã sớm nghĩ ra lý do, nói, Đường Huyền kia tinh thông tứ nghệ tu tiên, hắn giỏi nhất là đan đạo, chắc chắn là luyện chế sử dụng đan dược kéo dài tuổi thọ. Am hiểu luyện đan, chẳng lẽ là đệ tử của Đan Đỉnh Tông? Huyết Nguyệt Ma Quân có chút do dự, cắn răng nói, Đan Đỉnh Tông đã có Huyền Tiêu, tuyệt đối không thể xuất hiện thêm một Đường Huyền nữa, cho dù bần đạo có thọ tận đạo tiêu, cũng phải kéo theo nhất đại thiên kiêu chung cùng, cũng không hối tiếc kiếp này. Ma Quân khí phách phi phàm. Hoắc Viêm liên tục nịnh hót, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự thương hại, trào phúng. Người ngoài cuộc tỉnh táo, lúc này Huyết Nguyệt Ma Quân giống như là con bạc thua đỏ mắt, đã rối loạn tâm trí. Lại thêm mấy ngày nữa trôi đi. Huyết Nguyệt Ma Quân hấp hối, quỷ khu đã hóa thành trạng thái bán trong suốt, tóc bạc đầy đầu theo gió tung bay. Sử dụng liên tiếp một đống lớn đang dược ngưng tụ quỷ thể, dùng Huyền Âm Bảo Châu trói chặt thần hồn, phất tay thu hồi tế đàn quỷ thân. Bổn tọa sẽ hồi bẩm với tông môn, Đông Hải Địa Hỏa Cung có dị thường, nhờ lão tổ trong tông môn ra tay. Chỉ là một kim đan chân quân, cho dù có tinh thông thiên phú dị bẩm như thế nào đi chăng nữa, lão tổ chỉ cần một tay là có thể đập chết hắn. Hoắc Viêm lo lắng nói, với trạng thái hiện tại của ngài, khó có thể che giấu khí tức, rất có khả năng không phải là đối thủ của Đường Huyền đâu. Hô hô hô, chú thuật của bổn tọa đột nhiên thất bại, không dự tính che giấu khí tức của mình nữa, vừa vặn dùng động pháp để lấy lại thể diện. Huyết Nguyệt Ma Quân kịch liệt thở dốc, phun ra mấy ngụm quỷ khí, nói: "Bổn tọa cùng Huyền Âm Bảo Châu giao tu tánh mạng, quỷ thể có thể nhập vào bên trong pháp bảo, tốc độ động pháp hiếm thấy trên đời, cho dù thằng nhóc Đường Huyền có phát hiện ra thì đã làm sao?" Ma Quân diệu pháp vô song. Mặt Hoắc Viêm lộ vẻ vui mừng, chờ đến khi Huyết Nguyệt Ma Quân dẫn dụ Đường Huyền rời đi, thì bản thân hắn có thể bình yên mà rời đi. Sau nửa canh giờ, trận pháp cấm chế trong rừng trúc biến mất, quỷ khí như một cột khói tín hiệu bắn lên cao, một luồng động quang đen nhánh bay về phía Cửu Châu. Nhóc con Đường Huyền, bổn tọa sẽ còn quay lại. Động quang bay với tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại một vệt màu đen vắt ngang qua vòng trời, hiển nhiên là đang cố tình kiêu ngạo khiêu khích. Lời còn chưa dứt, bên trong Linh Hỏa Điện xuất hiện một luồng động quang ba màu, đuổi vết theo dấu vết để lại, tốc độ còn nhanh hơn mấy lần so với Huyết Nguyệt Ma Quân. A, sao hắn còn dám thiêu đốt tuổi thọ nữa sao? Sắc mặt Huyết Nguyệt Ma Quân thay đổi, trong lòng sinh ra sự hối hận cùng tuyệt vọng, sớm biết như thế thì nên lưu lại chút tuổi thọ. Tuyệt vọng kiệt sức, trong mắt Huyết Nguyệt Ma Quân hiện lên vẻ điên cuồng, chỉ đợi đến khi động quang phía sau đuổi đến gần thì sẽ lập tức xoay người, thi triển bí thuật liều mạng, một đòn quyết định sinh tử. Động quang của Chu Dịch tiếp cận gần thêm, thần thức đảo qua Huyền Âm Bảo Châu, phát hiện Huyết Nguyệt Ma Quân đang hấp hối. Không những không tiếp tục đuổi giết, ngược lại giảm tốc độ động quang, không nhanh không chậm bám theo ở phía sau, thi triển lôi pháp oanh kích. Ầm ầm ầm, tiếng sấm thanh liên miên không dứt, mấy trăm tia sấm sét đang thành võng, bủa vây lấy Huyền Âm Bảo Châu. Đáng chết, thằng nhãi này đúng là giảo hoạt gian trá. Huyết Nguyệt Ma Quân nhìn bóng người cách xa vài dặm, cho dù bản thân hắn có liều mạng đánh một kích thì với động tốc của đối phương cũng có thể dễ dàng tránh né được. Vị đạo hữu quỷ tu này xuất thân từ Quỷ Vương Tông phải không? Chu Dịch cao giọng hỏi. Thời gian trước sư huynh của bần đạo đột nhiên già đi rồi bỏ mình, là do đạo hữu thi pháp ám hại có phải không? Phải thì làm sao? Huyết Nguyệt Ma Quân uy hiếp nói. Bổn tọa có thuật pháp ấn ký được tông môn lưu lại, người nếu dám giết ta thì cứ chờ mà bị Nguyên Anh lão tổ đuổi giết cả đời đi, đến chết mới thôi. Lại sử dụng thủ đoạn bị ổi như vậy để cầu sinh, xem ra đạo hữu đúng là đã dầu hết đèn tắt. Lôi pháp trên tay Chu Dịch không dừng lại, không ngừng oanh kích Huyền Âm Bảo Châu, thần hồn của Huyết Nguyệt Ma Quân nằm trong đó sắp sửa tan biến. Trong mắt Huyết Nguyệt Ma Quân hiện lên lệ khí, phun ra mấy ngụm quỷ khí căn nguyên, Huyền Âm Bảo Châu bắn ra u minh thần quang mãnh liệt, hóa thành ma vân lớn hơn 10 mẫu bay đến chỗ Chu Dịch. Vụt. Động quang ba màu hiện hóa, trong phút chốc, Chu Dịch đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy chục dặm, cho dù ma vân cuồn cuộn có đột kích thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Ta không cam lòng. Huyết Nguyệt Ma Quân vốn dĩ sắp cạn tuổi thọ, lại liên tiếp tổn thất nguyên khí, thân quỷ tự động tan rã. Một luồng quỷ khí bay ra từ trong Huyền Âm Bảo Châu, đập vào trên Huyền Vũ Thần Giáp, hóa thành ấn ký mặt quỷ màu đồng đỏ. Không hổ là xác của loài yêu thánh, vậy mà có thể ngăn cản được cả pháp chú truy tung của Nguyên Anh lão tổ. Chu Dịch thi triển pháp lực tẩy xóa vài lần, chỉ thấy ấn ký mặt quỷ nhanh chóng mờ nhạt, dễ dàng tẩy xóa hơn so với ấn ký nằm ở trong cơ thể. Phất tay thi triển thuần dương linh hỏa, nung chảy tôi luyện Huyền Âm Bảo Châu một hồi lâu, cho đến không còn sót lại bất kỳ tia quỷ khí nào. Thần thức đảo qua Huyền Âm Bảo Châu, nhìn thấy bên trong có linh thạch linh vật chất chồng như núi, mấy trăm miếng ngọc bội cùng với các loại pháp khí đan dược. Tu sĩ ma đạo cũng không hẳn là người xấu, nếu như lại có thêm mấy chân quân tự chạy đến nộp mạng nữa, có lẽ sẽ dứt khoát tích cóp đủ tài nguyên dùng để tấn chức Nguyên Anh, còn lo gì đến chuyện đạo đồ không thuận chứ. Địa Hỏa Cung, chính điện. Chu Dịch đáp động quang xuống, nhìn thấy đám người Viên Kỳ đang đợi ở bên trong, cùng với một tu sĩ luyện khí đang quỳ trên mặt đất. Viên Kỳ không người nói, bẩm báo Đường trưởng lão, đây là Lưu Ngự đóng giữ trên Hỏa Trúc đảo, sau khi tà ma xuất hiện thì y đã muốn chạy trốn, bị địch chân nhân bắt về. Thái thượng tha mạng. Lưu Ngự khóc lóc thảm thiết cầu xin nói, ma đầu kia dùng người nhà của đệ tử, lời còn chưa dứt, thân thể mất khống chế bay lên, đầu hắn rơi vào giữa bàn tay Chu Dịch. Siêu hồn. Tu tiên giới chưa bao giờ nghiêm hình tra tấn, Chu Dịch trực tiếp lật xem ký ức, sau khi biết được tên tuổi của ma đầu kia thì nhíu mày. Thâm thượng thượng, ấy vậy mà ứng ở nơi này. Phất tay ném Lưu Ngự qua một bên, dựa theo quy định của tông môn, cùng tà ma ngoại đạo mưu hại bề trên, trực tiếp ném vào địa hỏa để hồn phi phách tán. Bần đạo đã giết chết Huyết Nguyệt Ma Quân, báo thù cho Phùng sư huynh. Chu Dịch nói, nhưng phản đồ Hoắc Viêm đã chạy thoát, đợi hắn báo cho Quỷ Vương Tông, sau này không tránh được rắc rối rồi. Viên Kỳ trước mừng sau hoảng, hoảng sợ nói, vậy thì phải làm gì bây giờ? Đối mặt với Quỷ Vương Tông, Địa Hỏa Cung chẳng qua cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi, Nguyên Anh lão tổ trong tông môn đến Đông Hải đi một chuyến, đủ có thể nghiền nát tông môn. Chính đạo sắp hủy diệt hoàn toàn ma đạo, chắc chắn là sẽ nhìn chằm chằm vào ma tôn. cho dù Quỷ Vương Tông có muốn trả thù, thì có lẽ là cũng phái Kim Đan chân quân đến. Bần đạo Chu Dịch nói tới đây, trầm ngâm một lát, trưởng môn tạm thời sắp xếp cho những đệ tử tinh anh ra ngoài lánh nạn, đề phòng phát sinh những chuyện không lường trước được. Mỗi một vị Kim Đan chân quân vượt qua thiên kiếp, thực lực đều không thể khinh thường được, lỡ đâu mang theo pháp bảo sát phạt, hoặc là tu thành loại đại thần thông nào đó, Chu Dịch rất khó bảo đảm bản thân hắn sẽ không tốn tránh khỏi đối đầu trực diện. Viên Kỳ đã đoán trước được tính cách của Đường trưởng lão, nói: "Trưởng lão yên tâm, bần đạo sẽ đi sắp xếp liền, họ sẽ được địch chân nhân che chở, tạm lánh xuống linh địa dưới đáy biển tu hành một đoạn thời gian." Thỏ Khôn còn ba hang, Địa Hỏa Cung thăm dò được mấy linh địa bí mật, sau khi bố trí trận pháp che lấp, cất giữ nhiều linh thạch, chuẩn bị cho khi tông môn gặp phải đại họa diệt môn, tinh anh trong tông môn có thể tiếp tục tồn tại. Chu Dịch lại dặn dò thêm những việc cần chú ý, như là chân nhân tuần tra, chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra. Trở lại Linh Hỏa Điện, mở mấy chục lớp trận pháp ra, lại khởi động Huyền Vũ Thần Giáp hộ thể, Chu Dịch lấy Huyền Âm Bảo Châu ra, xem xét từng mon linh vật ở bên trong. Linh vật của tu sĩ ma đạo có nhiều thuộc tính âm u huyết sát, phân loại rồi để vào bên trong túi trữ vật, sau này có lẽ sẽ dùng đến. Trên đời không có linh vật tà ma, chỉ có tu sĩ tà ma. Chu Dịch dùng thần thức đảo qua, ước chừng có đến mấy chục vạn khối linh thạch, cũng coi như là giàu có trong đám chân quân rồi. Pháp khí bên trong bảo châu phần lớn là hắc huyết đinh, khắp huyết nhận, hồn cờ VV, pháp bảo thì ngoài Huyền Âm Bảo Châu ra còn có một đài sen màu đen nhánh, còn tác dụng cụ thể của nó là gì thì không biết. Pháp bảo không giống như pháp khí, cấm chế của pháp khí đơn giản, nếu đoạt được thì có thể dễ dàng luyện hóa, pháp bảo là do chân quân dùng pháp lực thần hồn ôn dưỡng, cần có pháp quyết ngự bảo đặc thù, nếu đoạt được nó thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể thi triển. Ánh mắt Chu Dịch nhìn về phía thẻ ngọc nằm bên trong bảo châu, trong mắt hiện lên chờ mong. Ma công tà pháp làm giảm nhiều tuổi thọ, rất phù hợp với trường sinh đạo quả, đường đường là chân quân Quỷ Vương Tông, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Lấy bừa một miếng thẻ ngọc ra, bên trong ghi chép về quỷ tu tinh nghĩa, Chu Dịch xem say mê, bên trong có ghi chép không ít bí quyết thần hồn tu hành thần hồn. Chính đạo ma đạo quỷ tu yêu tu, tất cả là tu tiên chi đạo, tìm hiểu sâu rộng, tiếp thu mọi thứ, mới có thể nhìn thấu trường sinh. Đạo lý này không sai, dường như có điều gì đó không ổn. Chu Dịch xem qua kinh nghĩa quỷ tu, lại lấy ra thêm một thẻ ngọc khác, cái này có nội dung về đài sen đen nhánh kia. Đài sen huyền âm, trợ giúp tu hành các loại pháp bảo, có tác dụng diệu kỳ trong việc định thần hồn, trấn tâm ma, lại có thể gom góp ma khí âm sát để cho ma tu luyện hóa. Đáng tiếc không có pháp quyết ngự bảo tương ứng, nhưng mà đợi đến khi Quỷ Vương Tông suy tàn thậm chí là bị hủy diệt, thì tất nhiên là những truyền thừa có liên quan sẽ bị truyền ra ngoài. Chỉ cần nhuộm đài sen này thành màu vàng kim, sửa đổi một chút cấm chế, vậy là đã biến thành cao tăng Phật môn rồi. Chu Dịch tiếp tục xem xét thẻ ngọc, bởi vì Huyết Nguyệt Ma Quân đã sống rất lâu, nên những gì học được rất đa dạng. Tu sĩ phân thành chính ma, tuy rằng tứ nghệ tu tiên rất phổ biến, nhưng rất nhiều bí quyết luyện đan và cảm ngộ luyện khí đủ khiến cho Chu Dịch trầm mê trong đó. Kim Đan chân quân đã như vậy rồi, thì căn cơ của Nguyên Anh lão tổ phải dày dặn đến mức nào chứ? Quỷ Vương Tông có bao nhiêu truyền thừa? Toàn bộ tu tiên giới Chu Dịch thầm niệm Vô Lượng Thiên Tôn, đè tham niệm trong lòng xuống, lại móc thêm một miếng thẻ ngọc thần thức đảo qua nội dung, lập tức lộ vẻ vui mừng, đúng là thuộc pháp sát phạt không gây tổn hại mà lại có thể thao tác từ xa, đây là thứ Chu Dịch còn thiếu. U Minh Chú. Dùng tuổi thọ hiến tế cho U Minh Quỷ Thần, làm giảm tuổi thọ của đối phương, quả nhiên là thuộc pháp ma đạo phù hợp với bần đạo hơn. Vu Thuật, U Minh, Quỷ Thần thời đại thượng cổ không chỉ có tiên đạo, còn có thần đạo, Vu Thuật VV, cũng không biết tại sao tất cả lại bị mai một. Chu Dịch cẩn thận xem xét thẻ ngọc, bên trong không chỉ ghi chép về chú thuật, còn có chú thích kỹ càng tỉ mỉ của Huyết Nguyệt Ma Quân, cùng với phương pháp để nhanh chóng cải thiện sự suy yếu do tuổi thọ bị suy giảm. Cuối cùng còn ghi lại nhược điểm của U Minh Chú, ví dụ như những phương pháp phản chế mà tu sĩ chính đạo hay tu luyện, một khi thi pháp thất bại, quỷ thần sẽ phản phệ rút đi số tuổi thọ tương ứng. Bần đạo không sợ bị phản phệ về mặt tuổi thọ, bình thường dùng nó để hố kẻ thù một vố, để cho chúng cảnh giác. Bình thường có lẽ còn có thể phòng bị, nếu như đang trong thời điểm đấu pháp chém giết sống chết, thì làm sao có thể phân tâm thi pháp phản chế được chứ? Thi pháp cần phải có khí tức của đối tượng, đây là một chuyện phiền toái, nhưng cũng nhắc nhở bần đạo, sau này phải luôn sử dụng pháp lực hộ thể, không nên lưu lại bất kỳ khí tức nào. Chu Dịch tìm hiểu U Minh Chú một hồi lâu, lấy ra tế đàn mà Huyết Nguyệt Ma Quân luyện chế, lại lấy ra vài sợi tóc để vào trong đó. Sợi tóc lấy ra từ một chiếc bình ngọc, bên ngoài có ghi tên họ của Hoắc Viêm, còn có không ít những chai lọ vải bình như vậy, hiển nhiên là Huyết Nguyệt Ma Quân đã có trù bị sẵn. Tay bắt pháp quyết thi triển chú pháp, từng sợi sinh cơ hiến tế quỷ thần. Chu Dịch tiêu hao liên tục 200 năm tuổi thọ, tám con mắt của tượng quỷ thần phát ra tứ ánh sáng đỏ rực, thoáng như vừa mới bò ra từ U Minh. Một lát sau, tượng quỷ thần phát ra tiếng cười dữ tợn khặc khặc khặc, tám bàn tay khép lại trước người, kết thành dấu tay quỷ dị. thành công. Mặt Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, dù sao thì phản đồ Hoắc Viêm cũng là một tai họa ngầm cho Địa Hỏa Cung, có thể trù chết hắn một cách vô thanh vô tức thì bớt được rất nhiều phiền toái. Chỉ là một trúc cơ chân nhân thì không thể nào thể nghiệm hết được sự huyền diệu của chú thuật, ít nhất thì phải là kim đan tu sĩ, chọn một kẻ may mắn, thử so kè tuổi thọ với bần đạo nào. Suy tư hồi lâu, trong lòng Chu Dịch đã có kế hoạch, kích hoạt huyết khế gọi con bò vàng đến. Ngưu Nhi, ngươi lặng lẽ trở về Ma Vân Thành một chuyến, thăm dò thử yêu vương nào hung hăng ngang ngược nhất, lấy vài sợi lông tóc của nó về đây. Tuân mệnh. Con bò vàng không người lĩnh mệnh, hóa thành độn quang bay về hướng tây nam. Ma Vân Thành nằm ở Thập Vạn Đại Sơn thuộc Vân Châu, giáp giới với Đông Hải, chỉ cách Địa Hỏa Cung hơn 3 vạn dặm, chỉ cần di chuyển 3 đến 5 ngày là đến. 10 ngày sau, con bò vàng trở lại Địa Hỏa Cung, trình báo với Chu Dịch những chuyện mà nó nhìn thấy nghe thấy trong chuyến đi lần này. Tiên trưởng, Long Hoàng cũng không quan tâm đến Ma Vân Thành, nhưng mà sau khi chúng ta đào tẩu, Phi Hùng yêu vương mượn cớ đấu kiếm chính ma, chủ động xin trấn thủ Kinh Cức lĩnh. Sau đó lại giết chóc ngược đãi bừa bãi, nếu không có Thanh Tùng yêu vương bảo vệ, có lẽ Ma Vân Thành đã bị hủy diệt. Rất tốt. Sắc mặt Chu Dịch không vui không buồn, tiếp nhận nhúng lông đen của Phi Hùng yêu vương, ném vào trong tế đàn. Thi triển U Minh chú thuật, tiêu tốn 200 tuổi thọ, một lát sau quỷ thần lại xuất hiện nụ cười dữ tợn, hiển nhiên thi pháp thành công. Phùng sư huynh chưa từng nghe đến loại chú thuật này, thì yêu tộc lại càng không thể biết được phương pháp phản chế, nhưng mà tuổi thọ của yêu tộc rất dài, vượt xa tuổi thọ của những tu sĩ nhân tộc cùng cấp, dùng mạng đổi mạng ngược lại lời to rồi. Ma Vân Động, Yêu Vương Điện, ồn ào náo nhiệt, giọng của những đại yêu tiểu yêu hô quát không dứt bên tai. Phi Hùng yêu vương thân cao trượng 6, cả người mọc đầy lông đen, tay chân thì như con người mà mặt mày thì giống như con gấu, xách theo bình rượu tu ừng ực ừng ực. Ma Vân Thành này đúng là cũng không phải toàn vô dụng, ủ rượu là nhất tuyệt. Nhân tộc và yêu tộc vốn dĩ là có huyết hải thâm thù, là kẻ thù của nhau, nào cần phải mua bán bình đẳng, nhìn trúng thứ gì thì trực tiếp đoạt lấy là được. Từ sau khi đến Kinh Cức lĩnh đóng giữ, chuyện đầu tiên mà Phi Hùng yêu vương làm chính là hủy bỏ quy định nhân yêu bình đẳng, hạ lệnh biến nhân tộc trở thành nô lệ thuộc về yêu tộc, là hàng hóa, thức ăn giống như linh dược linh quặng. Tài sản mà nhân tộc Ma Vân Thành tích góp mấy trăm năm đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát, tất cả đều trở thành tài sản riêng Phi Hùng yêu vương. Bất kỳ kẻ nào dám phản kháng, Phi Hùng yêu vương sẽ mượn cớ làm khó dễ, tàn sát bừa bãi nhân tộc trong thành, cho đến khi tất cả mọi người quỳ xuống đất xin tha mới bỏ qua. Hơn 30 năm trôi qua, Ma Vân Thành đã không còn dáng vẻ hưng thịnh phồn hoa, dân cư chỉ còn lại một nửa so với năm đó. Vài ngày nữa lại đến trong thành xem thử, cướp đi mấy mỹ nhân. Phi Hùng yêu vương đang nghĩ đến chuyện xuống núi đánh cướp, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau nhức như bị ai bóp, màu lông đen nhánh trên người nó trở nên ảm đạm đi rất nhiều, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Sao lại thế này? Thần thức đảo qua, Phi Hùng yêu vương lập tức phát hiện, tuổi thọ của nó đột nhiên giảm đi một lượng lớn. Tuổi thọ của kim đan yêu vương dài ngắn không đồng nhất, còn có tuổi thọ ngắn thì giống như trùng yêu, gần bằng với số tuổi thọ của chân quân nhân tộc, còn con có tuổi thọ dài thì giống như là quy yêu, có thể sống lâu đến mức mà chờ được nguyên anh lão tổ chết đi. Phi Hùng chính là huyết mạch dị chủng thượng cổ, sau lưng có hai cánh, tuổi thọ của nó khi đạt đến kim đan kỳ thì gần 1000 tuổi. Cho dù tuổi thọ lâu dài, 200 tuổi đột nhiên biến mất, cũng là một sự tổn thất rất lớn. Đương nhiên là tà pháp làm giảm tuổi thọ, rốt cuộc là kẻ nào đang hãm hại bổn vương. Lời còn chưa dứt, tim đau như cắt, lại đột kích hắn một lần nữa, lông tóc của hắn từ màu ngăm đen hóa thành màu than chì, lại mất đi 200 tuổi thọ. Rống. Phi Hùng yêu vương thét dài một tiếng, bất chấp lời khuyên nhủ của chúng yêu trong điện, hai cánh vỗ mạnh bay về phía Bích Ba Đàm. Kết quả vừa mới bay ra khỏi Ma Vân Phong, tuổi thọ lại bị giảm đi một lần nữa, trước sau ước chừng đã mất 600 năm tuổi thọ. Lông tóc màu than chì đột nhiên xám đi, hai mắt ảm đạm không còn sáng trong nữa, yêu đan trong cơ thể lượn lờ tử khí. Rốt cuộc là ai? Sức sống của Phi Hùng yêu vương tan hết, động quan chợt dừng lại, yêu thân từ không trung rơi xuống. Dường như trong chỗ U Minh có nhân quả báo ứng, vừa khéo rơi xuống quảng trường bên trong Ma Vân Thành, ầm ầm rung động, đập xuống tạo thành một cái hố to. Nhân tộc trong thành đầu tiên là hoảng sợ, phát hiện Phi Hùng yêu vương đã chết, lại sôi nổi chen lấn vây quanh lấy nó, cũng không biết là ai động thủ trước. Chỉ trong một thời gian ngắn cũng chỉ còn sót lại bộ xương máu chảy đầm đìa. Linh Hỏa Điện. Sương mù quỷ dị dày đặc, âm khí lượn lờ. Chu Dịch dừng thi triển chú pháp, cẩn thận quan sát tế đàn quỷ thần, không có bất kỳ sự biến hóa nào, mới yên tâm thu hồi nó. Ngưu Nhi, lại làm phiền ngươi đi thêm một chuyến, lan truyền nguyên nhân cái chết Phi Hùng yêu vương ra ngoài, đồn rằng nó tàn sát nhân tộc bừa bãi nên bị trời phạt. Con bò vàng nhắc nhở nói, tiên trưởng, e rằng chẳng có yêu vương nào tin tưởng lý do này đâu. Không sao, chúng nó không tin nhưng cứ thử xem. Chu Dịch đã thử nghiệm U Minh chú, rất là vừa lòng với uy lực của nó. Bần đạo chỉ cần trù chết thêm 3 năm yêu vương nữa, thì bất kể chúng nó có tin hay không, cũng không dám tùy tiện ức hiếp nhân tộc nữa. Xích Hà đảo. Phân bộ Ngũ Linh Tông. Vạn Bảo xuất trận thất bại, bởi vì lừa gạt nên bị các tông môn ở Đông Hải trong tối ngoài sáng kỳ thị xa lánh, vì tình hình chiến sự chính ma đang căng thẳng, vốn dự tính trở về Cửu Châu trước. Đợi đến khi ma đạo bị hủy diệt, các tông môn của Đông Hải chỉ có thể thần phục, hoặc là diệt vong. Rồi tin tức Phùng Dương đã chết được báo về, Vạn Bảo lại ở lại. Từ sau khi biết được không còn hy vọng tấn chức Nguyên Anh, Vạn Bảo đặt hết tất cả tinh lực của mình vào việc điều hành tông môn, tương lai Ngũ Linh Tông sẽ có được truyền thừa mấy ngàn năm, danh tiếng của sư tổ gây dựng tông môn cũng sẽ được lan truyền đến đời sau. Gọi chư vị chân nhân ở phân bộ của Ngũ Linh Tông đến đây, phân phó Ngũ Linh Tông nhắm vào Địa Hỏa Cung, bao gồm cả việc tranh đoạt đệ tử, tài nguyên không giới hạn. Trước tiên tìm cớ khơi mào mâu thuẫn nhỏ, đợi đến khi oán hận tích tụ sâu rồi, tìm một cơ hội để cho đối phương đã thương đánh chết đệ tử của phái chúng ta, thì sẽ có lý do chính đáng dẫn binh đánh Địa Hỏa Cung báo thù. Vạn Bảo biết rõ tầm quan trọng của đại nghĩa, đặc biệt là Ngũ Linh Tông không có thực lực tuyệt đối để có thể thống trị Đông Hải, cần phải dùng cả uy lực lẫn ân nghĩa. Có chân nhân lo lắng nói, tông chủ, hiện giờ chúng ta bị đồng đạo ở Đông Hải xa lánh, đừng nói đến yến tiệc luận đạo, ra ngoài mà có gặp nhau thì họ cũng lạnh nhạt, bây giờ lại nhằm vào Địa Hỏa Cung, có khi nào chúng ta sẽ bị công kích tập thể không? Không sao. Bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến Địa Hỏa Cung, hận không thể chờ đến sau khi Đường Huyền chết đi, để chi chác ấy chứ. Vạn Bảo vẫy vẫy tay, lạnh giọng nói. Chỉ cần nuốt được cục xương cứng Địa Hỏa Cung này, thì những tông môn còn lại tự nhiên sẽ lấy đó mà làm gương, người trong tu tiên giới hừ hừ, am hiểu nhất là tránh nặng tìm nhẹ. Tu hành mấy trăm năm, Vạn Bảo đã nhìn thấu bản tính của người tu hành rồi. Ai cũng nói mình là người, thật ra đã tự xem mình là tiên từ lâu rồi, ích kỷ, sợ hãi tiếc mạng sống, tham lam vô độ v.v., toàn là bè lũ xu nịnh cao cao tại thượng mà thôi. Mấy tháng sau, Chu Dịch đang bế quan, nhận được tin tức Viên Kỳ cầu kiến, phất tay mở trận pháp cấm chế. Tiến vào. Bái kiến Đường trưởng lão. Viên Kỳ không người thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm qua vệ chân nhân đi tuần tra đảo, phát hiện có tu sĩ huyết tế bá tánh tu hành tà pháp, sau khi điều tra phát hiện dấu vết quỷ khí, hẳn là mật thám của Quỷ Vương Tông. Cuối cùng cũng đã tới. Chu Dịch nhíu mày, đã sớm đoán được trù chết Hoắc Viêm, cũng chỉ là kéo dài chút thời gian. Huyết Nguyệt Ma Quân chết dưới tay Địa Hỏa Cung, không thể gạt được Nguyên Anh lão tổ của Quỷ Vương Tông, bất kể là vì xâm lấn hay là trả thù, tất nhiên đều sẽ phái người đến Đông Hải. Trưởng lão, không chỉ có Quỷ Vương Tông. Viên Kỳ hội báo nói, mấy tháng gần đây, Ngũ Linh Tông thường xuyên có hành động ở hải vực phụ cận, cố ý nhằm vào đệ tử trong tông môn, đã xảy ra không ít xung đột. Đối phương phớt lờ lời cảnh cáo, thăm dò những biển đảo thuộc quyền chúng ta, bắt đi không ít trẻ em có linh căn. Quỷ Vương Tông trả thù đột kích, Ngũ Linh Tông hùng hổ dọa người, Viên Kỳ chỉ cảm thấy tông môn sóng to gió lớn, sắp bị diệt tới nơi. Chu Dịch hỏi, đệ tử trong tông môn có thương vong không? Mặt mày Viên Kỳ co rút, ngữ khí rất là quỷ dị, các đệ tử đều tinh thông thuật pháp bỏ chạy, ẩn nấp, chưa có thương vong. Ngược lại Ngũ Linh Tông đệ tử, có mấy kẻ rơi vào cạm bẫy, đợi trưởng lão quyết định là nhốt lại hay thả đi. Nhốt chúng một thời gian rồi lại bàn. Trong mắt Chu Dịch, Ngũ Linh Tông chỉ là con ký sinh trùng mà thôi, hiện giờ có U Minh Chú trong tay, Vạn Bảo chỉ còn 80 năm tuổi thọ, chỉ cần một lần thi pháp thì sẽ tiễn hắn đi tọa hóa. Làm sao để giải quyết triệt để Quỷ Vương Tông? Quỷ Vương Tông còn lâu đời hơn cả Đan Đỉnh Tông, có pháp bảo Trấn Tông là địa ngục đồ, lại có thiên quân như trong truyền thuyết. Đừng nói gì là một kim đan nho nhỏ như là Bần Đạo, cho dù Nguyên Anh lão tổ, cũng chỉ có thể né xa ba thước. Tông môn với căn cơ lâu đời, chỉ con cưng của trời mới có thể đối chọi được. Chu Dịch suy nghĩ đến đây trong lòng khẽ dao động, từ trong túi trữ vật lấy ra một phong thơ, một cây ngọc trâm. Trên đời này lại có một vị đạo hữu, mệnh cứng, vừa có thể gây chuyện, lại được mệnh trời bảo hộ. Đã đến lúc mời Tiêu Đạo Quân đến Quỷ Vương Tông một chuyến rồi, với tư chất trời cho đến nơi nào thì nơi đó nổ tung, cho dù không thể hủy diệt triệt để, cũng có thể dày vào tinh lực của Quỷ Vương Tông, khiến cho chúng không còn sức mà nhúng tay vào Đông Hải nữa. Trong lòng Chu Dịch đã có kế hoạch, phân phó Viên Kỳ nói. Bần đạo phải đến Cửu Châu một chuyến tìm bằng hữu, cứ nói với bên ngoài là ta đang bế quan tìm tu. Tuân mệnh. Viên Kỳ lập tức nhẹ nhàng thở ra, Đường trưởng lão xuất thân từ Đại Tông Môn, nhất định có thể mời được đạo hữu chống chọi với Ngũ Linh Tông. Vân Châu. Đại Càn. Phủ thành Thanh Vân. Mấy chục năm trước từng là hoàng thành sở quốc, năm đó hoàng thất quy hàng, được Đại Càn sách phong làm sở vương. Những quận huyện chung quanh Thanh Vân Phủ đều là đất phong của sở vương, chớp mắt mà đã 150 năm trôi qua, sự thống trị của Đại Càn ngày càng vững chắc, triều đình nhiều lần cắt giảm quyền thế của vương hầu địa phương. Sở vương khiếp sợ hoàng tộc Đại Càn và Đan Đỉnh Tông, dần dần trở nên suy tàn trở thành gia tộc tu tiên bình thường, không còn bất kỳ khả năng phục quốc nào nữa. Chu Dịch bước ra khỏi Túy Hương lâu, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo ở đầu đường, đã chẳng còn nghe thấy được ngôn ngữ quê hương của Sở Quốc nữa rồi, tất cả đều đang nói tiếng phổ thông Đại Càn. Thay đổi bất ngờ, thăng trầm luân phiên, ai có thể ngờ được một gia tộc bị lưu đày năm đó lại có thể hoàn thành sứ mạng thống nhất Vân Châu chứ? Ăn uống xong rồi, đã đến lúc làm chuyện chính rồi. Sau đó không lâu, ở một hiệu sách tên là Trạng Nguyên Đường, Chu Dịch trả giá cao để mua hai quyển sách cổ có niên đại 670 năm, rồi hóa thành độn quan bay đến những thành trì khác. Hơn một tháng, hắn đã dạo khắp các thành trì lớn nhỏ trong Vân Châu, mua mấy trăm cuốn sách cổ. Độn quan dừng lại ở một ngọn núi hoang gần Đan Đỉnh Tông, xây dựng động phủ bố trí trận pháp, mở ra phong thư mà năm đó Tiêu Thiết Trụ lưu lại. Ân công, ta mắc mưu ở phường thị Chu Dịch chọn bừa một quyển sách cổ, thần thức đảo qua, từ trong trang thứ 9 phát hiện một chữ Ân, pháp lực thẩm thấu vào trang giấy, sau đó di dời chữ viết bên trong qua một tờ giấy trắng có cùng niên đại đó. Đừng nói là chỉ dùng mắt thường để quan sát, cho dù có nhà khảo cổ đời trước xác định niên đại, thì đây cũng là bức thư của 600 năm trước. Chu Dịch tìm kiếm từng chữ viết, tạo ra một phong thư có nội dung tương tự, rồi bỏ ngọc trâm vào trong phong thư. Khác với chữ của Tiêu đạo hữu cũng không sao, chữ viết đến từ khắp nơi trong Vân Châu, chỉ cần triệt tiêu khí tức thì có là tiên nhân hạ phàm cũng không thể nào đoán ra được là ai làm. Bởi vì bức thư gốc đã mang theo bên người mấy trăm năm, sợ rằng nếu như có bí thuật truy tìm nguồn gốc nhân quả gì đó thì sau này cũng chỉ có thể trốn dưới đáy biển Đông Hải mà thôi. Tiếp theo là yên lặng mà chờ thiên thời thôi. Nói rồi lấy ống thăm ra, thi triển tiểu tiệt thiên thuật bói toán. Thăm trung. Hôm sau cũng là thăm trung. Ngày thứ ba vẫn cứ là thăm trung. Chu Dịch từ từ chờ đợi, một thanh niên hơn 800 tuổi, cảm xúc đã lãnh đạm đến cực điểm từ lâu rồi. Đan Đỉnh Tông. Thần Hỏa Phong. Huyền Tiêu Đạo Cung. Tiêu Thiết Trụ chau mày, đang suy tư phương pháp phá giải cục diện. Tứ đại tông môn chính đạo diệt ma với khí thế cuồn cuộn, hai bên đấu pháp chém giết đã hơn trăm năm, tứ đại ma tông nhìn thì có vẻ tổn thất thảm trọng, thật ra chỉ là bị mất đi những linh mạch bên ngoài bản bộ mà thôi. Hiện giờ tứ đại ma tông có đầu rút cổ bên trong bản bộ, dựa vào căn cơ tích lũy trong mấy ngàn đến cả vạn năm mà cố thủ, liên quân chính đạo đã công kích mấy chục năm mà vẫn không thành công. Ngược lại thường xuyên có lão tổ ma đạo lén lút chạy ra ngoài, tìm cơ hội đánh lén chân quân chính đạo, sau khi bị bại lộ thân phận thì lại lập tức trốn trở về. Ma đạo tính toán rất đơn giản, chờ mấy trăm năm sau Nguyên Anh trên đời này chết hết, tứ đại ma tông có pháp bảo trấn tông, tất nhiên là không còn sợ chính đạo nữa. Tiếng trống đầu thì thêm dũng khí, tiếng trống thứ hai tinh thần suy sút, tiếng trống thứ ba dũng khí khô kiệt. Tiêu Thiết Trụ thở dài nói, cứ kéo dài như vậy, không cần ma đạo phản công, nội bộ liên minh chính đạo sẽ chia năm xẻ bảy, bắt đầu tan rã rồi chia chác lợi ích rồi. Chỉ vì trận pháp trong bản bộ của ma tông rất mạnh, do Nguyên Anh lão tổ đích thân khống chế, lại có pháp bảo trấn tông với uy năng mạnh mẽ, gần như là không có khả năng công phá từ phía bên ngoài. Chính đạo cũng thử cảm hóa, chiêu hàng chân quân ma đạo, nhưng mà những lão ma đầu làm chuyện ác chồng chất, thà chết cũng không tin tu sĩ chính đạo. Đương nhiên, suy nghĩ của chính đạo đúng thật là lợi dụng xong rồi sẽ kiếm cớ diệt trừ. Những ma đầu nho nhỏ nhìn thấy ma đạo suy thoái, thật ra thì đã muốn làm phản đồ, chỉ là tu vi quá thấp quyền lực quá nhỏ, chính đạo lại chướng mắt. Tiêu Thiết Trụ trái lo phải nghĩ, tìm không được biện pháp phá giải cục diện bế tắc hiện nay. Chẳng lẽ số mệnh ma đạo chưa đến đường cùng hay sao? Đúng lúc này, một miếng thẻ ngọc truyền tin bay tới, đệ tử Lý Long có chuyện quan trọng cầu kiến. Tiến vào. Sắc mặt Tiêu Thiết Trụ khôi phục lại vẻ thờ ơ, bất kể là trong lòng có sầu lo như thế nào đi nữa, thì bên ngoài vẫn phải giữ vững niềm tin rằng ma đạo tất diệt vong. Bái kiến sư tôn. Lý Long không người thi lễ, hai tay dâng lên phong thư, nói, đệ tử vừa mới chấp hành ngoại vụ trở về, gặp được một chân quân xa lạ, sau khi tự xưng là hậu nhân của cố nhân của sư tôn, lệnh cho đệ tử hoàn trả vật này. Hậu nhân của cố nhân. Tiêu Thiết Trụ dùng thần thức đảo qua, ồ nhẹ một tiếng, phất tay bắt lấy phong thư, mở ra. Nội dung trong bức thư gợi lên những ký ức rất lâu trước kia, hình dáng của Trâm Ngọc rất bình thường, nhưng bên trong truyền đến tin tức về một nữ tử. Thiên quỷ, Hoàng Ngọc Nương chẳng lẽ là trưởng môn mới nhận chức của Quỷ Vương Tông, Hoàng Ngọc Ma Quân hay sao? Tiêu Thiết Trụ trầm ngâm một lát, phất tay bảo đệ tử rời đi, thân hình lóe lên xuất hiện trong nơi bế quan. Há mồm phun ra một cây quạt ba tiêu màu đỏ đậm, nó xoay tròn chuyển động đón gió lớn lên, hóa thành một cây quạt dài 6 trượng bay trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng quạt lửa thần xuống để bảo hộ quanh thân. Đúng là pháp bảo trấn tông của Đan Đỉnh Tông, quạt thần hỏa. Năm đó Tiêu Thiết Trụ bị phạt trong Hắc Phong Động, cảm nhận thấy có sự tồn tại của đại cơ duyên, sau khi thăm dò thì phát hiện di hài của Thiên Quân tọa hóa, lấy được truyền thừa hóa thần đồng thời cũng được quạt thần hỏa nhận chủ. Tiêu Thiết Trụ có thể chém giết chân dương ma tôn, quạt thần hỏa đóng một vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Đã là hậu nhân của Ân Công trầm ngâm một lát, thì pháp bóp nát phong thư kia, Tiêu Thiết Trụ tay bắt pháp quyết tế luyện Trâm Ngọc. Từng đạo cấm chế rơi vào Trâm Ngọc, dò theo nhân quả u minh, dao động của ý thức như có như không truyền đến, tiếp tục tế luyện thì ý thức càng thêm rõ ràng. Một giọng nữ mông lung từ trong trâm ngọc truyền đến, ngươi là ai? Tiêu Thiết Trụ hỏi ngược lại, ngươi là Hoàng Ngọc Nương. Nữ tử đáp lại nói, đúng bần đạo Huyền Tiêu. Tiêu Thiết Trụ nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp nói thẳng thân phận, với tuổi thọ của Hoàng Ngọc Nương suy đoán, tất nhiên là đã tấn chức kim đan cảnh giới. Trong mấy trăm năm này, bên trong Quỷ Vương Tông, trong số những kẻ mới tấn chức kim đan mà có thân thể thiên quỷ chỉ có duy nhất một người, đó chính là Hoàng Ngọc Ma Quân. Hoàng Ngọc Nương nói, thì ra là Huyền Tiêu đạo quân, nghe danh đã lâu, không biết tìm thiếp thân có chuyện gì. Tiêu Thiết Trụ hỏi, đạo hữu còn nhớ lời thề năm xưa không? Hoàng Ngọc Nương trả lời, tự nhiên nhớ rõ, sau khi thiếp thân bái nhập Quỷ Vương Tông, rồi dốc lòng tu hành dưới trướng Cực Âm lão tổ, chưa bao giờ ra ngoài làm chuyện ác. Bần đạo tất nhiên là tin tưởng. Hết chương 232. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.